hai đại tuyệt địa, giống như quân vương giống nhau, đồng thời ra tay, Hạo Hãn tinh thần lực, một đen một trắng, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một phương tiên ma chi sơn, hướng Đinh Nôn trấn áp mà đi. Nguyên bản mở mịt cổ Mộc Tinh nhìn thấy này một màn, đáy mắt cũng là hiện lên một tia hoảng sợ, chỉ một thoáng, giống như nhớ tới cái gì giống như, thế nhưng buông tha cho hấp thu tịch thiên linh thụ, từ xưa thụ nhân thân theo sao trời bên trong đi ra, hướng Đinh Nôn trấn áp mà đi. Tam đại tuyệt địa, đồng thời ra tay. Một tiên một ma, một cổ mục. Cơ hồ là ở cùng thời gian, sao trời phía trên, một đạo lại một đạo ý chí thức tỉnh lại đây, hư không phía trên, chín điều tinh thần quỹ tích giống như cự long bình thường, dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một cái thương long, bao phủ không trung. Lục đạo ý chí lại buông xuống. Chín đại tuyệt địa, ý chí dung hợp, hóa thân thương long. Nhìn thấy trước mắt này một màn, không biết vì sao, Đinh Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh sự yên lặng. Nâng lên đầu, đạm bạch đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh nhạt. Giống như tiên tri bình thường, đảo qua chín đại tuyệt địa ý chí, trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng. Này một thuấn, thanh bào bay múa, hắc phát tung bay. Chương 308, kinh thế một kiếm. Sư tỷ, Diệp sư điệt du lịch Trung Nguyên trở về, đã mang đến hai cái tin tức, ta cho rằng có tất nhiên phải báo cho thoáng một phát sư tỷ. Tuế Nguyệt không dấu vết, hôm nay đích cổ ngọc, trên mặt sớm đã không có sảng khoái sơ cái kia phần non nớt, màu xanh đích đã bảo, đen kịt đích dâu dài, cho người một loại thành thục ổn trọng đích cảm giác, tu vị cũng tăng dài đến hai cấp tán tiên đích độ cao. Cổ ngọc đích tư chất, không tính là tuyệt đỉnh, nhưng là tuyệt đối không kém, nếu không lúc trước Lục Nhân Tinh cũng sẽ không biết đưa hắn thu nhập Hoa Sen Cốc rồi. Trong những năm này, cổ ngọc một mực dụng tâm tiềm tu, bách niên đích thời gian, liền đã qua hai trọng lôi kiếp. Tại cổ ngọc vượt qua lần thứ hai tán tiên cấp đích thời điểm, Lan Nhược trước mặt mọi người tuyên bố, đem Hoa Sen Cốc cấp chủ đích vị trí chuyển cho Liêu hắn, mà bản thân nàng thì là đã đi ra Hoa Sen Cốc, một mình tại đây sơn cô ưu tính nội ở đây. Cổ Ngọc cũng có vài chục năm chưa từng gặp qua nàng. Lan Chỉ nhẹ nghiền, trong tay đích cánh hoa phiêu tán ra, đứng tại họa, vẽ, ở bên trong, một thân màu trắng vũ y đích Lan Nhược giống như tiên tử. Vương Hoa Sen Cốc về sau, Lan Nhược đích khí chất đã có biến hóa rất lớn, cả người đích khí tức càng lúc càng mở nhạt, coi như tiên tử giống như bình thường, sắp phá không bay đi. Trong những năm này, Lan Nhược đích tu vị cũng không có quá lớn đích tiến bộ, bất quá tâm cảnh của nàng nhưng lại đột nhiên tăng mạnh, đạt đến 4 cấp tán tiên hiệu ra đạo niệm đích trình độ. Ta đã mặc kệ Hoa Sen Cốc đích sự tình rồi, ngươi xem rồi xử lý là được rồi. Cánh hoa phiêu linh, rơi trên mặt đất, bị gió lạnh phật lên, phiêu hướng phương xa. Lan Nhược nhìn xem biến mất đích cánh hoa, trên mặt lộ ra một tia thở dài đích thần sắc, như là tại thương cảm cánh hoa đích vận mệnh, hoặc như là tại nhớ lại lấy cái gì. Lan Huynh Nhi trở về rồi, mang về liễu về đinh sư đệ đích tin tức. Cổ Ngọc mở miệng nói. Lan Nhược nghe vậy, sửng sốt một chút, hồi lâu sau mới nói, đã biết. Huynh Nhi nói, đinh sư đệ từng tại Đông Lâm Cổ Sơn xuất hiện qua, nhưng lại ra tay bị thương cổ trận nhị lão. Trận tông đã đối với hắn rơi xuống tất sát lệnh. Cổ Ngọc có chút lo lắng đích nói, chúng ta Hoa Sen Cốc rất có thể bởi vì này sự kiện bị trận tông liên quan đến. Tin tức là lúc nào hay sao? Lan Nhược đột nhiên ngắt lời nói, hình như là hơn 10 năm trước. Cổ Ngọc nghĩ nghĩ, trả lời, đi qua đã lâu như vậy, đối phương muốn ra tay đã sớm xuất thủ, ngược lại là hình nhi, không phải làm cho nàng đi Trung Nguyên bồi dưỡng sao? Như thế nào đột nhiên trở về rồi hả? Đối với Lan Hình Nhi, Lan Nhược đích trí nhớ thập phần khắc sâu, bởi vì vi tiểu cô nương này đúng là lúc trước Đinh nói theo trong chiến loạn nhặt về đến đích tiểu nữ hải, về sau bị Lan Nhược thu dưỡng, cùng nàng cùng họ cũng gọi là Hình Nhi. Lam Hình Nhi đích tư chất cũng không tính rất cao, nhưng là cũng không kém, thuộc về giữa dòng cái chủng loại kia. Tại Lan Nhược đích tự mình chỉ điểm phía dưới, Lan Hình Nhi đích tu vị đột nhiên tăng mạnh, 15 năm trước đột phá thuế phàm cướp, đã thành một gã tán tiên. Vì để cho Lan Hình Nhi càng tiến một bước, Lan Nhược sai người liên hệ Trung Nguyên, đem Hình Nhi đưa vào Liêu Trung Nguyên đích một cái thánh địa môn hạ, không muốn mới đi qua vài chục năm, nàng sẽ trở lại rồi. Đây chính là ta muốn nói cho ngươi thứ hai tin tức. Cổ trên mặt ngọc lộ làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Lan Nhược đôi mi thanh tú cao lại, không nói gì. Vạn diện thánh đấy, không có. Cổ Ngọc hít sâu một hơi, nói, không có. Lan Nhược khó hiểu đích nhìn xem Cổ Ngọc. Cái gọi là thánh địa, cái kia chính là có được tinh chủ tọa trấn đích cổ xưa tồn tại. Loại này truyền thừa, tuyệt đối vượt qua 5 vạn năm trở lên, hơn nữa tọa trấn đích tinh chủ, phải là luyện hóa thượng phẩm tu luyện tinh đích tinh chủ. Như Lang gia, Tạ gia đều xem như thánh địa đích một loại. Chỉ bất quá đám bọn hắn này đây gia tộc đích hình thức, mà thánh địa là dùng môn phái đích hình thức. Bị ngươi phá hủy. Cổ Ngọc nói ra một cái liền chính hắn cũng không tin đích tin tức. Thánh địa bị hủy, đã gần vạn năm không có phát sinh đã qua. Gần đây đích lần thứ nhất, cũng là tại 3 vạn năm trước. Cái kia lần thứ nhất, là một cái tên là Hợp Đạo phái đích trung đẳng thánh địa, bởi vì đắc tội Long Vân tinh chủ, bị tiêu diệt, trừ lần đó ra, liền muốn tính toán đến Hắc Ám đích trung cổ thời kỳ rồi. Ngày nay, vậy mà lại một cái thánh địa bị hủy rồi. Loại tin tức này, đối với hôm nay đích tán tiên giới mà nói, không khác lần thứ nhất kinh thế địa chấn. Phải biết rằng, thánh địa là chỉ có Trung Nguyên mới tồn tại đấy. Mặt khác bốn vực đều không tồn tại tinh chủ cấp bậc cao thủ, cao nhất đích thì ra là 6 cấp tán tiên viên mãn, nửa bước tinh chủ đích trình độ. Bởi vậy cũng có thể thấy được, tinh chủ đích tồn tại là bậc nào đích rất thưa thớt, ngày nay, một cái có được thượng phẩm tu luyện tinh chủ tọa trấn đích thánh địa, lại bị tiêu diệt. Làm sao có thể? Lan Nhược có chút không tin mà nói. Một cái thánh địa, dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất, loại cảm giác này, giống như là một người bình thường đột nhiên nghe nói, trên đời cường đại nhất đích đế quốc, không hiểu thấu biến mất liêu đồng dạng. Cổ Ngọc cười khổ một tiếng, ta cũng không tin, có thể đây đều là thật sự. Nói xong Cổ Ngọc lấy ra một khối ngọc giản, đổ cho Lan Nhược. Ngươi nhìn xem, trong lúc này đích hình ảnh đều là Hình Nhi mang về đến đấy. Tiếp nhận ngọc giản, Lan Nhược phân ra một đám tiên thức, dung nhập ngọc giản. Nhặt bạch đích ngọc giản phía trên, toát ra một tầng bạch sắc quang mang. Oanh. Lan Nhược tâm thần một hồi, một bộ cực lớn đích hình ảnh dung nhập đã đến tinh thần của nàng bên trong. Ngọc giản bên trong chỉ có một bức tranh mặt. Hình ảnh đích vị trí là trên không trung, phía dưới là một cái cự đại đích sân cốc, xuyên thấu qua hình ảnh, Lan Nhược đó có thể thấy được, tại đây đã từng là tuyệt hảo đích tu luyện bảo địa, nguyên khí nồng đậm độ, cơ hồ là hoa sen cốc đích gấp trăm lần. Ngày nay, như vậy một cái sơn cốc nhưng lại hoàn toàn bị người bị phá hủy rồi, ngay tiếp theo hộ tông đại trận cũng đồng dạng bị hủy đi. Một đạo vết kiếm, sơn cốc từ đó ngăn ra. Vết rách lan tràn một mực kéo dài tới đã đến hình ảnh đích cuối cùng. Sâu không thấy đáy đích vết rách bên trong, hàn khí không ngừng đích bay lên, cho người một loại mất đi cùng một chỗ đích lạnh như băng cảm. Rắc. Ông. Hình ảnh tán loạn, Lan Nhược trong tay đích ngọc giản ba đích một tiếng, từ đó ngăn ra. Loại này ngọc giản đều là duy nhất một lần đấy, Lan Hình Nhi lúc trở lại, ghi chép ước chừng hơn 10 khối, Lan Nhược trong tay cầm đấy, đúng lúc là cuối cùng một khối. Cái này, hay vẫn là nhân lực có thể làm được sao? Lan Nhược sắc mặt có chút tái nhợt. Xuyên thấu qua hình ảnh, nàng thấy rõ ràng, Vạn Diễn Thánh Địa đích hộ tông đại trận đều bị phá hủy rồi, nói cách khác, ra tay chi nhân là ở Vạn Diễn Thánh Địa mở ra hộ tông đại trận dưới tình huống, một kiếm bị phá hủy Liễu tông môn, ngay tiếp theo môn nhân cùng một chỗ, toàn bộ gạt bỏ. Về phần Vạn Diễn Thánh Địa cái vị kia tinh chủ thì là hạ lạc, hạ xuống không rõ, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Tán tiên thế giới, quá lớn. Cổ Ngọc cảm khái một tiếng, ngày đó Hinh Nhi vừa lúc bị sư môn phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, mới may mắn đã tránh được một kiếp, nếu không, lại để cho Hinh Nhi ngày mai đến nơi này của ta. Lan Nhược hít một hơi thật sâu, bình phục quyết tâm tỉnh. Bất quá cái kia kinh thiên một kiếm, nhưng lại khắc ở liêu đáy lòng của nàng, như thế nào cũng vung không đi. Như vậy đích một kiếm, nàng căn bản là không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì đích tu vị tài năng chém ra, hay hoặc là nói, thế gian vậy mà thật sự có người có thể chém ra như vậy một kiếm đích tồn tại. Cổ Ngọc chọn nhẹ gật đầu, quay người ly khai. Hắn tới nơi này, vốn chính là vì Lan Hinh Nhi đích sự tình, dù sao Lan Hinh Nhi là đình nói dẫn vào Hoa Sen Cốc đấy, địa vị hết sức đặc thủ. Đối với Hoa Sen Cốc mà nói, đình nói đích thân phận cũng thập phần đích đặc thủ. Tuy nhiên không phải trên danh nghĩa đích thái thượng trưởng lão, nhưng là đình nói cứu được Hoa Sen Cốc mấy lần, đối với Hoa Sen Cốc thế hệ trước đích đệ tử mà nói, đình nói trong lòng bọn họ đích địa vị so Cổ Ngọc cái này cốc chủ cao hơn. Nhìn xem Cổ Ngọc bóng lưng biến mất, Lan Nhược thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, coi như thì thảo tự nói giống như bình thường, dùng chỉ có mình mới có thể nghe thấy đích thanh âm nói. Cái thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ, con đường tu luyện đích cuối cùng lại ở nơi nào? Một cái thời đại vĩnh viễn cũng không thiếu cao thủ, khác biệt duy nhất là những cao thủ này là xuất hiện ở mọi người đích trong tầm mắt, hay vẫn là ẩn cư phàm trần. Vạn Diễn Thánh Địa đích diệt vong kinh động đến vô số thế lực, một vị tu vị mạnh mẽ tuyệt đối đích tồn tại tiến nhập mọi người đích tầm mắt, không ít thánh địa đích cao thủ đều đi Vạn Diễn Thánh Địa đích gì chỉ dò xét qua, bất quá ngoại trừ cái kia một đạo kinh thiên đích vết kiếm bên ngoài, ra tay chi nhân không có để lại nửa điểm dấu vết. Cái này cường thế đích một kiếm, cho người đích cảm giác giống như là một vị tồn tại, tại đây thánh địa phía trên, tiện tay phát ra liễu một kiếm, mà cái này tiện tay đích một kiếm, đem Vạn Diễn Thánh Địa ngay tiếp theo hộ tông đại trận cùng một chỗ, triệt để đích mạt sát rồi. Mênh mông vùng biển, ảnh hưởng nhân tâm lực lượng của thần đã không biết tăng cường liêu gấp bao nhiêu lần. Tại không có tu luyện dưới tình huống, đinh nói trong cơ thể đích tiên nguyên luồng khí xoáy tự hành vận chuyển, nhiều lần đều thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, tuy nhiên bị hắn dù cho phát hiện, giúp cho liêu chấn áp, nhưng là hay vẫn là ảnh hưởng đến kinh mạch, bị thương không nhẹ. Lão Quy như trước chậm gì gì đích đi về phía trước lấy, đinh nói huyết hồng đích trong đôi mắt hiện lên vẻ bại. Tại loại hoàn cảnh này, hắn phải bảo trì chính mình triệt để thanh tỉnh. Hắn đã không có tâm lực đi nghiên cứu công pháp, bởi vì bất luận cái gì sơ sẩy cũng có thể tạo thành tẩu hỏa nhập ma tình huống. Độ cao tập trung đích tinh thần cùng ôm nguyên thủ một đích linh hồn, lại để cho nửa cái tinh chủ cấp bậc đích đinh nói cũng cảm thấy mỏi mệt. Bất quá phen này tôi luyện cũng không tính đích không hề thu hoạch, tối thiểu đinh nói đích linh hồn chi lực có tinh tiến liêu không ít, liền đích càng thêm đích ngưng thực rồi, ẩn ẩn xuất hiện một loại sinh ra đời hồn hạch đích dấu hiệu. Hồn hạch là linh hồn áp xúc đến nhất định cực hạn về sau sinh ra đích một loại biến chất, vốn là loại này biến chất chỉ có tại trải qua đại thiên kiếp đích thời điểm mới có thể sinh ra, thông qua luân hồi cấp đích áp lực đến khiến người đích linh hồn sinh ra hồn hạch. Đây cũng là vì cái gì tinh chủ đích áp có thể làm cho sở hữu tất cả không phải tinh chủ đích tu sĩ cảm thấy sợ hãi đích nguyên nhân. Linh hồn cấp độ đích sai biệt thì không cách nào đền bù đấy. Ngày nay không hiểu thấu đi vào cái hải vực này đích đinh nói, vậy mà xuất hiện muốn ngưng luyện hồn hạch đích dấu hiệu, loại tình huống này nếu như bị mặt khác tinh chủ gặp được, tuyệt đối muốn hô to quái vật. Ông xuyên thấu qua phá hư linh ngục, đinh nói chứng kiến một tầng giống như sóng biển giống như bình thường đích màu trắng thủy chiều hướng về chính mình đánh tới. Phúc. Tâm thần chấn động, trong cơ thể đích tiên nguyên luồng khí xoáy nghịch chuyển mà đi, khiến cho đinh nói tổn thương càng thêm tổn thương. Ngươi muốn không kiên trì nổi rồi, tự nhảy vào trên biển a. Một giọng dàn mua tại đinh nói đích trong óc vang lên. Nói chuyện đấy là cái con kia một mực nâng đinh nói đích lão quy. 3 năm trước đây, tại đinh nói lần thứ nhất tẩu hỏa nhập ma đích thời điểm, Lão Quy nói ra câu nói đầu tiên, khi đó, Đinh nói còn có thừa lực cùng nó nói chuyện với nhau, bất quá bây giờ. Đinh nói cắn răng, đáy mắt đích huyết sắc càng đậm rồi. Hắn đã không có dư lực phân tâm nói chuyện. Nhanh đã tới rồi, còn có một năm đích lộ trình, nếu như ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, tiểu sẽ minh bạch hết thảy. Lão Quy đích thanh âm tại Đinh nói đích trong óc vang lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài đích ủng hộ chính là ta lớn nhất đích động lực. Chương 309, Đông Lâm. Biển mây vực là trung nguyên tây nam phương hướng một chỗ nội hải, bởi vì trên mặt biển quanh năm bao phủ lớn sương mù, cực giống như mây mù mà được gọi là. Tại đây, là người phàm không thể đến góc độ, chỉ có thể ngự không phi hành tán tiên tài năng ở chỗ này sinh tồn được. Trung nguyên cổ đấy, vô cùng mênh mông. Cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu lãnh đời cao nhân, biển mây vực càng là trong truyền thuyết những cái kia ẩn tu các cao nhân thích nhất địa phương. 1800 năm trước, một vị danh dương thiên hạ ma mén tinh chủ, tung hoành thiên hạ khó gặp gỡ địch thủ, lúc tuổi già tại cái hải vực này, bị một gã câu cá lao đầu dùng cần câu chủ chết rồi. 800 năm trước, Trung Nguyên Thiên Hoa phái thượng một nhiệm trưởng mén lúc này độ kiếp trọng thương, linh hồn tan rã cực kỳ, bị một gã lưng có ý ả ó dương lao đầu thi tay dây thuật, khởi tử hồi sinh. Về biển mây vực, truyền thuyết không ngừng. Có người nói, nơi này là qua đời lao quẻ nhóm, đám bọn họ ẩn tu địa phương, cũng có người nói, tại đây còn sống lấy trung cổ thời kỳ còn sót lại một nhóm người, còn có người truyền thuyết vân trong hải vực căn bản là chỉ có một người, trọng thương ma mén tinh chủ ngư ông cùng cứu người thiên hoa phái lao trưởng mén y sư, cũng chỉ là vị kia vô thượng tồn tại hóa thân. Truyền thuyết đủ loại, không ai có thể chứng minh là đúng. Cũng chính bởi vì vậy, biển mây vực tại trung nguyên địa vị cực kỳ đặc thù, tuy nhiên không phải thánh địa, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có người chạy tới nơi này làm cản. Biển lang như trước. Vân trong hải vực, một chỗ trên hải đảo, phía chân trời đột nhiên truyền ra một trận nổ vang, tia chớp như đao, xẹt qua phía chân trời. Không gian, đồ cùng mặt kính vỡ vụn ra đến. Mưa to như màn chút xuống mà xuống. Biển làng mạnh hơn, gió biển gào thét, khổng lồ biển làng bị gió biển mang theo, hình thành một mặt cao tới hơn 10 trượng cự, hướng về hải đảo đập đi. Bành! Khổng lồ biển làng trùng kích tại sườn đồi phía trên, đột nhiên vỡ vụn, bọt nước vẩy ra, trở xuống trên biển. Đợi cho cự thối lui thời điểm, trên hải đảo một chỗ nham thạch đột nhiên vỡ ra, một người từ đó đi ra. Đây là người nở vợ tử. Nhặt Bạch Tơ, Tí Ti, Ý Điệp, tóc trắng như tờ, đứng tại bờ biển, lạnh như băng một trong lan tràn phúc tán, toàn bộ tới gần hắn quanh thân bọt nước, toàn bộ đều biến thành băng cát bã. Rơi trên mặt đất, phát ra ba ba tiếng vang. Nờ vợ tử dáng người huyền chuyển, da trắng non nà, chán mảy ngài. Giống như họa, vẽ, trong tiên tử, làm cho người ta say mê. Bất quá, người này nờ vợ tử quá lạnh rồi, theo trên người của nàng, cảm giác không thấy nửa điểm người khí tức, một người như vậy, cực kỳ giống quỷ hồn. Xét đánh. Tia chớp, xét qua phía chân trời. Chiếu sáng nờ vợ tử kia tuyệt mỹ dung nhan, trong mắt lạnh như băng bên trong, khôi phục một chút thần quang. Ken két. Hàn khí lan tràn, mặt đất bao trùm một tầng dày đặc sương lạnh. Vũ y tung bay, phối hợp với mặt đất sương lạnh, từ xa nhìn lại, nờ vợ tử giống như là kia trong truyền thuyết Nguyệt cung tiên tử, thanh mỹ mà không thể thành. Đinh nói. Nờ vợ tử ngẩng đầu, nhìn xem kia xẹt qua lôi đỉnh, đáy mắt hiện lên một tia hận ý, thu hồi ánh mắt, nờ vợ tử phải duỗi tay ra, đối với phía trước nhẹ nhàng vẽ một cái. Phanh. Còn có kia láo cây hoè, lại đem tam sinh thạch đã đánh vào trí nhớ của ta hóa thân bên trong. Nờ vợ tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lạnh như băng sắc ý. Bước liên tục nhẹ nhàng, tại trước mặt nàng không gian, coi như thủy tinh một loại, vỡ vụn ra đến. Hô. Biển làng lần nữa là qua, đợi cho thối lui thời điểm, nờ vợ tử thân ảnh đã biến mất không thấy. Hải đảo như trước. Phúc. Xếp bằng ở lão quy trên lưng, Đinh nói lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nửa tháng thời gian, nửa tháng này vẻ này ảnh hưởng nhân tình tự lực lượng bạo tăng mấy lần, so về trước khi 10 năm cộng lại cũng còn muốn khủng bố. Huyết hồng hai mắt, Đinh nói đã sắp đến cực hạn. Khoảng cách lão quy nói địa phương còn có 11 tháng thời gian. Đối mặt loại này khủng bố áp lực, Đinh nói trong linh hồn đã xuất hiện một điểm hồn hạch, linh hồn bắt đầu xuất hiện biến chất rồi. Nếu như loại lực lượng này một mực không gia tăng lời mà nói, đối với Đinh nói mà nói, khó không phải lần thứ nhất kỳ ngộ, thúc đẩy linh hồn lột xác, loại tình huống này tuyệt đối là thiên đại tiên duyên. Thế nhưng hiện tại, cái này tiên duyên đã vượt ra khỏi Đinh nói thừa nhận phạm vi. Tiên duyên cũng liền biến thành đoạt mệnh phù. Thừa nhận chưa đủ, tựu là hồn phi phách tán kết cục, hơn nữa tại Đinh nói trong tiềm thức còn có một loại trực giác, cái kia chính là nếu như hắn đạo này linh hồn bị phai mở lời mà nói, hắn có khả năng hội sẽ thật sự chết mất, mà không phải muốn mặt khác tại hư ảo thiên nội chết mất người, còn là linh hồn trọng thương. Cũng chính bởi vì loại này như có như không trực giác, Đinh nói mới có thể liều chết kiên trì đến bây giờ. Chấn ngục đỉnh. Đinh nói một ngón tay điểm tại mi tâm, bằng vào phá hư linh mục bảo trì ở cuối cùng một tia lực lượng, đem chấn ngục đỉnh gọi về đi ra. Từ khi chấn ngục đỉnh phong ấn bị vạch trần một góc về sau, cái vị này cổ đỉnh uy thế càng ngày càng nặng, thay đổi cần có tiên nguyên khí cũng là càng ngày càng nhiều, dùng Đinh nói thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể chèo chống ở chấn ngục đỉnh nửa ngày tiêu hao. Đây là hắn tại đã luyện hóa được hai đạo tinh hồn chi lực sau đích kết quả, nếu không phải luyện hóa viêm diễm tinh cùng cổ sao mục trước khi, Đinh nói thực lực chỉ sợ tối đa chỉ có thể chèo chống một canh giờ, tại lâu lời mà nói, liên đối với làm bị thương bản thân. Phong cách cổ xưa nhỏ đỉnh xoay quanh mà ra, huyền tại Đinh nói đỉnh đầu. Hỗn độn sắc kia sáng thẳng đứng rơi xuống, bao phủ tại trên người của hắn. Với tư cách đã từng chấn áp qua địa ngục cổ đỉnh, cái vị này đỉnh lực lượng, xa không tầm thường pháp khí cùng linh khí có thể so sánh với, tuy nhiên bị phong ấn, thế nhưng bản thân uy thế vẫn còn. Cổ đỉnh vừa ra, Đinh nói áp lực chợt giảm, bất quá tương đúng đích, trong cơ thể hắn tiên nguyên luồng khí xoáy thì là cấp tốc xoay tròn. Còn có 11 tháng. Ngồi ở lão quỷ trên lưng, Đinh nói nhắm lại hai mắt, tại trong đầu của hắn, linh hồn chi lực càng ngày càng ngưng thực, một khối ngón cái lớn nhỏ hỗn hạch, tản ra rực rỡ bạch sắc tia sáng. Muốn đối kháng ở những lực lượng này, biện pháp duy nhất liền là linh hồn lột xác, chỉ có linh hồn lột xác rồi mới có thể kiên trì ở cuối cùng một năm thời gian. Nghĩ đến cái hải vực này mục đích, thì ra là điểm này. Làm cho người ta tại đây không cách nào tu luyện nhập định vùng biển, không ngừng rèn luyện linh hồn, không ngừng tăng lên ngoại lực, hội sẽ bờ bức tới người không ngừng áp xúc linh hồn, mãi cho đến cuối cùng, sinh ra biến chất, diễn sinh ra hồn hạch. Vụt. Tại Đinh nói trong cơ thể, tam chủng nhan sắc hỏa diễm đồng thời thiêu đốt bắt đầu. Linh hồn chi hỏa. Tại mảnh không gian này, căn bản là không cách nào tu luyện, cũng vô pháp sử dụng lực lượng khác, ở chỗ này, linh hồn chí thượng, chỉ có linh hồn lực lượng, tài năng phóng ra ngoài. Đã từng tu luyện qua vu diễm bí quyết Đinh nói, tự nhiên có về linh hồn tu luyện phương pháp. Tam sắc hỏa diễm tại trong cơ thể của hắn tạo thành một cái hỏa hoàn, trong đó có cuối cùng hắc sắc hỏa diễm cùng tím sắc hỏa diễm cũng còn là hư ảo đấy, về phần cường đại nhất bạch sắc hỏa diễm, càng là xuất liên tục hiện đều không có xuất hiện. Vu diễm bí quyết cùng tán tiên cảnh giới tương đối. Mỗi một chủng hỏa diễm, đại biểu cũng là đã một lớn cảnh giới. Tím sắc hỏa diễm, đối ứng chính là thất kiếp tán tiên, tinh chủ cảnh giới, mà hắc sắc hỏa diễm, đối ứng thì còn lại là tám cấp tán tiên, về phần bạch sắc hỏa diễm. Tại vu diễm bí quyết ghi lại bên trong, chỉ có tổ vu tu luyện ra qua. Tử hỏa luyện hồn. Đinh nói đáy mắt hiện lên một tia hung ác sắc. Linh hồn là người yếu ớt nhất bộ phận, cũng là mẫn cảm nhất bộ phận. Nếu như linh hồn đã bị thương lợi mà nói, đau đớn sẽ là tầm thường gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Linh hồn bị thương lợi mà nói, khôi phục cần có thời gian ít nhất cũng là đã dùng trăm năm qua tính toán đấy. Năm đó Đinh nói mới tới cái thế giới này thời điểm, linh hồn bị thiên kiếp gây thương tích, còn là dựa vào thần bí kia giếng cổ mới được để khôi phục. Vâng. Lam tử sắc hỏa diễm ầm ầm nổ bùng, bao phủ Đinh nói toàn bộ thân hình. Tại thế giới bên ngoài, Đinh nói sớm có thể sử dụng tím sắc hỏa diễm rồi, mặc dù là tím nhạt sắc, thế nhưng hắn lực lượng tuyệt đối là đến gần vô hạn tinh chủ đấy. Hôm nay tại đây phiến linh hồn trong không gian thi triển đi ra hỏa diễm, uy lực càng là bên ngoài mấy lần. Giống như đặt mình trong luyện ngục, cảm giác đau đớn lan tràn ra, ngồi ở lão quỷ trên lưng Đinh nói, run rẩy thoáng một phát, bất quá rất nhanh liền biến mất rồi. Chậm gì gì lão quỷ ngẩng đầu, nhìn trên lưng Đinh nói liếc, tiếp tục hướng trước bơi đi. Ông. Nửa ngày sau, chấn ngục đỉnh bay trở về Đinh nói trong cơ thể. Áp lực vô tận lan tràn mà đến, ngồi ở lão quỷ trên lưng Đinh nói đột nhiên dương đôi mắt, cường thế linh hồn chi lực, vậy mà đem cổ lực lượng kia đẩy lui một chút. Bất quá, đây cũng chỉ là ngắn ngủi hiện tượng, rất nhanh những cái kia nhìn không thấy xương trắng liền lần nữa tụ lại đi qua, xông vào Đinh nói thân hình. A, trên trán, nổi gân xanh, tức giận chiếm cứ linh hồn của hắn. Cuối cùng là đã đến cực hạn sao? Lão quỷ thanh âm giống như bợ lãng, hồi trở lại giằng trong không khí, giống như nổ vang một loại, đem Đinh nói ý thức gọi trở về một chút. Đinh nói run rẩy thoáng một phát, ánh mắt khôi phục chút ít hứa thanh minh. Nơi đó là? Tức thì nhìn lại, một cái hắc sắc nhỏ điểm chút xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đối với trông giữ mênh mông vùng biển Đinh nói mà nói, cái kia nhỏ điểm, tại thời khắc này lộ ra đặc biệt bắt mắt. Chúng ta muốn đi địa phương, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể kiên trì không bị cảm xúc khống chế, bằng không mà nói, ta chỉ tốt phản hồi nguyên vùng biển, chờ đợi kế tiếp tiến vào mảnh không gian này người rồi. Lao quy chậm gì gì mà nói. Đinh nói nhắm lại hai mắt, không nói gì thêm. Không phải hắn không muốn hỏi, mà là thật sự là không có cái kia GNG lực rồi. Hắn sợ hai nói thêm gì đi nữa, lại hội, sẽ, lại một lần nữa bị cảm xúc khống chế được. Tu tiên giả, thanh tĩnh vô vi, chú ý chặt đứt thất tình sau ý hủ, bất quá chuyện này, nói đến đơn giản, chính thức làm bắt đầu liền khó khăn. Thất tình sau ý hủ, là người cơ bản cảm xúc, sớm đã bị sáp nhập vào sâu trong linh hồn, nếu muốn chặt đứt lời mà nói, không khác là đem linh hồn cắt bỏ một bộ phận. Cho nên từ xưa đến nay, có rất ít người có thể làm được chính thức chặt đứt thất tình sau ý hủ đấy, cho dù là trong truyền thuyết tiên, tại phi thăng thời điểm, cũng sẽ biết mang lên chính mình thân cận tồn tại, thì ra là một người đắc đạo di khuyển thăng thiên tồn tại. Mà cái hải vực này, giống như tiểu là nhằm vào người thất tình sau ý hủ mà đến đấy. Chỉ cần ngươi còn có yêu hận tình cựu cảm xúc, tại cái hải vực này, đều hội sẽ chịu ảnh hưởng, sau đó bị vô hạn lần đích phóng đại, cho đến mỹ mất mình, đã chết hồn tiêu. Lại đi qua hơn một tháng. Đến tận đây, khoảng cách chỗ mục đích đã chỉ còn lại có 9 tháng thời gian. Đến nơi này về sau, Đinh nói rốt cục thấy rõ cái điểm đen kia. Đó là một cái hải đảo. Ở trên đảo, ngồi xếp bằng một gã đạo nhân, không biết là chết hay sống. Tại đạo nhân bên người, bày đặt một khối cũ nát bảng hiệu, trên đó viết hai cái cổ xưa thể triện. Loại này chữ viết, chỉ có tại trung cổ thời kỳ mới tồn tại. Đông Lâm. Chương 310, Huyền Vũ. Cổ xưa tiểu chữ, lộ ra tuế nguyệt tăng thương, ngồi xếp bằng lão giả giống như tọa hóa xác cước cổ, trên người dài khắp cỏ khô. Rất khó tưởng tượng, một người đến tột cùng muốn ngồi bao lâu, mới sẽ biến thành loại này bộ dáng. Đông Lâm cổ tiên sao? Đinh nói không cách nào áp chế tâm tình của mình chấn động. Cái kia hai cái chữ cổ, cho hắn đã mang đến quá lớn trùng kích. Đông Lâm cổ tiên, trung cổ thời kỳ trong truyền thuyết cổ xưa tồn tại, dùng tiên làm hiệu, đã vượt qua lần thứ 9 tán tiên cấp nhân vật tuyệt thế, ngoại trừ tu vị bên ngoài, hắn tại trên trận pháp tạo nghệ cũng đạt tới làm cho người ta kính ngưỡng độ cao. Tại Trung Nguyên, có một đầu dùng hắn vi danh sơn mạch, trung tâm Đông Lâm cổ sơn bên trên, còn có lưu hắn trước mắt cổ xưa trận pháp. Một cái tại tu vị cùng trên trận pháp đều đạt đến đỉnh phong tồn tại. Lão Quy không có trả lời, mang theo Đinh nói tiếp tục hướng trước bơi đi. Đảo, gần trong gang tấc. Thế nhưng quỷ dị chính là, lão Quy bơi gần 3 tháng, cũng không có thấy nửa điểm tới gần dấu hiệu. Đệ tam cái nửa tháng, Đinh nói rốt cục đã mất đi mình, vì sợ chính mình nhảy vào trên biển, hắn trực tiếp dùng thạch hóa thuật phong bế thân thể của mình, hóa thân tượng đá, ngồi ở lão quỷ trên lưng, hướng về kia vô danh nhỏ đảo nhích tới gần. Cái này nhỏ tử thật là độc ác. Lão Quy nhìn xem hơn phân nửa thân hình đều biến thành tượng đá Đinh nói, nhịn không được nói. Đối với địch nhân hung ác, có thể lý giải vi tâm ngoan thủ lạn, đối với sư mén trưởng bối hung ác, có thể nói là khi sư diệt tổ, thế nhưng như Đinh nói như vậy, đối với chính mình cũng như thế hạ thủ được đích nhân vật, lão Quy chưa từng thấy qua mấy cái. Loại người này, ngoại trừ có đại quyết tâm lớn nghị lực thế hệ bên ngoài, cơ hồ cũng là đã tiên điên. Đinh nói rất rõ ràng không phải thứ hai, bởi vì trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc, hắn muốn biết đáp án, không muốn biến thành tầm thường con sâu cái kiến. Muốn đạt được, phải trả giá. Đây là Đinh nói tín niệm, trong mắt hắn, cho tới bây giờ đều không tồn tại cái gì đụng tiên nguyên, cái gọi là kỳ ngộ, bất quá là dùng mắt khác nhìn không thấy đồ vật gì ô đổi có được mà thôi. Ví dụ như hư ảo thiên nội, hắn đã nhận được hoàng tuyển lao tiên di vật, thế nhưng một cái giá lớn là trêu chọc phải vị kia vô thượng tồn tại. Lại ví dụ như tại biển máu, hắn đã nhận được sở giang vương bí thuật, thế nhưng một cái giá lớn là dẫn tới vô số quỷ vương cao thủ đối với hắn sinh ra dòm mong muốn chi tâm. Những thứ này cũng là đã gì ổ đổi, có được tất có mất. Hôm nay vì đạt được hư ảo thiên bí mật, cũng hoặc là nói vì tránh đi trực giác bên trong cái chủng loại kia nguy hiểm, hắn tình nguyện đem chính mình hóa đá. Giết, giết, giết. Đã mất đi lý trí Đinh nói, không ngừng giống giận, duy nhất không có hóa đá đầu lâu không ngừng phát ra khủng bố gào thét. Bạch sắc sương mù càng ngày càng đậm mật, đã đến giờ họ ưu thể có thể chạm đến trình độ, thế nhưng giờ họ ưu mắt vẫn đang nhìn không tới sự hiện hữu của bọn nó. Đây là một loại lực lượng vô hình, không có ai biết lai lịch của bọn nó. Lại đi qua 4 cái nửa tháng, nhỏ đảo đã gần trong gang tấc. Ở chỗ này, Đinh nói rốt cục không chịu nổi cổ lực lượng kia ăn mòn rồi, hóa đá trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, trong miệng phun máu tươi. Tại đây phiến linh hồn thế giới, hết thể cũng là đã dùng linh hồn là bản đấy, toàn bộ mặt ngoài thương thế, kỳ thật đều là linh hồn bị thương. Cuối cùng 3 ngày, Đinh nói khí tức càng ngày càng yếu, trấn ngục đỉnh tia sáng đã giảm đi rồi, tiên nguyên luồng khí xoáy nội không còn có nửa điểm tia sáng. Linh hồn tịch diệt, đã ở vào nước vỡ biên giới rồi. Lão Quy thở dài một tiếng. Cuối cùng không phải tinh chủ, đi đến nơi đây đã là cực hạn. Coi như hết. Lão Quy nghe xuống dưới, không có ở đi về phía trước. Nhưng mà đúng lúc này, Đinh nói đột nhiên dương đôi mắt, một đạo lạnh như băng đến gần như đông lại hết thể lực lượng, đã vượt qua hư không, trực tiếp xâm nhập đã đến Đinh nói sâu trong linh hồn. Đinh nói, ngươi còn chưa có chết sao? Thanh âm lạnh như hàn băng, cho dù là như một xa như vậy, Đinh nói cũng cảm thấy người nói chuyện hận ý. Thủy Nguyệt, nàng khôi phục sao? Chỉ là vì cái gì, cổ hơi thở này như thế lạnh như băng? Như vậy lạ lắm. Là nàng sao? Vì cái gì ta cảm giác như là một người khác? Đinh nói giật giật bờ môi. Nguyên vốn chuẩn bị phản hồi, lão Quy đã nhận ra Đinh nói động tĩnh, kinh ngạc quay đầu lại. Đi. Đinh nói thanh âm thập phần yếu ớt, bất quá lão Quy nhưng lại nghe thập phần tinh tưởng. Càng đi về phía trước, ngươi có thể sẽ chết. Ngươi đoán chừng cũng đã sớm đã nhận ra cái hải vực này dị thường, ở chỗ này, linh hồn thân hình chết mất lời mà nói, liền là chân chính vẫn lạc, dùng ngươi bây giờ trạng thái. Đi. Đinh nói thanh âm lần nữa vang lên, không có nửa phần do dự. Không có quá nhiều dạ tâm, cũng không có thành tiên đắc đạo nguyện vọng, hắn chỉ muốn biết hết thảy. Lão Quy thở dài một tiếng, không có ở nói chuyện. Bành! Vừa mới trước tiến thêm một bước, Đinh nói cả đầu cánh tay lập tức nổ tung, đá vụn vẩy ra, rơi vào trong nước, liền bọt nước đều không có tóe lên, đã bị lập tức ăn mòn mất. Lão Quy không có ngừng xuống, tiếp tục hướng trước bơi đi. Một canh giờ về sau, Đinh nói một cái khác đầu cánh tay cũng vỡ vụn rồi, liền trước ngực đều xuất hiện hơn 10 đạo rậm rạp chẳng chịt vết rách. Nhìn về phía trước, Đinh nói ánh mắt một trận mơ hồ, cái này trong nháy mắt, tầm mắt của hắn trước nay chưa có rõ ràng, toàn bộ cảm xúc coi như đều đã đi ra thân thể của hắn, ngưng tụ hồn hạch, càng thêm cường đại rồi. Tinh chủ, ngôi sao, lớn thiên kiếp, kiếp trước. Cứ như vậy chết mất, cũng là một loại giải thoát ta. Đinh nói thì thảo tự nói. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, ý thức của hắn trước nay chưa có thanh minh, coi như tiến vào đã đến một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Cũng không biết đã qua bao lâu, Đinh nói hai chân cũng nứt vỡ rồi, còn lại thân hình cũng bắt đầu tiêu tán, chỉ còn lại có mi tâm hồn hạch lơ lửng tại đó, tản ra sâu kín tia sáng. Ầm ầm. Lão quỷ rốt cục bơi tới bên cạnh bờ. Thân thể khổng lồ chậm rãi bỏ tới biển trên bờ, mà giờ khắc này, Đinh nói khí tức đã triệt để biến mất, chỉ còn lại có hồn hạch lặng lặng phiêu phù ở chỗ đó. Ông. Thiên địa một trận run rẩy. Một cổ lực lượng vô hình bắt đầu hội tụ, tại ở trên đảo xuất hiện một cái cự đại nước xoáy. Vô tận hải vực, mênh mông lực lượng giống như triệu hoán một loại, hướng về ở trên đảo chi nhân hội tụ tới, nhỏ đảo sáng ngời bắt đầu chuyển động, tên kia ngồi ở trên đảo đạo nhân, chết héo trong thân thể xuất hiện một chút sinh cơ. Nghịch chuyển sinh tử, khởi tử hồi sinh. Trong truyền thuyết tiên thuật, lúc này, tại nơi này đã tọa hóa đạo trên thân người xuất hiện. Ghé vào ở trên đảo lão quy coi như đã sớm bái kiến loại cảnh tượng này rồi, cũng không có nửa phần kinh ngạc. Cũng không biết đã qua bao lâu, kia chết đi đạo nhân ngón tay run rẩy thoáng một phát, vung xuống đầu lâu chậm rãi giơ lên. Đạo nhân, râu bạc trắng lông mi trắng, trên mặt bò đầy nếp nhăn. Tuy nhiên phục sinh rồi, thế nhưng tại hắn trong thân thể vẫn đang cất giấu nồng đậm tử khí. Đã đến. Đạo nhân nhìn xem lão quy, khàn khàn lấy thanh âm nói. Thanh âm cực kỳ chói tai, giống như hạt cắt mài qua thanh âm đồng dạng. Người đã bị chết. Lão quy nhìn xem đạo nhân, ý bảo nhìn lướt qua trên lưng trôi nổi hồn hạch. Đinh nói thân hình đã triệt để biến mất rồi, chỉ còn lại có này cái còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình hồn hạch phiêu phù ở chỗ đó. Hồn hạch là tinh chủ đại năng vượt qua lớn thiên kiếp về sau kết quả, là linh hồn biến chất tiêu chí. Đinh nói hồn hạch mặc dù không có ngưng tụ thành hình, thế nhưng đã không phải là những lực lượng kia có thể phai mở được rồi. Chết rồi, lại để cho hắn sống lại không là được rồi. Lão đạo gian nan nâng lên tay phải, tiểu tụy trên bàn tay không có nửa điểm sinh cơ. Một người như vậy, thấy thế nào cũng là đã chết một nửa rồi, nhưng mà mặc cho ai đều không thể tưởng được, cái này lão già kia vậy mà có được khởi tử hồi sinh loại này nghịch thiên chi thuật. Bàn tay gầy gược phía trên không có nửa điểm tia sáng. Bất quá cái này trong nháy mắt, nhưng lại có một loại lực lượng vô hình phúc tản ra đến. Nhìn không thấy, rồi lại chân thật tồn tại, cùng những cái kia tràn ngập tại trên mặt biển lực lượng đồng dạng. Ông hư ảo bên trong, một cái cự đại nghiền nát không gian xuất hiện ở nhỏ đảo trên không. Thiên ám xuống dưới, hư ảo bao phủ toàn bộ nhỏ đảo, mảnh nhìn thật kỹ sẽ phát hiện cái này là do từng đạo bạch sắc sợi tơ cấu thành đấy, coi như liên tiếp kết nối lấy cái gì lực lượng đồng dạng. Nhìn về phía trên lộ ra đặc biệt thần bí, nghịch chuyển sinh tử. Lão đạo quát lên một tiếng lớn, tóc trắng bay ngược, trong đôi mắt hiện lên một đạo di nở gờ mang, bàn tay gầy guộc vặn vẹo không gian, tạch tạch tạch, trên không khổng lồ vậy mà quỷ dị ngưng lại, hướng về phương hướng ngược nhau xoay tròn, xét đánh, từng đạo hắc sắc tia chớp xét qua phía chân trời, vặn vẹo lôi đỉnh, tràn ngập hủy diệt lực lượng. Chỉ một thoáng, mấy trăm đạo hắc sắc tia chớp bao phủ bầu trời, lão đạo cử động coi như xúc động có chút không biết lực lượng, đưa tới thiên phạt. Hắc sắc tia chớp đại biểu cho hủy diệt thế gian, cơ hồ không ai có thể chống đỡ được. Ta cái thanh này lão già khọm, có thể ngăn không được những thứ này lôi đỉnh. Lão đạo thu về bàn tay, nhìn về phía lão quy, một bộ cùng ta không quan hệ thần sắc. Lão quy một bộ sớm biết như thế bộ dạng, không để ý đến kia bị giày vò đạo nhân, lão quy chậm rãi leo đến đạo nhân bên người. Khổng lồ mai rùa phía trên, đột nhiên toát ra một trận nóng sáng tia sáng, quỷ vân trong lúc đó, ánh sáng màu xanh lập lòe, một cây sợi tơ liền nhận được cùng một chỗ, tạo thành một bộ cổ xưa đồ văn. Oanh! Đệ một đạo tiểm điện oanh xuống dưới. Không gian đều bị oanh sụp, hủy diệt lực lượng, làm cho người ta run rẩy. Lão quy trên lưng đồ văn xoay tròn trên xuống, giống như một mặt vách tường đồng dạng, đem hắc sắc tia chớp cùng nhỏ đảo ngăn cách ra. Từ xa nhìn lại, giống như là lưỡng cái thế giới. Thượng diện tràn ngập hắc sắc tia chớp, phía dưới một mảnh yên lặng. Veng, veng, veng. Từng đạo tia chớp không ngừng rơi xuống, mà lão quy ghé vào ở giữa, khép nửa hai mắt, đúng là như muốn đang ngủ đồng dạng. Hủy diệt lôi đình ảnh kích tại trên người của nó, thậm chí ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có. Thánh thú huyền vũ, quả thật bất phàm. Lão đạo sĩ nhịn không được khen. Lão quy ngáp một cái, lười biếng nói: "Ta tính toán cái gì thánh thú, ta chỉ là lão già kia chém ra đến đạo thứ nhất cảm xúc mà thôi, chính thức huyền vũ phòng ngự, liền thiên địa sụp đổ đều có thể ngăn cản được, ta kém xa lắc." Lão đạo sĩ không có nhiều lời, mà là một tay đem đinh nói hồn hạch nhiếp vào trong tay. Khổng lồ bên trong, một cây bạch sắc sợi tơ bị lão đạo ngạnh xanh xanh bóp méo. Sống lại. Cao tốc văn tự phát đầu tiên, chạm trang web vực tên vđvđvđ. Kèn luận: "Con, đăng ký thu hoạch miễn phí giá sách. Đao loạt công năng đã toàn diện chữa trị." Chương 311: Nghịch thiên phạt. Tại tán tiên trên đường, không có hai đạo ba đạo khảm, cái này ba đạo khảm bị trở thành tán tiên tam đại cảnh giới. Đạo thứ nhất khảm tựu là thuế phàm cướp, đã vượt qua thuế phàm cướp về sau, tu sĩ ném đi vốn giờ họ ưu thân, thành tựu tán tiên chi thân thể, chính thức đạp vào tán tiên con đường. Đạo thứ hai khảm tựu là bốn lần tán tiên cướp. Bốn lần tán tiên cướp, lại tên tâm ma cướp, vượt qua lần này tán tiên cướp về sau, tán tiên không hề chủ tu lực lượng, sẽ do ngộ thuộc về mình đạo niệm, tu luyện tiến vào bước thứ hai. Mà đạo thứ ba khảm, tán trên con đường tiên đạo cuối cùng một đạo khảm, là được 7 lần tán tiên cướp. 7 lần tán tiên cướp lại tên lớn tiên kiếp, vượt qua về sau, là được luyện hóa ngôi sao, trở thành tinh chủ. Nghiền nát không gian, thuần di, thậm chí không gian đông lại vân vân, đợi một tí thủ đoạn, gần như tiên tri. Bất quá, thất kiếp tán tiên cũng không phải tới hạn. Đối với có chút tồn tại mà nói, thất kiếp tán tiên mới xem như chính thức bắt đầu. Tinh chủ đại năng, trích tinh đặc nguyệt, phá toái hư không. Muốn tái tiến một bước, leo lên bán tiên chi thể 8 cấp cảnh giới, cần chém chết thất tình sau ý hữu. Ký thác hóa thân, chém tới 7 đạo phân thân. Chỉ có thất tình tuyệt diện mới có thể dẫn hạ lần thứ 8 tán tiên cướp. Tiên đạo vô tình, chỉ là được những cái kia thành tiên chi nhân đều phải kinh nghiệm chém chết thất tình sau ý ủ một bước này. Thất tình sau ý ủ như bị chém chết, còn lại đấy cũng chỉ có đối với tiên đạo truy cầu, buông tha cho hết thảy mới có thể thành tiên. Nếu là chờ đợi ngàn năm một kiếp, đó chính là cùng chờ chết không giống. Bởi vì lần thứ 8 tán tiên cướp đã sở mở đã đến tiên cấp độ, không thể chém ra 7 đạo phân thân mặt người đối với lần này thiên kiếp, thập tử vô sinh. Cũng chính bởi vì vậy, tinh chủ cảnh giới cùng dĩ vãng toàn bộ cảnh giới đều không giống nhau. Trở thành tinh chủ về sau, Thọ Nguyên hội sẽ sâu sắc gia tăng, ngàn năm một kiếp cũng không còn là cố định đấy. Thất kiếp tán tiên có được 7000 năm Thọ Nguyên. Cái này 7000 năm cũng không phải chỉ hắn có thể còn sống 7000 năm, mà là chỉ theo lần thứ nhất tán tiên cướp đến lần thứ 7 tán tiên cướp, tổng cộng Thọ Nguyên. Đơn cử ví dụ, nếu như một người theo một kiếp tán tiên đến thất kiếp tán tiên, chỉ dùng 1000 năm thời gian, như vậy hắn liền nhiều ra 6000 năm Thọ Nguyên. Sự khác biệt, nếu như hắn dùng 6000 năm thời gian, như vậy hắn vẫn là cùng trước khi đồng dạng, chỉ có ngàn năm thời hạn, ngàn năm về sau, lôi kiếp đồng dạng hội sẽ rơi xuống. Cũng chính bởi vì điểm này, tầm thường tu sĩ ở phía trước độ kiếp thời điểm đều chọn sớm độ kiếp, bởi vì đây là một loại tích lũy, vì tương lai tinh chủ cảnh giới làm ra tích lũy. Chém chết thất tình sau ý hủ, thật sự là quá khó khăn, đối với cái này bảy cái hóa thân mà nói, 1000 năm thời gian, thật sự là quá ngắn. Cũng chính bởi vì vậy, càng sớm độ kiếp người, tương lai trùng kích tiên cảnh khả năng tính lại càng lớn. Như Lăng Gia Lăng Quý Nhất là được vạn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài. Mà Đinh nói như vậy đấy, nếu là vượt qua lớn tiên kiếp, Thọ Nguyên hội sẽ lập tức bạo tăng đến hơn 6000 năm, loại này tích lũy là bất luận kẻ nào đều hâm mộ không đến đấy. Ầm ầm. Không gian chấn giảng, bầu trời hủy diệt lôi đỉnh gần như thành vũ, oanh kích tại Huyền Vũ bản đồ cổ phía trên. Phía dưới, khổng lồ từ từ thối lui. Lao đạo trong tay, dùng kia miếng hồn hạch làm cơ sở điểm, một cây kinh mạch tự hư vô bên trong kéo dài tới mà ra, liên tiếp kết nối tại hết thảy. Thời gian dần trôi qua huyễn hóa thành một cái nhân hình, nghịch chuyển sinh tử, khởi chết mà sống. Đợi cho triệt để biến mất thời điểm, Đinh nói đã triệt để khôi phục nguyên trạng, thậm chí liên y phục đều không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Dương đôi mắt, Đinh nói đáy mắt hiện lên một chút mờ mịt. Cảm ứng đến trong cơ thể đầy đủ linh hồn chi lực, Đinh nói cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Hắn tinh tường nhớ rõ, sắp tới đem lên đảo trong nháy mắt đó, linh hồn của mình đã tán loạn rồi. Tại đây đặc thù không gian, linh hồn tán loạn liền tương đương tử vong. Hư vô ý thức rõ ràng đã cảm nhận được quỷ giới triệu hoán, thế nhưng có không hiểu thấu bị một cổ sức lực lớn cho lôi kéo trở về. Sống đó là sống rồi, có cái gì chuyện gì xảy ra? Lão nhân gia ta đã chết đã không biết bao nhiêu lần, còn không phải muốn sống liền sống. Lão đạo không kiên nhẫn cắt ngang Đinh nói nhớ lại. Nói ngắn gọn. Lão đạo bên cạnh, Nguyên Gốc thẳng nằm sấp lấy Lao Quy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt biến thành ngưng trọng lên. Nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi hả? Lão đạo ngạc nhiên. Động tĩnh quá lớn. Lao Quy cười khổ. Cái này nhỏ tử hình như là tuyệt địa tinh chủ. Tuyệt địa tinh chủ? Ngươi đem làm lao đạo là người ngu sao? Cái này nhỏ tử rõ ràng chính là một cái sáu cấp tán tiên. Đáng chết, vậy mà thực sự cổ sao một tinh hồn hồn khí lao nhân ra ta mới sống qua một lúc. Lao đạo có chút phẫn nộ chửi nhỏ một tiếng, ngươi trước hỗ trợ ngăn trở một hồi. Một nén nhang thời gian, Lao Quy lung la lung lay đứng lên. Phía chân trời, hắc sắc lôi đình bắt đầu vặn mèo. Lôi trong mưa, nguyên một đám hư ảo thần binh bắt đầu biến ảo. Lôi hóa thần binh, hủy diệt lôi cương lực lượng bắt đầu phát sinh biến chất rồi. Oeng. Khổng lồ Huyền Vũ bản đồ cổ bị đè xuống nửa tấc. Nhìn xem đè xuống bản đồ cổ, lão Quy há mồm phun ra một quả bạch sắc hạt châu, tại trên lưng của hắn, quỷ vân biến ảo, lại một đạo hư ảo trận đồ đã bay đi lên. Hai chủng trận đồ hợp hai là một, tại tăng thêm bạch sắc hạt châu, cuối cùng là tạm thời chặn những cái kia hạ lạc, hạ xuống thần binh hình lôi đỉnh. Đinh nói ngẩng đầu, xuyên thấu qua bản đồ cổ, Đinh nói cảm thấy vẻ này làm cho người run rẩy lực lượng. Đây là nghịch thiên phạt, đem làm có người vi phạm thiên địa pháp tắc thời điểm, nghịch thiên phạt sẽ tự hành xuất hiện, tu vị càng cao, nghịch thiên phạt càng cường. Không đợi Đinh nói vấn đề, lão đạo trực tiếp ngắt lời nói, ngươi đã đến nơi này, liền đại biểu ngươi có luyện hóa hư ảo thiên khả năng tính, trước thử luyện đạo a. Lão đạo bàn tay gầy gò theo như tại mặt đất. Khổng lồ nhỏ đảo run rẩy thoáng một phát, một mặt đen kịt tấm bia đá chậm rãi theo mặt đất phù đi lên. Phong cách cổ xưa tấm bia đá. Thượng diện không có một người nào văn tự, đây là vô tự bi văn. Ngươi là ai? Đinh nói cũng không tiến lên, mà là bàn ngồi xuống. Tại không có minh bạch chân tướng trước khi, hắn là sẽ không xuất thủ. Đừng lãng tốn thời gian đang lúc, lão đạo ta sống lại thời gian có hạn. Lão đạo phải vươn tay ra, muốn đem Đinh nói theo như đến trên tấm bia đá. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, ngẩng đầu nhìn lại, phía chân trời, một phương khổng lồ lôi hình cổ ấn nện xuống dưới, thiên địa đều run rẩy, lão Quy hai đạo bản đồ cổ tại đây một ấn phía dưới, vậy mà xuất hiện một chút vết rách. Lôi tiên ấn. Lão đạo nhận ra cái này lôi ấn nguyên hình. Nhanh lên, lại mang xuống chỉ sợ hội sẽ dẫn xuất đại nhân vật. Lão Quy mắng một tiếng, quỷ vân chuyển đổi, lần nữa bay ra một đạo bản đồ cổ. Lão đạo thu hồi ánh mắt, nhìn xem kiên trì đính nói, thở dài, nói: "Hỏi đi, ngươi là ai?" Như cũng là vấn đề này. Một cái đã chết người. Lão đạo sĩ hưu khí vô lực mà nói. Đinh nói nhíu nhíu mày, rất hiển nhiên đối với đáp án này không thế nào thỏa mãn. Đổi lại thuyết pháp có lẽ ngươi sẽ biết, ta là Đông Lâm lão quỷ chém ra đến đạo thứ nhất hóa thân. Lão đạo sĩ thuận miệng nói. Đông Lâm cổ tiên chém ra thất tình hóa thân. Muốn tiêu diệt thất tình sau y ủ, tất nhiên chém ra bảy đạo hóa thân. Đinh nói ánh mắt nhảy bỗng lúc nhích, nhìn xem lão đạo, chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới Luân Hồi Vương Ngũ Đại phân thân. Ta như thế nào hội sẽ tiến vào cái hải vực này hay sao? Bị hư ảo thiên mang vào, ngươi tác động cửu tuyệt chi lực, lại học xong xem mén tiên thuật, dĩ nhiên là vào được. Lão đạo mắt nhìn bầu trời lôi đỉnh, quay đầu lại, gặp Đinh nói coi như có chút nghi hụt hụt, tiếp tục nói cái gọi là cửu tuyệt chi lực, là chỉ cửu tinh chi lực, thì ra là phía dưới cùng nhất tầng kia hư ảo thiên chín lớn tuyệt địa. Xem mén tiên thuật. Đinh nói cũng không nhớ rõ chính mình lúc nào học qua xem mén chi thuật. Tiểu là dấu ở phía dưới cùng nhất tầng kia tinh không tiên thuật 4, chỉ xích thiên ngai. Tiên thuật chỉ xích thiên ngai là bắt đầu, cũng là cái chìa khóa. Dấu ở phía dưới cùng nhất tầng kia hư hảo thiên, bị Đinh nói lần thứ nhất hồn du cựu trọng thiên thời điểm, cho học được rồi. Năm đó chi bởi vì, hôm nay chi quả, nếu như năm đó Đinh nói lần thứ nhất hồn du cựu trọng thiên thời điểm, không có chứng kiến tiên thuật chỉ xích thiên ngai, như vậy hôm nay hắn tiểu cũng không tiến vào đến nơi đây. Trước ngươi nói luyện hóa hư hảo thiên là có ý gì? Đinh nói hồi trở lại suy nghĩ một chút chính mình tìm hiểu chỉ xích thiên ngai địa phương, thay đổi cái vấn đề. Chẳng lẽ cái này hư hảo thiên là nhất tông pháp bảo? Xem như thế đi. Lão đạo nhíu nhíu mày, coi như không biết giải thích thế nào một loại, lập lờ nói. Đinh nói mí mắt nhảy bỗng lúc đích. Pháp bảo? Hư hảo thiên? Một cái có được cựu trọng thế giới pháp bảo. Đó là cái gì, phẩm giai hay sao? Tuyệt phẩm linh khí? Tiên khí? Cũng hoặc là rất cao. Tưởng tượng thoáng một phát, đem làm một cái thế giới hướng về ở bên trong đập tới thời điểm, là dạng gì cảnh tượng? Đối mặt loại này cấp độ bảo vật, bất luận cái gì thần thông đều lộ ra tái nhợt vô lực, đoán chừng chỉ có những cái kia tồn tại trong truyền thuyết tài năng ngăn cản được cái này tông pháp bảo a. Cái này hư hảo thiên là ngươi luyện chế hay sao? Đinh nói nhịn không được hỏi. Hắn nhớ rõ, Đông Lâm cổ tiên tại trên trận pháp tạo nghệ có thể nói tuyệt đỉnh, Đông Lâm cổ sơn bên trên liền có lưu một tòa hắn khắc cổ trận. Như vậy một tòa trận pháp, truyền lưu gần 10 vạn năm, như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Lão đạo sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói ngươi ngược lại là để mắt ta, bất quá cái này đồ vật cũng không phải ta luyện chế đấy, nói cho đúng, cái này đồ vật cũng không phải là một loại người luyện chế đấy. Dừng thoáng một phát, lão đạo coi như nhớ ra cái gì đó tựa như, hỏi ngược lại không biết ngươi có hay không nghe nói qua bị đoạn đi thái cổ. Tại hôm nay tu luyện giới, đã biết sớm nhất thời gian là được bên trên cổ, lại phía trước bộ phận đã bị người xóa đi rồi. Bất quá chân chính có tâm điều tra người cũng biết, tu luyện giới lịch sử, kỳ thật sớm nhất là thái cổ niên đại, tiếp theo là thái cổ, sau đó là bên trên cổ thì ra là duyên cớ, ở phía sau là trung cổ, sau đó mới muốn cận cổ. Đinh nói hiện tại vị trí thời đại là được cận cổ thời đại. Nhưng mà tại đây ngũ đại thời kỳ bên trong, ngoại trừ thái cổ bởi vì niên đại quá mức đã lâu nguyên nhân bị người quên đi bên ngoài, còn lại bộ phận đều có ghi lại. Trong đó dùng thái cổ tuế nguyệt quỷ dị nhất. Đây là một cái hư không tiêu thất thời đại, không chỉ có tu luyện công pháp cùng truyền thừa đoạn tuyệt, liền thái cổ trong năm kia phồn thịnh tu luyện tinh vực cũng không biết đi địa phương nào, có thể nói, toàn bộ thái cổ đã nghĩ là trống không tan biến mất đồng dạng, không có cái gì lưu lại. Nếu như không phải đời sau thánh nhân suy tính ra thái cổ niên đại tồn tại, chỉ sợ thời đại này thật sự sẽ bị người nhóm đám bọn họ sợ quên lãng. Như thế nào? Hẳn là hư hảo thiên xuất hiện, cùng biến mất thái cổ thời đại có quan hệ. Cao tốc văn tự phát đầu tiên, chạm trang web vực tên vđvđvđ. Kèn luận. Con, đăng ký thu hoạch miễn phí giá sách. Đao loạt công năng đã toàn diện chữa trị. Chương 312, lại thấy sư tôn, canh 3. Thái cổ thời đại, tu chân thịnh hành, tại cái đó biến mất đích niên đại ở bên trong, tu chân giả cũng là đã dùng tu chân tinh là bản đấy. Vô hạn tinh không, cất giấu vô tận tài nguyên cùng vô số cường giả. Càn Khôn Tông, liền là năm đó tu chân giới số 1 số 2 tên mén đại phái. Càn Nguyên Tử, càng là tên đầy tu chân giới Thái Sơn bắt đầu. Với tư cách Càn Nguyên Tử đệ tử, Đinh nói cũng từng du lịch qua rất nhiều tinh vực, bất quá hơn 1000 năm tuổi thọ cùng Mênh Mông tinh vực so sánh với, là ở là quá ngắn tạm rồi. Cho đến vất lạc, Đinh nói cũng không thể đi khắp tu chân giới, thậm chí có thể nói liền tu chân giới 1% đều không có tiếp xúc đến. Vất lạc về sau, Đinh nói linh hồn không hiểu thấu đến nơi này vạn cổ chi sau đích thế giới. Lạ lâm tán tiên thế giới. Hôm nay vậy mà lần nữa nghe được về thái cổ tin tức, hắn như thế nào không sợ hãi? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Lão đạo lắc đầu, bất quá có một điểm có thể khẳng định, cái kia chính là thái cổ thời kỳ, là không có có hư hảo thiên đấy. Đinh nói cười khổ. Điểm này ở đâu còn cần lão đạo đưa cho hắn chứng minh là đúng, kiếp trước chính hắn, tự là thái cổ thời kỳ tu sĩ. Nói nhiều như vậy, ngươi phải chăng quyết định luyện hóa này đã rồi? Lão đạo mắt nhìn bầu trời càng ngày càng mạnh nghịch thiên phạt, trong mắt lù ra một chút lo lắng thần sắc. Cái này đạo là hư hảo thiên hạch tâm. Hắn nhớ rõ lão đạo trước khi đã từng nói qua, lại để cho hắn luyện hóa hư hảo thiên. Đương nhiên, ngươi cũng biết tại đây là địa phương nào. Đinh nói không nói gì. Nơi này là phía trên nhất một tầng hư hảo thiên, tiếp cận nhất tiên giới địa phương. Lão đạo nhìn xem Đinh nói. Ngươi có lẽ không biết, hư hảo thiên tồn tại ý nghĩa, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, 10 vạn năm trước, ta đã từng nghiên cứu qua cái này phiến thiên địa, phát hiện cái này hư hảo thiên là một loại tín niệm cùng sự thật kết hợp kết quả, xen vào sự thật cùng hư hảo trong lúc đó. Mà cái này khối tấm địa đá, đúng là hư hảo thiên hạch tâm. Tiên giới? Ngụy tiên giới à, ngươi vượt qua lần thứ 8 tán tiên cấp về sau, có thể đi lên xem một chút. Lão đạo không có nói tỉ mỉ. Đinh nói nhẹ gật đầu, đi tới. Xét đánh. Lôi đỉnh vặn mèo, giữa không trung huyền vũ bản đồ cổ đã điệp ra tầng 5 rồi, phía trên lôi đỉnh chi uy cũng là càng ngày càng mạnh. Từng kiện cổ xưa thần binh, dùng lôi hình thức rơi xuống, mỗi một chuôi đều có được hủy thiên diệt địa năng lượng, này thời gian, đoán chừng ngoại trừ huyền vũ bên ngoài, lại cũng không ai có thể ngăn cản được loại lực lượng này rồi. Đen kịt tấm địa đá, cuốn quanh lấy phong cách cổ xưa tia sáng. Thử đem tay phải phóng ở phía trên. Lão đạo như trước ngồi xếp bằng tại chỗ, không có đứng dậy. Đinh nói ánh mắt chợt lóe, phá hư linh mục đảo qua, nhìn một chút, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Sau đó tại thời gian dần qua đem tay đặt ở trên tấm địa đá. Ông. Đinh nói cánh tay phải rơi vào trên tấm bia đá, lập tức một đoàn tím sắc hoa quang bay thẳng đến chân trời. Tím sắc tia sáng đã vượt qua Huyền Vũ bản đồ cổ, đem bầu trời hắc sắc tia chớp đều làm vỡ nát. Một thanh mũi tên hình tia chớp trực tiếp bị ánh sáng tím xé thành mảnh nhỏ. Vì chống lại, tốn thời gian và năm lấy tu chân giới, cầu luyện ra, đối kháng, làm hậu người đánh ra một đầu chi lộ, liên tiếp tháo chạy đứt quãng đích thoại ngữ, dũng mãnh vào đã đến Đinh nói trong óc. Thanh âm cực kỳ gián mua, không biết là cái nào thời kỳ đấy. Bất quá xuyên thấu qua thanh âm, Đinh nói tinh tưởng cảm giác được người nói chuyện suy yếu, như là bản thân bị trọng thương, hoặc như là mệnh không lâu vậy. Thanh âm này, Đinh nói đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nghe đoạn văn này ngữ đến suy đoán, Hư Hảo Thiên hẳn là một vị tồn tại luyện chế ra đến đối kháng một kiện khác vô thượng pháp bảo đấy. Chỉ là không biết vừa bắt đầu luyện chế cái kia người là ai, đến tột cùng đã đến cái dạng gì cảnh giới. Đối diện lao đạo như cũng là kia phó nửa chết nửa sống thần sắc, coi như căn bản cũng không có nghe thế đoạn lời nói đồng dạng. Hít sâu một hơi, một đoàn hỏa diễm theo Đinh nói lòng bàn tay toát ra, hướng về tấm bia đá tuôn ra đi qua. Oeng! Tấm bia đá vỡ vụn, một đạo hư ảo bóng người theo trong tấm bia đá chui ra, vô tận lực lượng phúc tản ra đến, phía chân trời không có nửa điểm phòng bị Huyền Vũ bản đồ cổ từ đó vỡ vụn. Thiên, sụp đổ rồi. Hư ảo bóng người đi về hướng trên không, phải vươn tay ra. Hắc sắc tia chớp hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một vòng khổng lồ hắc sắc. Là ngươi? Sư tôn. Đinh Giảng Hòa lao đạo hai người đồng thời mở miệng. Trong tấm bia đá, đột nhiên đi ra cái kia đạo hư ảnh. Dĩ nhiên là Đinh nói tiếp trước đích sư tôn bốn, Càn Nguyên tử. Cùng Đinh nói bất đồng chính là, lão đạo tại nhìn rõ ràng người tới tướng mạo lập tức đột nhiên đứng lên, vòng tròn uy áp lan tràn ra, không gian cũng bắt đầu run rẩy. Đông Lâm cổ tiên phân thân, cường đại cỡ nào? Sắp chết đạo nhân hư không cất bước, tiểu tụy tay phải hướng về phía trên đạo nhân ảnh kia chấn áp mà đi. Ầm ầm. Một trường chi uy, càng đem cái này phiến hư ảo thiên đều cho đánh nát. Xanh thẳm bầu trời, giống như mặt kính một loại, từng mảnh vỡ vụn. Đứng ở phía trên cái kia đạo hư ảnh túi lầu xuống, coi như có sinh mạng một loại. Quét mắt sắp chết lão đạo, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đinh nói trên người. Sư tôn. Đinh nói di động nói. Hư ảnh nhìn xem Đinh nói, trên mặt lù ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà đúng lúc này, lão đạo một trường chấn áp mà xuống, hư ảnh nứt vỡ. Dừng tay. Đinh nói phi thân lên, không hề nghĩ ngợi, một ngón tay điểm chút hướng lão đạo. Xé trời chỉ xuống, trong nước biển lực lượng điên cuồng hội tụ tới, tạo thành một đạo cự đại dấu tay, điểm chút hướng lão đạo đầu lâu. Không gian. Đông lại. Lão đạo quay người lại, tay phải hướng về hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Ken két. Vô tận hư không lập tức biến thành thể rắn, Đinh nói đánh ra một ngón tay, bị ngạnh xanh xanh định ở giữa không trung bên trong, ngay tiếp theo hắn bản thân cũng bị giam cầm ở trong không gian, không cách nào nhúc đích. Không gian đông lại, thông qua cứng lại không gian đến định trụ hết thảy, chỉ có đối với không gian tìm hiểu đã đến nhất định cấp độ tinh chủ đại năng mới có thể sử dụng. Một loại tinh chủ, tại vừa mới vượt qua lớn thiên kiếp thời điểm, chỉ có thể nghiền nát không gian, sử dụng thuần di. Muốn sử dụng đông lại không gian, phải đối với không gian lĩnh ngộ tái tiến một bước. Hơn nữa, đồng dạng không gian đông lại, tại bất đồng trong tay người sử, khiến cho dùng đến hiệu quả cũng không giống với, ví dụ như Đinh nói tại vận dụng Sở Giang Vương bí thuật về sau, cũng có thể sử dụng không gian đông lại. Không gian của hắn đông lại, chỉ có thể đóng băng ở tu vị so với hắn thấp đấy, nếu là đúng phương tu vị cùng hắn tương đương, tắc thì không gian đông lại hiệu quả hội sẽ giảm bớt đi nhiều, về phần tu vị so với hắn cao đấy, cơ bản có thể không nhìn thẳng không gian của hắn đông lại rồi. Mà trước mắt cái này sắp chết đạo nhân không gian đông lại, rõ ràng cùng Đinh nói không phải một tầng thứ đấy. Một chiêu đánh ra, cơ hồ đem Đinh nói hồn hạch đều cho đóng băng ở rồi. Tuyệt đối áp chế. Vô luận là linh hồn hay vẫn là cảnh giới. Một chiêu phong khốn Đinh nói về sau, lão đạo quay người lại, ống tay háo một cuốn, đón nhận rơi xuống hắc sắc tia chớp. Oeng! Từng đạo tia chớp, giống như sống lại giao long, phệ hướng phía dưới phương lão đạo. Đứng ở trên hư không, lão đạo râu tóc bay ngược, ánh mắt lập lòe, tiểu tụy tay phải, bá đạo hướng về kia chút ít lôi đỉnh thoát đi. Cút trở về cho ta. Một tay háo chi uy, nứt vỡ vạn vật. Hạ lạc, hạ xuống thần lôi, vậy mà nghịch chuyển trên xuống, hướng lên trời tế bánh khứ. Thiên địa pháp tắc, trong nháy mắt này lại bị cái này sắp chết lao đạo cưỡng ép hiếp thay đổi. Phía dưới Đinh nói nhìn thấy một màn này, mí mắt chực nhảy. Cái này thật sự chỉ là Đông Lâm cổ tiên chém ra đến một đạo phân thân sao? Vậy hắn bản thể đã đến cái gì cảnh giới? Tiên nhân sao? Trên mặt đất, lão quy lung la lung lay bỏ lên. Nghiền nát bản đồ cổ một kích, vậy mà không có thương tổn đến nó mảy may, không hổ là đương thời đệ nhất huyền vũ phòng ngự. Ngươi nói người kia là ngươi sư tôn? Lão quy rất rõ ràng đã nghe được vừa rồi Đinh nói thanh âm, mặt sắc bất thiện nói. Người kia là thái cổ hủy diệt đầu sỏ gây nên, cùng thủy ma tôn đồng dạng là tu luyện giới công địch, ngươi như thế nào sẽ trở thành vi đệ tử của hắn? Tu luyện giới công địch, cùng thủy ma tôn đồng dạng. Đinh nói trong đầu một trận nổ vang, Càn Nguyên tử thương xót thiên nhân tướng mạo tại trong đầu của hắn hiện lên. Làm sao lại như vậy? Như thế nào hội? Đã từng liền một cái nhỏ tên ăn mày đều hội sẽ ra tay cứu trị Càn Nguyên tử, làm sao có thể trở thành thái cổ hủy diệt đầu sỏ gây nên? Chỉ một thoáng, Đinh nói trong óc không tự giác hồi tưởng lại hiểu đạo tông hình ảnh. Sư phong năm hận, nếu như cựu nhân là sư tôn của mình, như vậy đây hết thảy đều nói được đã thông. Càn Khôn Tông tiền nhiệm trưởng mén, Thủy Ngộ đạo tông. Sư phong năm chứng kiến cái kia luân, phiên, khổng lồ ỉn dương, đúng là Đinh nói đích sư tôn Càn Nguyên Tử đánh đi ra ngoài đấy. Hơn nữa tại ngày đó, sư phong năm nhất định là nhìn thấy gì, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế khẳng định đấy. Ấn Dương diệt thế, đoạn tuyệt truyền thừa. Đây là hủy sư diệt phái cửu hận, đối với sư phong năm qua nói, Càn Khôn tông người là hắn bất cộng đái thiên cửu nhân. Mà Đinh nói, là hắn cửu hận đệ tử. Oen, một cây tia chớp trường mâu, bị lao đạo tay không bắt vỡ, lôi xả lan tràn. Đinh nói đứng tại chỗ cũ, một trận mở mịt. Tại bên cạnh của hắn, tấm bia đá đã triệt để toái mất, còn lại nửa khối đã bị Đinh nói lực lượng ăn mòn rồi. Lại một đạo thiên lôi qua đi. Hắc sát kia chớp lại một lần nữa phát sinh biến hóa, phía chân trời, một mảnh dài hẹp lôi xả hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ nhỏ người. Hình người lôi phạt. Bành. Lao đạo thân hình bắt đầu mục nát, nồng đậm tử khí bắt đầu sống lại, tụ lại tới sinh cơ bắt đầu một chút trôi qua. Bị người hình tia chớp một trường chấn trở về mặt đất. Đã đến giờ đến sao? Lao đạo trên người tràn ngập nồng đậm mộ sắc. Hình người tia chớp đứng ở trên không, cũng không truy kích, hắc sắc tia chớp vặn vẹo lên, một cái hắc sắc tia chớp cấu thành nhỏ em bé, nhìn về phía trên cực kỳ đáng yêu, thế nhưng quanh thân phát ra cổ lực lượng kia, nhưng lại làm cho người ta run rẩy. Mông lung trong lúc đó, một chút quang điểm im ắng hội tụ. Trong nháy mắt, lần nữa huyễn hóa thành hình người, đúng là không lâu bị lao đạo cưỡng ép hiếp đánh sơ sắc Càn Nguyên giả dối ảnh. 10 vạn năm trước, ngươi thắng, nhưng tiếp theo, ngươi sẽ chết tại trong tay của ta. Càn Nguyên tử nhìn xem không trung hư ảnh, trong mắt lóe ra lanh mang. Giữa không trung phía trên, Càn Nguyên tử hư ảnh không có nửa điểm biểu lộ biến hóa, gần như trong suốt tay phải chậm rãi giơ lên, năm ngón tay mở ra, nơi lòng bàn tay một vòng hư ảo ỉn dương theo lòng bàn tay của hắn xoay tròn mà ra, lại là ỉn dương đạo niệm. Vô hình, khổng lồ ỉn dương nghiền áp mà qua. Lao quy bị một kích này thật sâu đánh vào lòng đất, mà lao đạo càng là trực tiếp hủ đi, biến thành bụi, biến mất tại trong thiên địa. Cao tốc văn tự phát đầu tiên, chạm trang web vực tên vê đút vê đút vê đút. Kèn luận, con đăng ký thu hoạch miễn phí giá sách, đao loạt công năng đã toàn diện chữa trị. Chương 313, nữ tử hắc thạch. Khổng lồ âm dương sắp nhập vào hư không. Tuổi xế chiều lão nhân chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên hư không, nhìn phía dưới Đinh nói, nở một nụ cười, không có uy áp, không có có khí thế, giống như là chí thân trưởng bối. Sư tôn nhìn xem hư ảnh, Đinh nói tiến lên vài bước. Trí nhớ của kiếp trước cùng người trước mắt ảnh trùng hợp. Chỉ một thoáng, trong đầu hắn hiện lên một vài bức hình ảnh. Càn Khôn trong tông, một đứa bé theo một gã râu bạc trắng đạo nhân, tại trong tông học nói. Đạo nhân giáo hắn đạo lý làm người, giáo hắn tu hành công pháp, xem như thân tử. Tại hài tử trưởng thành, bước vào tu chân giới về sau, thân là nhất phái chí tôn đạo nhân thân tử ra tay giúp hắn luyện chế ra trúc cơ đan, kim đan, kỳ pháp bảo, kết anh cần có linh dược. Sư ân như núi, có thể nào quên. Lão nhân đứng ở trên hư không, thân ảnh có chút mông lung. Nhìn xem Đinh nói, lão giả thở dài một tiếng, đi đến Đinh nói trước mặt, chậm rãi giơ tay lên, đặt ở Đinh nói trên đầu. Tại vô tận tuế nguyệt trước kia, tại người đệ tử này hay vẫn là một đứa bé thời điểm, hắn thích nhất như vậy vớt ve hài tử đầu. Cũng nói cho hắn biết, tu chân giả đạo lý. Vô tận tuế nguyệt đi qua, hai tử sớm đã lớn lên, mà hắn cũng đã không còn là năm đó chính hắn. Lưu lại đấy, chỉ vẹn vẹn có kia đoạn đã bị quên đi trí nhớ. Sư tôn, có phải hay không chuyện gì xảy ra bọn hắn, có phải hay không đều hiểu lầm ngươi rồi? Cảm giác được lão giả trên người truyền đến khí tức, Đinh nói tâm tình càng thêm kích động. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Càn Nguyên tử khí tức, cái kia đem chính mình theo sắp chết biên giới kéo về đến đích sư tôn, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận lầm đấy. Lão giả lắc đầu thở dài một tiếng, thu về bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Sư tôn. Đinh nói vươn tay, muốn phải bắt được lão giả gấp áo. Bất quá lão giả chỉ là một đạo hư ảnh, có thể nào như nguyện. Tại Đinh nói trong ánh mắt, lão nhân thân ảnh giống như điểm điểm tinh quang, phiêu tán ra, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Mênh mông vùng biển, vô danh đảo hoang, chỉ còn lại có Đinh nói một người đứng ở nơi đó. Người nọ thật là người sư tôn. Lão Quy lung la lung lay theo cự trong hầm bò lên đi ra, nhìn xem thất thần Đinh nói, mở miệng hỏi. Nó là Huyền Vũ chém ra đệ nhất đao phân thân, có được vô thượng phòng ngự năng lực. Dùng Càn Nguyên tử đích thủ đoạn, cũng không thể đưa hắn diệt sát. Phục hồi tinh thần lại, Đinh nói mắt nhìn lão Quy, đi tới kia khối bán toái tấm bia đá bên cạnh. Hắn không biết, vì cái gì cái này khối tàn bia bên trong hội sẽ cất giấu sư tôn một đạo ý thức, Đông Lâm cổ tiên phân thân, lại tại sao lại muốn hắn luyện hóa cái này khối tấm bia đá? Không có khả năng à, người nọ là thái cổ thời kỳ đích nhân vật, đệ tử của hắn cũng có thể là thời đại kia đấy, ta nhìn ngươi tu hành tuế nguyệt, chống đỡ chết cũng sẽ không biết vượt qua 2000 năm. Lão quỷ không nhận chối bỏ nói. Tu hành càng lâu, trên người hoàng hôn càng nặng. Những chuyện lặt vặt kia vượt qua vạn năm lão quái, cái kia trên người không phải dáng vẻ giản mua ung tùm. Có thể cùng ta người kia sự tình sao? Đinh nói ngồi ở đoạn bia bên cạnh, đột nhiên ngẩng đầu, đối với Lao Quỷ nói, ta biết đến cũng không nhiều, dù sao ta chỉ là một cái phân thân, đại bộ phận hay vẫn là theo Đông Lâm phân thân trong miệng nghe tới đấy. Lao Quỷ leo đến Đinh nói bên người, thứ chi rút vào trong mai rùa. Nghe đồn lại là nghe đồn. Nếu là nghe đồn, thì tại sao đều khẳng định như vậy? Đinh nói có chút phẫn nộ, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng Càn Nguyên tử là bị phá hủy thái cổ hung phàm đấy. Hủy diệt một cái thời đại, kia muốn giết bao nhiêu người? Tạo bao nhiêu sát nghiệt? Thủy Ma Tôn hủy diệt đấy, hay vẫn là thái cổ tuế nguyệt, tại cái đó niên đại, nhân tộc còn không thế nào cường đại, chủ yếu cũng là đã yêu tu, dù cho như vậy, thủy ma tôn đều bị hoa phân làm tu sĩ công địch, huống chi là nhân tộc hưng thịnh thái cổ tuế nguyệt. Thái cổ hủy diệt, không biết vẫn lạc bao nhiêu người kiệt, lại sáng tạo ra bao nhiêu cửu địch. Nếu quả thật chính là Càn Nguyên Tử gây nên lời mà nói, Càn Khôn Tông nhất định là biến thành tu chân giới công địch, chỉ sợ tông môn cũng đã không tồn tại nữa. Nói a. Đinh Nói ngẩng đầu lên, cái hốt tựa tại tàn trên tấm địa, lộ ra đặc biệt mỏi mệt. Nói cho ngươi biết ngược lại là không có vấn đề, bất quá ngươi thật là người kia thân truyền đệ tử. Lão Quy nhìn xem Đinh Nói, muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm ra một ít đáp án. Hắn là ta sư tôn. Đinh Nói không có nửa phần do dự, khẳng định nói. Lão Quy thấy thế, không có nhiều hơn nữa hỏi, mà là nói đến hắn biết đến tin tức. Nghe đồn tại thái cổ thời kỳ cuối, cực thịnh một thời tu chân thời đại đột nhiên bị tai nạn, ngay lúc đó tu chân thánh địa xương mù duyên tinh trước hết nhất nứt vỡ, về sau ngắn ngủn một năm, dùng xương mù duyên tinh làm trung tâm, toàn bộ tu chân tinh toàn bộ nứt vỡ. Xương mù duyên tinh. Đinh Nói im lặng, trong đầu không tự giác hiện lên một loạt nhớ lại. Xương mù duyên tinh, ngay lúc đó tu chân thánh địa, Càn Khôn Tông cùng Ngộ Đạo Tông đều đang xương mù duyên tinh bên trên, nghe đồn cái này khỏa tu chân tinh là tiếp cận nhất tiên giới địa phương, trên tinh cầu mặt linh khí là cả tu chân giới nồng nặc nhất đấy. Lúc ấy tu chân giới đại phái, tông môn trưởng lão cơ bản đều ẩn cư tại đây khỏa tu chân tinh bên trên. Có thể nói ngay lúc đó xương mù duyên tinh, xem như hội tụ tu chân giới mạnh nhất một cổ lực lượng. Như vậy một khỏa tinh cầu, vậy mà im ắng nứt vỡ. Ngôi sao vẫn lạc, tông môn bị diệt, hết thảy đều tới quá đột nhiên một cái văn minh, cứ như vậy không hiểu thấu đã xong, không có ai biết là nguyên nhân gì, giống như là thiên thai đồng dạng nói tới chỗ này, Lão Quy dừng thoáng một phát. Lúc ấy tu chân giới một vị tên là Diệp Phiêu Linh lãnh đời đại năng đã nhận ra dị thường về sau, liên hợp một các cao thủ, vận dụng vô thượng thần thông, bảo lưu lại một mảnh tinh vực. Kia phiến tinh vực ở địa phương nào? Đinh Nói hỏi. Nếu quả thật có như vậy một chỗ tinh vực lời mà nói, Đinh Nói nhất định phải đi nhìn xem. Hủy. Ngay tiếp theo ngôi sao cùng những cao thủ kia cùng một chỗ, toàn bộ bị một người mà sát rồi nói tới chỗ này, Lão Quy không có ở tiếp tục nữa. Đinh Nói trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói. Đã toàn bộ bị tàn phá, tin tức như thế nào lại truyền tới? Nếu là ta, liền tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống. Bởi vì thiên điệu tàn ảnh. Lão Quy thở dài một tiếng, thiên điệu tàn ảnh là sẽ không gạt người đấy. Thái cổ hủy diệt về sau, toàn bộ tu chân công pháp cũng đều đi theo biến mất, vì truy đuổi tiên nói, bên trên cổ năm đầu, rất nhiều kinh thái tuyệt diễm đích nhân vật mở ra một đầu lại một đầu tu luyện con đường, cổ, vu thậm chí nho cũng là đã thời đại kia xuất hiện đấy. Đinh Nói hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Tại phía sau hắn, màu đen trên tấm bia đá hiện lên một tia hoa quang. Cảm ơn. Chỉ là thuận miệng nói nói, hơn nữa ta biết đến những thứ này cũng không nhất định thật sự, dù sao cũng là theo đường trong dân cư nghe tới đấy, ngược lại là ngươi đã luyện hóa được cái này khối tấm bia đá, giúp ta một cái đại ân, đạo bị luyện hóa về sau, ta cũng không cần về sau tại thủ hộ ở chỗ này rồi. Lão Quý đứng lên. Đinh Nói kinh ngạc nhìn Lão Quý liếc. Với tư cách Huyền Vũ một đạo phân thân, bị ở tại chỗ này lâu như vậy, nhất định là có cái gì sứ mạng đấy. Cái này khối tấm bia đá, thật là hư ảo thiên hạch tâm. Vì sao ta cảm giác không thấy nửa điểm cùng hư ảo thiên liên hệ? Đinh Nói mắt nhìn bán toái tấm bia đá, hỏi có phải hay không là tấm bia đá vỡ vụn nguyên nhân. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Lão Quy ngược lại là lưu manh. Dù sao chủ thể lưu ta ở chỗ này nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể an tâm đã đi ra. Đinh Nói sửng sốt một chút. Lão quỷ này thật là một cái nhân tài, đối mặt thượng diện lời nhắn nhủ nhiệm vụ, con dùng hoàn thành làm tiêu chuẩn, về phần quá trình cùng cuối cùng nhất kết quả, hết thảy mặc kệ, cái này nếu phóng tới phàm tục giới đi làm quan, tuyệt đối là một cái con truy bàn giao nhắn nhủ nhiệm vụ, mặc kệ bình dân chết sống tham quan. Linh hồn của ngươi đã lột xác rồi một nửa, hồn hạch cũng bắt đầu ngưng tụ, nếu như ly khai hư ảo thiên lời mà nói, chỉ sợ lớn thiên kiếp sẽ trực tiếp đánh xuống. Lão quỷ bỏ nhập trên biển về sau, coi như nhớ ra cái gì đó tựa như, quay đầu lại nói, "Nhớ kỹ, không muốn coi thường luân hồi cướp." Đinh Nói nhẹ gật đầu. Nhìn xem lão quy thời gian dần trôi qua đi xa bóng lưng, Đinh Nói coi như trong lúc đó nhớ ra cái gì đó tựa như, vô đầu một cái. "Ta như thế nào trở về hả?" Nhìn xem mênh mông vùng biển cùng đã chẳng biết đi đâu lão quy, Đinh Nói nhất thời choáng váng. Tán tiên giới, Đông vực. Trong khoảng thời gian này, Đông vực bầu trời càng ngày càng quỷ dị, mỏng manh nguyên khí bắt đầu hạ xuống, tọa lạc vùng biển bên trong đạo phàm đại trận cũng xuất hiện biến hóa, nguyên một đám vô hình phù lục hiện lộ tại trong trời đất, chiếu sáng toàn bộ Đông vực. Phù lục liên tiếp kết nối, cấm chế lập lòe. Càng làm cho Đông vực tu sĩ cảm thấy bất an chính là đạo phàm đại trận triệt để phong bế. Đừng nói là tầm thường tán tiên, chính là chút ít đã vượt qua lôi kiếp, hiểu rõ đạo niệm lôi kiếp tán tiên đều không thể tiến vào. Ngoài trận, một gã bạch tí nữ tử đứng tại trên mặt biển, gió biển thổi phật, mang theo nữ tử vũ y, mái tóc tung bay, giống như hải thần chi nữ. Bất quá nếu có tán tiên cao thủ tới gần tại đây về sau liền sẽ phát hiện người này yếu đuối, nữ tử quanh thân không gian giống như vằn nước một loại, không ngừng nhộn nhạo lấy không gian vằn mèo. Người này bạch tí nữ tử đúng là một vị tinh chủ đại năng. Đông Lâm trận pháp, còn có Thiên Hư tử cổ phụ, còn có nữ tử thì thảo tự nói, mỗi lần mở miệng đều sẽ nói ra một cái chấn nhiếp cổ kim tên người. Đông Lâm cổ tiên. Thiên Hư tử không người nào là uy chấn trung cổ tuyệt thế cường giả. Hồi lâu sau, nữ tử mới thu hồi ánh mắt, đạp trên nước biển, hướng về đến đường đi tới. Còn chưa đủ sao? Ngông lung trong lúc đó, coi như trông thấy người này, bạch y nữ tử giơ tay lên, tại lòng bàn tay của nàng, một khối màu đen cục đá nhỏ, tản ra u lãnh tia sáng. Cổ sao một thần, đạo hóa linh khí. Xếp bằng ở trên đảo nhỏ, Đinh Nói mi tâm hiện lên một tia màu xanh nhạt tia sáng. Tiến vào tầng này thiên địa trước khi luyện hóa cái kia bán đạo cổ sao một tinh hồn, trải qua nhiều ngày như vậy lục lọi rốt cục nắm giữ đại khái, có thể là hấp thu tịch thiên linh cây nguyên nhân, cổ sao một tinh hồn cũng chuẩn bị đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí năng lực. Kể từ đó, ngược lại là giải quyết Đinh Nói tu luyện vấn đề. Hơn nữa không cần tại cực hạn tại linh diệp, tu hành tốc độ cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Viêm Diễm Biển, lòng bàn tay một phen, mi tâm màu xanh lá ấn ký lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là một đạo màu hồng đỏ thâm hỏa diễm. Đạo này ấn ký cùng trước khi cổ sao một ấn ký đồng dạng, cũng là đã không chọn vậy đấy. Bất quá tại Đinh Nói dưới sự khống chế, uy lực đồng dạng cường thịnh vô cùng. Một trường bay qua, tám sắc hỏa diễm phúc tản ra đến về. Cao tốc văn tự phát đầu tiên, chạm trang web vực tên vđvđvđ. Kèn luận. Con, đăng ký thu hoạch miễn phí giá sách. Đao loạt công năng đã toàn diện chữa trị. Chương 314, vạn xà tán nhân. Tám chủng hỏa diễm, đốt nguyệt nấu biển. Trên đảo nhỏ hòn đá đều bị hỏa táng rồi, bất quá quỷ dị chính là, mạnh mẽ như thế hỏa diễm, kéo dài tới đến mặt biển về sau, vậy mà không có bốc hơi một giọt nước biển. Xanh thẳm mặt biển, phản phất căn bản là cảm giác không thấy hỏa diễm nhiệt lượng đồng dạng, sóng vi ba nhộn nhạo, tùy ý hỏa diễm ở phía trên tiêu đốt. Cái này nước biển, chỉ sợ chỉ có bạch sắc hỏa diễm tài năng đun sôi. Ống tay áo vung lên, tán đi hỏa diễm, Đinh Nói đi tới bờ biển. Nhìn xem mênh mông mặt biển, không khỏi cảm thán trong nước biển che giấu lực lượng. Những thứ này nước biển, toàn bộ cũng là đã do tiên nguyên hội tụ mà thành đấy, với tư cách phía trên nhất một tầng hư vô thiên, trong đó ẩn chứa tiên nguyên lực cũng là tinh khiết nhất đấy, trong đó tạp chất càng là ít đến thương cảm. Có thể nói những thứ này nước biển, đúng là thế gian tiếp cận nhất tinh khiết tiên lực lực lượng. Mạnh mẽ như thế lực lượng, không có gì ngoài bạch sắc hỏa diễm bên ngoài, những thứ khác hỏa diễm căn bản là không cách nào đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng, thậm chí liền che biển mà đi đều không được, nếu như hồn thân thể rơi ở bên trong, đoán chừng lập tức cũng sẽ bị nước biển dung thành cho tàn, liền hồn hạch cũng không thể lưu lại. Trong khoảng thời gian này, Đinh Nói cũng nghĩ qua thu một ít nước biển, dù sao cựu kiếp tán tiên tiên nguyên, phóng đi ra bên ngoài, chỉ sợ dùng vật báo vô giá để hình dung đều không đủ, bất quá đáng tiếc chính là đều đã thất bại. Những thứ này nước biển, giống như là một cái chỉnh thể đồng dạng, căn bản là không cách nào chia lìa, cho dù là dùng trấn ngục đỉnh, cũng không làm không được. Một phen thí nghiệm về sau, Đinh Nói cũng liền buông tha rồi. Nhớ tới Lao Quy ly khai hình ảnh, Đinh Nói không khỏi cảm thán huyền vũ khủng bố. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, cái này lực phòng ngự cũng không phải bình thường người có thể so sánh với đấy. Tại đây dạng một mảnh trong nước biển, khoan thai hành tẩu, không bị nửa điểm ảnh hưởng, chỉ lần này một điểm, đều còn hơn tuyệt đại đa số cường giả. Ngồi trở lại ở trên đảo, Đinh Nói mắt nhìn tàn phá tấm bia đá. Đông Lâm phân thân nói cho ta biết nói, ngươi là hư hảo thiên hạch tâm, đã luyện hóa được ngươi chẳng khác nào đã nhận được toàn bộ hư hảo thiên, vì cái gì hiện tại ta liền rời đi đều cảm thấy cái này bao nhiêu khó khăn. Rồi ra tay phải, vỗ một cái tấm bia đá. Ông ngăn ra tấm bia đá, coi như có linh hồn một loại. Tại Đinh Nói lòng bàn tay rơi vào nó trên người lập tức run rẩy thoáng một phát. Mi tâm không trọn vẹn không được đầy đủ cổ sao một cấn ký hiện lên đi ra. Ầm ầm. Không gian coi như nước xoáy một loại, sụp đổ dưới đi, một đầu tĩnh mịch thông đạo trống rông xuất hiện. Đinh Nói một tay khoác lên trên tấm bia đá, nhìn thấy một màn này không khỏi ngây ngẩn cả người. Đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn muốn rất nhiều ly khai đích phương pháp xử lý đều đã thất bại, không muốn hôm nay vô tình ý tiến hành, vậy mà thật sự mở ra rời đi thông đạo. Kỳ thật Đinh Nói cũng không hiểu biết, cái này khối tấm bia đá thậm chí hắn dưới chân cái này hòn đảo nhỏ cũng là đã có được ý thức của mình đấy. Chỉ sở dĩ có thể mở ra thông đạo, chính yếu nhất một điểm là được Đinh Nói đối với ngôi sao chi lực nắm giữ lại tiến một bước, đạt đến tấm bia đá yêu cầu. Nếu không, cho dù hắn ở chỗ này đập 100 lần, thông đạo cũng không trở về mở ra. Cũng là, ta nhớ được phía dưới hư hảo thiên, lúc rời đi cũng là muốn dựa vào tu luyện tinh bên trên tấm bia to, ngươi không phải là toàn bộ tấm bia to tổ tông a. Nhìn trước mắt cái này khối ngăn ra tấm bia đá, Đinh Nói cười lấy vỗ hai cái, sau đó một cước chui vào thông đạo. Vâng. Trung Nguyên, lang gia tổ chỗ ở phía trên, đột nhiên xuất hiện một đầu khổng lồ lôi long. Lôi long kinh thiên, gào thét mà xuống, bay thẳng tổ chỗ ở. Ngồi ở đạo trong nội đường lang tổ đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Ống tay áo vung lên, xuất hiện ở lang gia đảo nhỏ trên không, tay áo đồng bền, tóc trắng như thế, từng sợi ngôi sao tia sáng, theo cửu thiên bên ngoài rủ xuống mà xuống, bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Ngôi sao chi lực là tinh chủ tiêu chí. Có được ngôi sao chi lực tinh chủ, có thể phong tuyệt một phương khu vực, cũng có thể dùng ngôi sao chi lực bố hạ một đạo tuyệt thế phòng ngự. Đây cũng là vì cái gì, từng cái thánh địa đều phải có được một gã tinh chủ nguyên nhân. Không có tinh chủ tọa chấn lời mà nói, cho dù là truyền thừa 10 vạn năm, cũng không thể tính toán làm thánh địa, tối đa xem như một phương lớn giáo, nội tình thâm hậu mà thôi. Như vạn diễn thánh địa cái loại này truyền thừa thánh địa, nội tình càng là thâm hậu. Cương đại như thế thánh địa, còn có được tinh chủ tọa chấn, lại bị người một kiếm chém chết rồi, bởi vậy có thể tưởng tượng, xuất kiếm chi nhân cường đến trình độ nào. Cái loại này cảnh giới, chỉ sợ đã đến gần vô hạn trong thiên địa mạnh nhất 9 người rồi, thậm chí có khả năng chính là 9 người động tay. Màu trắng tinh quang bắt đầu vặn mèo vờn quanh tại lang tổ quanh thân. Từ xa nhìn lại, lang tổ giống như là một khỏa thu nhỏ lại ngôi sao, tại trong tay của hắn một mảnh màu xanh biếc lá cây chậm rãi bay ra. Một đông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề. Một diệp tinh với tư cách thượng phẩm tu luyện tinh, ngôi sao chi lực càng là cứng hãn. Mênh mông ngôi sao chi lực giống như bầu trời thiên tre, bao phủ ở cái này phương khu vực, khổng lồ lôi long oanh kích tại tinh mang phía trên, bị cưỡng ép hiếp và mèo đánh bay đi ra ngoài. Bất quá cái này đầu lôi long cường đại vượt quá tưởng tượng, trên không trung uốn éo dạo qua một vòng về sau phi về tới giữa không trung, xoay quanh đã đến cùng một chỗ. Ha ha, Lăng lão quỷ, đã nhiều năm như vậy rồi, tu vi của ngươi vẫn đang không có thể tiến bộ, đạo thứ hai phân thân còn không có chạm xuất hiện đi. Xoay quanh lôi long trung tâm, không gian bắt đầu vặn mèo. Một gã áo bảo xanh nam tử cất bước mà ra. Nam tử khuôn mặt cương nghị, đen kịt tóc dài, tĩnh mịch trong đôi mắt lóe ra từng đạo lôi quang, giống như lôi thần hạ phàm, khí thế khinh người. Vạn xà lão quỷ, ngươi muốn chết phải không? Lăng tổ đứng tại giữa không trung, áo bào bay múa. Một cổ lạnh lùng khí tức bắt đầu ngưng tụ. Áo bào xanh người cử động, đã chọc giận tới Lăng tổ, công kích tộc đấy, loại này cử động, cùng khiêu khích không giống, dùng Lăng tổ tính tình, cũng thật sự nổi giận. Ngươi lão gia hỏa này thấp như vậy điều, ta không cần chiêu thức ấy, ngươi sẽ ra tay sao? Áo bào xanh người nhún vai. Lăng tổ lập vào hư không, nhìn xem đối diện áo bào xanh người, không nói gì. Bên người càng lúc càng nồng nặc ngôi sao chi lực đã biểu đạt ý của hắn. Nếu như áo bào xanh người cho không xuất ra hắn thỏa mãn đáp án, hôm nay hai người chỉ sợ thật sự không chết không ngất rồi. Lão gia hỏa, không cần phải như vậy chăm chú a. Áo bào xanh người lộ làm ra một bộ xấu hổ thần sắc. Nếu như ngươi đang bế quan thời điểm, ta chạy đến ngươi vạn xà ở trên đảo, dùng một diệp thế giới lệnh đi qua, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Theo ta kia phá đảo, ngươi muốn xem không vừa mắt, hiện tại có thể đi quan lệnh, ta tuyệt đối không ngăn cả ngươi. Áo bào xanh người ngược lại là lưu manh. Nhìn đối phương vô lại biểu lộ, Lăng tổ dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời cũng không phải như vậy phẫn nộ rồi. Áo bào xanh người số vạn xà tán nhân, là một gã tán tu tinh chủ. Tuy nhiên tu vị thông thiên, nhưng lại không có thế lực của mình một người ở tại vạn xà ở trên đảo, rất ít cùng ngoại nhân lui tới, chỉ có lấy duy nhất không nhiều lắm vài mấy người bằng hữu, Lăng tổ cùng Mị Kim tinh chủ Tạ Thanh vừa vặn là một người trong số đó. Nói đi, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Tổng không phải là dỗi danh không có việc gì, qua đến chỗ của ta lộ ra hiển uy phong a. Lăng tổ ống tay áo vung lên, đầy trời ngôi sao chi lực bắt đầu lui tán. Phía dưới vốn là tràn đầy lo lắng Lăng ra mọi người nhìn thấy một màn này, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Tinh chủ uy năng tuyệt không tầm thường, tán tiên có thể so sánh với đấy. Nếu như Lăng tổ thật sự ở phía trên cùng người chém giết mà bắt đầu, Lăng gia cái này hòn đảo nhỏ, hơn phân nửa là muốn phế rồi, cho dù là có được hộ tông đại trận, cũng đồng dạng có lẽ nhất, bởi vì đã đến tinh chủ cảnh giới về sau, thần thông đã tấn giai đã đến một tầng khác, như Lăng tổ cùng vạn xà tán nhân như vậy chém ra một cái phân thân đích nhân vật, càng thêm khủng bố. Tinh chủ tu luyện, cần chạm bảy đạo phân thân. Cái này bảy đạo phân thân, phân biệt đại biểu chính là thất tình lục dục, tuyệt diệt thất tình, mới có thể thành tiên. Bởi vì tám cấp tán tiên, đã là bán tiên chi thể, muốn đạt tới một bước này, khó được càng là cao dọa người. Xuống dưới nói đi. Vạn xa tán nhân cũng thu hồi thần sắc, có chút ngưng trọng mà nói. Lăng tổ thấy thế, trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. Hư sáng ngời một bước, hai người thân ảnh giống như vằn nước một loại, từ không trung biến mất, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đạo đường ở trong. A, có khách người. Vạn xa tán nhân nhìn thoáng qua vẫn còn trạng thái nhập định đinh nói, kinh ngạc nói. Lăng gia đạo đường, một loại là không cho phép ngoại nhân vào, mà đinh nói trang phục, cũng không phải Lăng gia đệ tử, cho nên vạn xa tán người mới sẽ kinh ngạc như thế. Quy nhất đích hảo hữu, bởi vì tu vị đạt đến 6 cấp viên mãn, cho nên ta chỉ điểm hắn thoáng một phát. Lăng tổ mắt nhìn như cũng không có phản ứng đinh nói, ý bảo vạn xà tán nhân ngồi vào bên kia. Quy nhất, chính là các ngươi Lăng gia cái kia vạn năm không gặp đích thiên tài. Mười mấy tuổi liền từ cái này bước đạo chữ thượng diện ngộ ra đạo cảnh tên tiểu bối kia. Đang khi nói chuyện vạn xà tán nhân ngồi xuống. Vạn xà tán nhân tu luyện đến nay, đã có hơn 5000 năm rồi, trong lúc không biết bái kiến bao nhiêu thiên tài nhân vật. Nếu không là Lăng tổ thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới Lăng Quy nhất, hắn là vô luận như thế nào đều không nhớ ra được đấy. Kẻ này tư chất, chỉ sợ so với chúng ta gia Quy nhất còn mạnh hơn, ta nhìn hắn tu luyện đến nay, chỉ sợ vẫn chưa tới ngàn năm. Lăng tổ mắt nhìn đinh nói, như thế nói đến, cũng là một thiên tài rồi, khó trách ngươi Lăng lão quỷ đều kết giao hắn. Vạn xà tán nhân thuận miệng nói, hắn sống lâu như vậy, thiên tài thấy nhiều rồi. Đinh nói ra lại sắc, cũng dẫn không dậy nổi chú ý của hắn, tại hắn xem ra, đinh nói cũng chính là một cái không tệ tiểu bối mà thôi. Giống như là trong biển rộng một giọt bọt nước, không đáng hắn chú ý. Thu hồi chuyện thiếm, Vạn xà tán nhân biểu lộ biến thành nghiêm túc rất nhiều. Vạn diễn thánh địa sự tình ngươi nghe nói à? Lăng tổ nhíu hạ lông mày, bất quá vẫn gật đầu. Ta đi qua xem qua, một kiếm kia xu thế, nếu như tiên nhân, ta thật sự nghĩ không ra, đương kim tán tiên giới có người nào đó có thể chém ra như vậy một kiếm. Theo đạo lý nói, có được bực này tu vị người, cần phải đã có thể đi tiên giới rồi. Tiên giới? Cái chỗ kia, ta cũng không muốn đi. Vạn xà tán nhân khinh thường nói. Cũng bởi vì thiên hư tử câu nói kia. Lăng tổ lắc đầu nói. Quan niệm của hắn cùng vạn xà tán nhân bất đồng, tại hắn xem ra, tiên giới vô luận như thế nào cũng phải đi một chuyến, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Có lẽ trong truyền thuyết tiên giới là một loại khác cảnh tượng cũng nói không chừng. Năm đó thiên hư tử tu luyện đến cực điểm, vũ phá hư không, phi thăng tiên giới, rồi sau đó lại nghịch thiên mà quay về, nói thế không tiên về sau đông lâm cổ tiên cũng phá không mà đi, trở về sau nói giống nhau lời mà nói, như tiên giới là chân thật đấy, hai vị tiền bối làm gì như thế, ở lại tiên giới chẳng phải được. Nói xong vạn xà tán nhân phất phất tay, không nói cái này. Ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích không phải là vì tranh luận những thứ này. Lăng Tổ cười khổ một tiếng, chủ đề còn giống như là hắn trước khơi mào đấy. Vạn Xà tán nhân coi như căn bản cũng không có phát giác được Lăng Tổ biểu lộ đồng dạng, ống tay áo vung lên, ở chung quanh bày ra một tầng tinh mang đóng cửa, rồi sau đó theo trong tay áo chậm rãi lấy ra một vật. Ta tại Vạn Diễn Thánh Địa phế tích bên trong, phát hiện cái này đồ vật V. Cao tốc văn tự phát đầu tiên, chạm trang web vực tên V.V.V.V. Kèn luận. Con, đăng ký thu hoạch miễn phí giá sách. Đao loạt công năng đã toàn diện chữa trị. Chương 315, thất tuyệt sách. Một thanh đoản kiếm, nhìn về phía trên tàn phá không chịu nổi, thế nhưng tại Vạn Xà tán nhân lấy ra lập tức, cả đường tắt vắng vẻ đường độ ấm đều thấp xuống mấy lần, mặt đất còn ngưng kết nổi lên một tầng nhàn nhạt sương lạnh. Kim Nguyên Hồn Kiếm. Lăng Tổ mặt sắc đại biến. Cái gọi là hồn kiếm, kỳ thật tiểu là tinh chủ cấp bậc cao thủ, tại linh hồn lột xác về sau, dùng bản thân linh hồn truy luyện ra kiếm khí, ví dụ như Đinh nói tam hồn kiếm khí, tiểu là một loại trong đó. Bất quá hồn kiếm luyện chế cực kỳ gian nan, bình thường nói đến, không có chém ra phân thân tinh chủ là luyện không được đấy. Như Lăng Tổ, Vạn Xà tán nhân bọn hắn loại này chém ra qua một đạo phân thân tinh chủ đại năng, có thể rèn luyện ra đệ nhất đạo hồn kiếm. Bất quá, hồn kiếm tuy nhiên cường đại, thế nhưng dưới bình thường tình huống thì sẽ không có người lấy ra đối địch đấy. Dù sao kia là mình linh hồn truy luyện ra đồ vật, cùng người chém giết cho dù sinh ra, bản thân cũng sẽ phải chịu chủ ảng bên trên, điển hình giết địch 1000, tự tổn 800. Mà hôm nay, Vạn Xà tán nhân vậy mà tại Vạn Diễn Thánh Địa phế tích bên trong đã tìm được mỹ kim tinh chủ Tạ Thanh hồn kiếm. Tạ Thanh như thế nào sẽ đi Vạn Diễn Thánh Địa? Còn có, cái này hồn kiếm là chuyện gì xảy ra? Lăng Tổ một phát bắt được hồn kiếm, phóng xuất ra chính mình tiên thức, làm ra cuối cùng xác định. Ta cũng không biết, tại đến ngươi tại đây trước khi, ta đi qua lần thứ nhất Tạ gia. Vạn Xà tán nhân trên mặt lộ ra một chút lo sắc. Tạ gia? Không thấy rồi. Cái gì? Lăng Tổ một bà đứng lên, dùng hắn trầm ổn tính tử, nghe được tin tức về sau cũng làm ra loại này phản ứng, có thể nghĩ cái tin tức này đối với hắn tạo thành trùng kích. Ai có lớn như vậy năng lực, lại đem Tạ gia cũng hủy, nhưng lại không có truyền ra nửa điểm tin tức. Không phải hủy, là biến mất, tất cả mọi người biến mất, thế nhưng phòng ở nhưng lại nguyên vẹn bảo vệ giữ lại. Vạn Xà tán nhân cải chính ta đi Tạ gia trốn cũ xem qua, chỗ đó hết thể như trước, không có nửa điểm đánh nhau dấu vết. Tiểu là tại tộc trong đất, có một cái huyết hồng sắc ấn ký, đạo kia ấn ký giống như là. Lăng Tổ lần nữa ngồi xuống, mặt sắc có chút nghiêm trọng. Ma thần tế đàn. Vạn Xà tán nhân hạ giọng nói. Lăng Tổ mí mắt nhảy lên vài cái. Người nói là? Cửu U lớn mén, mở ra. Cửu U, trong truyền thuyết ma chỗ ở. Đó là một cái hắc ám thế giới, nghe đồn tại thiên địa sơ khai thập phần, Cửu U liền cũng đã tồn tại, lúc kia Cửu U hay vẫn là ác đấy, căn bản là không thể sinh tồn, thẳng đến thủy ma tôn theo trong địa ngục chạy ra, mới hủy diệt thái cổ cơ duyên về sau, mới đưa Cửu U mở đã thành thế giới. Chỉ có lại trải qua hơn vị cường đại thủy ma cải tạo, Cửu U mới hoàn toàn hoàn thiện xuống, truyền thừa đến nay đã thành một cái không thua tại quỷ giới thế giới. Cửu U một khai mở, địa ngục lâm thế. Vạn Xà tán nhân nói ra tám chữ. Ta hoài nghi, có thủy ma đi ra. Cái này tám chữ, tu hành tuế nguyệt không dài tu sĩ có lẽ không cách nào đã hiểu, thế nhưng đối với Vạn Xà tán nhân cùng Lăng Tổ những thứ này lớp người già tình chủ mà nói, nhưng lại quen thuộc bất quá rồi. Bởi vì này tám chữ, chính là Bắc vực kỳ nhân, Thiên Hư Tử lưu lại. Một vị khai sáng Đông Thiên cổ kinh vô thượng tồn tại, một vị cùng Đông Lâm cổ tiên đồng dạng, đi qua tiên giới trong truyền thuyết người. Tán tiên cảnh giới, cùng sở hữu cửu kiếp. Dùng 9 số lượng, đối ứng lấy thiên địa đạt tới. Mà thất kiếp, tự làm một đạo long mén, lướt qua đạo này long mén về sau, là được phi thăng hóa rồng, trở thành tinh chủ. Ở phía trên cảnh giới, cơ hồ có rất ít người tiếp xúc đến, bất quá có một điểm Lăng Tổ cùng Vạn Xà tán nhân đều có thể xác định. Vậy thì Đông Lâm cổ tiên cùng Thiên Hư Tử, khẳng định đều vượt qua thất kiếp tán tiên cảnh giới. Đông Lâm cổ tiên phong ấn cửu u chí mén, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh mở đích. Việc cấp bách, chúng ta hay là trước tìm được Tạ Thanh hạ lạc, hạ xuống, hắn một cái thượng phẩm tinh chủ, chém chết một tình một ý hủ, là không thể dễ dàng chết như vậy điệu rơi đấy. Lăng Tổ hít một hơi thật sâu, trong mắt tia sáng lập lòe. Vạn Xà tán nhân mang đến tin tức này, quá mức kinh người rồi. Nếu Cửu U Chi Mén thật sự bị mở ra, khoảng cách như vậy địa ngục lâm thế liền không xa. Trong truyền thuyết, địa ngục chính là vạn ác chi nguyên, bên trong không biết đóng bao nhiêu hung ma quỷ yêu, nếu như địa ngục thật sự hàng lâm, như vậy thời đại này, chỉ sợ 10 phần hội sẽ như bên trên cổ, trung cổ đồng dạng, như vậy đoạn tuyệt. Hủy diệt cơ duyên, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Mà ngay cả có được cơ cổ, tổ vu bên trên thời cổ đời đều bị hủy diệt, huống chi là cái này liền tám cấp tán tiên đều không có cận cổ thời đại. Một kiện khác sự tình tựu là cùng chúng ta có quan hệ được rồi. Vạn Xà tán nhân nói xong chuyện thứ nhất về sau, dễ dàng rất nhiều, thay đổi chủng ngữ điệu, đối với Lăng Tổ nói, mấy ngày liền hạp cốc cấm chế bắt đầu buông lỏng rồi, dựa theo ta phỏng đoán, ngắn thì 10 năm, nhiều thì bất niên, cấm chế sẽ triệt để giảm đi. Mấy ngày liền hạp cốc, ở vào rốt cục đông nam phương hướng, tại huyền dòng sông vực hạ du. Nơi đó là ít hai lui tới hoang tuyệt chi địa, ở tại chỗ đó đấy, ngoại trừ chưa khai hóa thổ dân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có yêu thú ác điều rồi. Vạn Xà tán trong dân cư mấy ngày liền hạp cốc, chỉ chính là mấy ngày liền sống lưng. Tại đó, có một tòa đen kịt cột đá núi, đỉnh núi thẳng vào mây xanh, không thấy tới hạn, giống như là thiên cổ sống đồng dạng, mấy ngày liền hạp cốc danh tự, cũng chính bởi vì kia một ngọn núi mà được gọi là. 800 năm trước, Vạn Xà tán nhân vừa mới vượt qua lớn thiên kiếp thời điểm, tại mấy ngày liền sống lưng bên ngoài phát hiện một chỗ tàn phá dòng phủ. Tại dòng trong phủ, dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhận được nhất tông sách cổ. Tìm hiểu trăm năm về sau, Vạn Xà tán nhân theo sách cổ bên trong nộ ra đại đạo, thành công chém ra đạo thứ nhất phân thân. Nguyên lai tưởng rằng đã nhận được chí bảo, bất quá một phen nghiên cứu về sau Vạn Xà tán nhân mới phát hiện, kia phần sách cổ là không chọn vậy đấy, hẳn là mỗi bộ công pháp 1/7. Vì tìm kiếm bộ công pháp kia, Vạn Xà tán nhân hoa hơn 500 năm, cuối cùng nhất tại mấy ngày liền sống lưng ở dưới một khối hoang phần mộ bên trong đã tìm được manh mối, đã được biết đến 6 mặt khác phần sách cổ hạ lạc, hạ xuống, bất quá lại để cho Vạn Xà tán nhân cảm thấy căm tức chính là, hoang phần mộ bên ngoài cấm chế cường đại vượt quá đã hiểu, dùng tu vi của hắn, tại đó tốn hao mấy chục năm về sau, thậm chí ngay cả bên ngoài đều không có thể đi. Không công mà lui về sau, Vạn Xà tán nhân liên hệ rồi chính mình lưỡng cái hảo hữu, Mị Kim Tinh chủ Tạ Thanh cùng Lăng Tổ, hoa phí hơn 20 năm thời gian, mới đưa cấm chế mở ra một ước, phá hủy hắn sinh sôi không ngừng công năng, sau đó lợi dụng thời gian trôi qua, đến tiêu hao cấm chế lực lượng. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn đi vào, mà là hoang phần mộ cấm chế quá mạnh mẽ. Dựa theo Lăng Tổ phỏng đoán, bố trí hoang phần mộ cấm chế tồn tại, hẳn là Đông Lâm cổ tiên cái loại lầy cấp độ tồn tại. Bất quá ngẫm lại cũng thế, người khác đã có thể lưu lại thất tuyệt sách loại công pháp này, bản thân cảnh giới nhất định là đã vượt qua loại này cấp độ. Thất tuyệt sách. Lăng Tổ trong mắt hiện lên một đạo ngờ quang. Hắn vây ở cảnh giới bây giờ, đã tốt mấy trăm năm rồi, muốn bê quan đột phá, cơ hội là không thể nào. Vậy thì càng phải tìm được Tạ Thanh rồi. Lăng Tổ khẳng định nói. Hoang phần mộ bên trong, mặc dù có lớn cơ duyên, thế nhưng nương theo đấy, nhất định là lớn nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, nhiều người là hơn một phần lực lượng, huống hồ bọn hắn muốn chính là công pháp, đạt được về sau, cũng có thể cùng một chỗ tìm hiểu, trong đó cũng không tồn tại mâu thuẫn xung đột. Ta người cô đơn một cái, tìm người sự tình, liền gì ổ cho ngươi rồi. Vạn Xà tán nhân lưu manh nói. Tinh chủ làm được hắn loại cảnh giới này, cũng là tiêu sái. Lăng Tổ nhẹ gật đầu. Lăng gia bên ngoài chính trong sảnh, Lăng gia gia chủ đang tại cùng một danh khách hoa phục trung niên gì ấu nói. Như vậy Hoàng Tuyền Ma Tinh sự tình, liền xin nhờ Lăng huynh rồi, nếu như hoàn thành, chúng ta Dương gia hội sẽ dùng 10-1 tỷ lệ đến gì 5 người đứng dậy. Không dám, không dám. Lăng gia gia chủ cũng đứng lên. Chúng ta Lăng gia tới gần U Minh đấy, cái khác không nhiều lắm, Hoàng Tuyền Ma Tinh ngược lại là nóng không ít. Đang khi nói chuyện Lăng gia gia chủ mặt sắc đột nhiên biến đổi. Vung hết thể sự vụ, toàn lực tìm kiếm Mỹ Kim Tinh chủ Tạ Thanh. Lăng Tổ thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Lăng gia gia chủ mặt sắc mấy lần, cuối cùng nhất lũ làm ra một bộ khó xử thân sắc. Dương huynh, chuyện này chỉ sợ muốn áp sau rồi. Họ Dương trung niên nghe vậy sững sờ, tiếp theo mặt xả xỉn trầm giọng nói như thế nào, Lăng huynh cảm thấy đùa nghịch Dương Mộ rất có ý tứ sao? Làm là thánh địa gia chủ, cũng đều có cái này riêng phần mình tính tình, tại song phương đã thỏa đàm dưới tình huống, một phương đột nhiên phản hồi, đổi lại là ai đều không vui. Ai, Dương huynh thông cảm. Đang khi nói chuyện Lăng Tổ ánh mắt hướng về phía trên ý bảo thoáng một phát. Dương gia gia chủ thấy thế, rất nhanh liền hiểu rõ ra, hẳn là cùng Lăng lão tiền bối có quan hệ. Lăng gia gia chủ gật đầu bất đắc dĩ. Tại Lăng gia, Lăng Tổ tiểu là tiên, lời hắn nói cao hơn hết thảy. Cái này là tinh chủ quyền uy, tại một cái cổ xưa trong truyền thừa, tinh chủ quyền uy là tuyệt đối đấy. Dương gia gia chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút cung kính. Nếu như thế, Dương Mỗ liền đang đợi các loại Lăng lão tiền bối sự tình quan trọng hơn. Dương gia gia chủ tuy nhiên tự ngạo, thế nhưng còn không có ngốc đến cho là mình có thể cùng tinh chủ đại năng ngồi ngang hàng với. Đặc biệt là Lăng gia cái vị kia, càng là tinh chủ bên trong cường giả, một vị đã luyện hóa được thượng phẩm tu luyện tinh tinh chủ, coi như là bọn hắn Dương gia sau lưng cái vị kia, cũng không dám tùy ý trêu chọc. Lăng gia gia chủ mặt mũi tràn đầy hãy náy đem Dương gia gia chủ đưa đi ra ngoài. Sau đó truyền lệnh đi ra ngoài, động viên toàn cả gia tộc thế lực, bắt đầu tìm kiếm Mỹ Kim tinh chủ Tạ Thanh hạ lạc, hạ xuống. Ông vô hình không gian đột nhiên chấn giằng mà bắt đầu, Lăng gia đạo trong nội đường, vốn là chính đang nhắm mắt tu luyện Vạn Xà tán nhân cùng Lăng Tổ đồng thời dương đôi mắt. Thanh sắc tia sáng càng ngày càng sáng. Đạo đường trên vách tường, phong cách cổ xưa đạo chữ quỷ dị lập lòe mà bắt đầu. Cổ xưa chữ viết coi như sống lại đồng dạng, bắt đầu nhiễu lù ạn mảnh không gian này tất cả lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Oeng. Trả lời bọn hắn chính là một tiếng nổ vang, đạo đường ở trong không gian, thật giống như bị người dùng man lực hoa chia làm vô số mảnh vỡ đồng dạng, từng đạo đen kịt vết nứt không gian lan tràn ra. Là cái kia nhỏ bối. Vạn Xà tán nhân rất nhanh đã tìm được dị biến điểm trung tâm. Ban ngồi ở chỗ kia đinh nói, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, mênh mông linh hồn chi lực bắt đầu thu tính, còn có mặt khác một cổ lực lượng ảnh hưởng thiên địa, liền nói trong nội đường chính là cái kia chữ cổ đều bị ảnh hưởng rồi. Cao tốc văn tự phát đầu tiên, chạm trang web vực tên vđvđvđ. Kèn luận. Con, đăng ký thu hoạch miễn phí giá sách. Đao loạt công năng đã toàn diện chữa trị. Chương 316, Cơ Lâm. Hư không vật mèo, giống như nước xoáy đồng dạng, mênh mông ngôi sao chi lực, giống như cổ sáng một loại từ đó hạ xuống tới. Nhắm mắt đinh nói, chậm rãi dương đôi mắt, tại đôi mắt của hắn bên trong, ngôi sao lập lòe, giống như một phương thế giới một loại, cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Cái này linh hồn chi lực. Vạn Xà tán nhân có chút sắc biến. Theo dần dần thức tỉnh, đinh nói trên người linh hồn chi lực càng ngày càng mạnh, thời gian trong nháy mắt, phát ra uy áp, đã không thua cho hắn rồi. Loại cảm giác này, lại để cho Vạn Xà tán nhân cảm thấy đặc biệt vớ vẩn. Hắn tu luyện đã bao nhiêu năm? Trước mắt cái này nhỏ bối lại mới tu luyện bao nhiêu năm? Dương đôi mắt, đinh nói quanh thân khí tức bắt đầu thu liễm, bất quá tại trong cơ thể của hắn, lực lượng nhưng lại càng ngày càng mạnh. điên cuồng xoay tròn tiên nguyên luồng khí xoáy, hấp thu lấy ngoại giới lực lượng, khiến cho hắn lực lượng trong cơ thể thẳng tắp bay lên. Đã luyện hóa được một đoạn cổ sao mục tinh hồn về sau, Đinh nói đã có thể tùy ý hấp thu cái này thế giới sức mạnh. Ông, một trận không minh cảm giác tập kích, chạy lên não. Giờ khắc này, Đinh nói lực lượng trong cơ thể vượt ra khỏi điểm tới hạn, coi như xúc động tối tăm bên trong tồn tại. Ầm ầm, phía chân trời vốn là vạn dặm không mây ý lam thiên không đột nhiên nhìn chìm xuống đến. Một cổ làm cho người run rẩy khí tức bắt đầu tự trong hư không hội tụ mà ra, bốc lên tại mây đen bên trong, lôi xả lóng lánh, giống như tận thế hàng lâm. Đây là lớn thiên kiếp a. Khó đạo gia chủ đột phá một bước cuối cùng, nên đón lớn thiên kiếp sao? Lang gia trong mật thất, rất nhiều bế quan tộc nhân đều bị hấp dẫn đi ra, nhìn xem bầu trời hội tụ lôi vân, một cổ nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn sợ hãi y mắng lan tràn. Loại này thiên kiếp, bọn hắn đã từng thấy qua. Địa bảy lần tán tiên cướp. Ngư Dược Long mén một bước, dùng lang gia nội tình, từng bách niên cơ hồ đều có một người dẫn động lớn thiên kiếp, bất quá đáng tiếc chính là, chính thức vượt qua đấy, trong trăm không có một, bởi vậy cũng có thể thấy được, lớn thiên kiếp xác suất thành công có nhiều thấp. Ngồi ở đạo trong nội đường, cảm ứng đến trên người càng ngày càng mạnh khí tức. Đinh nói trong thư bay lên một loại hiểu ra. Xem ra thật sự lại để cho kia lão quý nói chúng rồi. Đứng dậy, từng vòng mênh mông ngôi sao chi lực vờn quanh tại hắn quanh thân, loại cảnh tượng này, thấy thế nào cũng là đã một vị tinh chủ. Mi tâm ấn ký càng ngày càng sáng. Ba loại nhan sắc gì họ dệt cùng một chỗ, trong đó dùng trời giá rét tinh ấn ký yếu kém nhất, dù sao trời giá rét tinh hắn cũng không có luyện hóa, ấn ký cũng là Lục Huyền Minh đưa ra, so về chính mình luyện hóa đấy, tự nhiên muốn yếu hơn rất nhiều. Tiếp theo tiểu là viêm diễm tinh ngôi sao ấn ký, bởi vì đã luyện hóa được 8 đạo hỏa diễm nguyên nhân, viêm diễm tinh ấn ký không ngừng biến hóa lấy, nhìn về phía trên cực kỳ chói mắt. Cuối cùng tiểu là cổ sao một cân ký. Cổ sao một tinh hồn, Đinh nói con đã luyện hóa được cực nhỏ một bộ phận. Bất quá với tư cách tuyệt địa, há lại một loại tinh cầu có thể so sánh với hay sao? Phải biết rằng tại tầng thứ 9 hư ảo thiên nội, ngôi sao số lượng gần như vô hạn, tiểu là tu luyện tinh, cũng có tiếp cận ngàn vạn hỏa, có thể áp đảo toàn bộ tu luyện tinh phía trên, được gọi là tuyệt địa, tự nhiên có bất phàm của hắn chỗ. Cổ sao một cân ký giống như là định hải thần châm đồng dạng, hiện lên xanh nhạt sắc, mặc dù chỉ là cổ sao một tinh hồn cực nhỏ một bộ phận tinh hồn chi lực, thế nhưng diễn sinh đi ra lực lượng vô luận là trời giá rét tinh ấn ký hay vẫn là viêm diễm tinh ấn ký đều bị áp chế đã đến hai bên vờn quanh mà chuyển. Tiền bối, ta chỉ sợ muốn rời đi. Đinh nói dương đôi mắt nhìn về phía một bên lăng tổ, trong đôi mắt hai chủng ngôi sao quỹ tích xoay tròn lấy. Trời giá rét tinh bởi vì cũng không có luyện hóa tinh hồn, cho nên Đinh nói trên người cũng không có trời giá rét tinh ngôi sao quỹ tích. Bất quá gần kề chỉ là như thế, bán khỏa thượng phẩm tu luyện tinh tinh hồn, tại tăng thêm một bộ phận tuyệt địa tinh hồn ngôi sao quỹ tích, Đinh nói trên người ngôi sao chi lực đã không kém gì chút nào lăng tổ bọn hắn loại này uy tín lâu năm tinh chủ rồi. Độ kiếp rồi. Lăng tổ cũng có chút khiếp sợ. Cho dù lúc trước hắn chỉ điểm qua Đinh nói, bất quá tại hắn xem ra, Đinh nói muốn phóng ra một bước cuối cùng, ít nhất cũng còn cần 50 năm, thậm chí bách niên cũng có thể. Một bước khoảng cách, vạn dặm xa, cũng không chỉ là nói nói đấy. Ở đâu nghĩ đến, lúc này mới đi qua ngắn ngủn mấy năm, Đinh nói linh hồn chi lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh, thậm chí chạm đến điểm tới hạn, thế cho nên giờ họ ưu thân vừa mới phản hồi, lớn thiên kiếp liền bị dẫn động rồi. Quả nhiên là cái yêu nghiệt. Khó trách lăng lão quỷ sẽ đích thân vươn ngón tay điểm chút ngươi. Bất quá, ngươi hay là trước độ kiếp a. Lớn thiên kiếp, cựu tử nhất sinh, đã vượt qua mới xem như tinh chủ. Nếu không ngươi cho dù thực lực cùng bọn ta tương đương, cũng sẽ không biết bị lao phu nhìn ở trong mắt. Vạn xa tán nhân nhìn xem Đinh nói, ánh mắt lóe lên một cái. Đinh nói cười cười, tại mi tâm của hắn, ba đạo ấn ký càng ngày càng sáng. Giang giác, cổ sao một tinh hồn ấn ký cực kỳ bá đạo, mặc dù chỉ là cực nhỏ một bộ phận, thế nhưng giật tràn ra đến lực lượng, vậy mà đem trời giá rét tinh ấn ký cho đập vỡ rồi. Dù sao không có luyện hóa qua tinh hồn, tại tiếp tục tăng trưởng uy áp bên trong, trời giá rét tinh ấn ký nghiền nát, đã ở hợp tình lý. Lớn dưới thiên kiếp, toàn bộ không thuộc về mình lực lượng đều bị thanh lý liệu rơi. Huống hồ, theo Đinh nói tu vị tăng trưởng, chính hắn tinh hồn chi lực cũng sẽ biết càng ngày càng bá đạo, dưới loại tình huống này, không thể thông qua ngôi sao quý tích hấp thu lực lượng trời giá rét tinh ấn ký, nghiền nát cũng là sớm một đấy. Đi ra đạo đường, Đinh nói ống tay áo phất một cái, hướng về lăng gia nhỏ đảo bên ngoài đi đến. Lớn thiên kiếp lực phá hoại rất mạnh, nếu như Đinh nói ở chỗ này độ kiếp lời mà nói, lăng gia tòa đảo này 10 phần sẽ bị chém thành phế tích, trong đó lăng gia tộc nhân cũng bị liên lụy chết đi hơn phân nửa. Đinh nói đi cực kỳ chậm chạp, đã nghĩ tản bộ đồng dạng, bất quá tại lăng gia tộc nhân trong mắt, giờ phút này Đinh nói giống như là trong thiên địa duy nhất chúa tể. Mỗi đi một bước, thân ảnh sẽ hư ảo thoáng một phát, đợi cho bước thứ 3 đi ra thời điểm, thân ảnh của hắn đã đi ra lăng gia nhỏ đảo phạm vi. Dĩ nhiên là hắn. Không thể tưởng được người này dĩ nhiên là một cái 6 cấp tán tiên, tựa là không biết bực này tiền bối, như thế nào sẽ cùng lăng quy nhất cái kia nhỏ ra hỏa nhận thức. 6 cấp tán tiên tại Trung Nguyên đồng dạng cực kỳ rất thưa thớt, cũng chỉ có tại loại này truyền thừa dùng vạn năm vi đơn vị thánh địa trong gia tộc tài năng chứng kiến, một loại ở bên ngoài lời mà nói rất khó gặp được, vẫn tưởng nguyên bên ngoài ép ngữ 6 cấp tán tiên càng là đỉnh phong thần thoại. Ví dụ như lúc trước Đinh nói tại Nam vực chứng kiến tiên tinh tử cùng độc long tuấn giả, tại Nam vực đã nghị thần chi đồng dạng cao cao tại thượng. Đạo trong nội đường, Đinh nói rời đi về sau, họa vẽ trên vách đá chính là cái kia đạo chữ đã ổn định lại, vỡ ra vết nứt không gian cũng bị lăng tổ khôi phục. Đối với tinh chủ mà nói, cao tung không gian cũng không phải việc khó gì. Khó chính là JNG sát thực độ, như lăng tổ loại này chém ra một cái phân thân lao ra hỏa, chữa trị một phiến không gian hay, vẫn là dễ dàng đấy. Lăng lão quỷ, vừa rồi chính là cái kia nhỏ bối phận, đến tột cùng là lai lịch gì? Vạn xa tán nhân trực tiếp đến. Vốn là không có chút nào nhìn ở trong mắt đinh nói, tại không lâu tản mát ra ngôi sao chi lực thời điểm, vạn xa tán nhân rốt cục ý thức được chính mình hình như là nhỏ nhìn cái kia nhỏ bối rồi, đặc biệt là tại hắn ngôi sao chi lực bên trong. Vạn xa tán nhân còn mơ hồ cảm thấy một cổ cực kỳ bá đạo ngôi sao chi lực. Cổ lực lượng kia tuy nhiên cực kỳ bạc nhược yếu kém, thế nhưng vẫn đang bị hắn đã nhận ra, cảm giác kia, đã nghĩ là ở đối mặt thiên yêu tinh chủ Tiêu Mười Long đồng dạng. Tuyệt điệu tinh hồn. Có thể có được loại khí thế này đấy, chỉ có tuyệt điệu tinh hồn. Ta cũng không rõ ràng lắm. Lăng tổ lắc đầu không nói. Tại trong đầu của hắn, đột nhiên đã hiện lên một bức tranh mặt, kia phó hình ảnh, là hắn lần thứ nhất xem đạo thời điểm ngộ đến đấy. Vạn xa tán nhân do dự một chút, mở miệng hỏi không biết ngươi vừa rồi có cảm giác hay không đến. Một loại áp bách. Lăng tổ nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, hồi lâu sau mới nổ ra bốn chữ: Tuyệt điệu tinh hồn. Vạn xa tán nhân mí mắt nhảy lên vài xuống. Có lẽ là chúng ta đa tưởng rồi, tuyệt địa không phải dễ dàng như vậy luyện hóa đấy. Sự tình không có tuyệt đối, ngươi quên nhớ năm đó Long Vân Tinh sao? Lăng tổ đột nhiên nói. Vạn xa tán nhân nghe vậy trầm mặc lại. Tại Long Vân Tinh chủ trước khi, căn bản cũng không có người tưởng tượng qua có thể luyện hóa tuyệt địa, thậm chí tại Long Vân Tinh chủ thành công luyện hóa tinh hồn về sau, còn có rất nhiều người đều không thể tin được, bởi vì tuyệt mà không thể luyện hóa ý niệm trong đầu. Tại rất nhiều người trong nội tâm đã thâm căn cố đế rồi. Truyền thừa hơn 10 vạn năm, cho đến Long Vân Tinh chủ xuất hiện, phá vỡ cái này đầu thiết tắc thì về sau, thế nhân mới hiểu được, nguyên lai tuyệt địa cũng là có thể luyện hóa đấy. Vậy lần này hoang phần mộ chi đi, muốn hay không kêu lên hắn? Xem một chút đi, trước nhìn hắn có thể hay không vượt qua lớn tiên tiếp. Dù sao đây là tán trên con đường tiên đạo nhất hiểm ác một đạo khảm, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người kiệt đã bị chết ở tại đạo này mén hạm phía trên, hơn nữa, kẻ này tại 6 cấp tán tiên thời điểm liền nắm giữ ngôi sao chi lực, hắn lớn tiên kiếp chỉ sợ sẽ xuất hiện biến đến gì. Tu vị càng cường, thiên kiếp cũng lại càng khủng bố. Đinh nói tại độ lần thứ 6 tán tiên cấp 4, thiên nhân cấp thời điểm, liền dẫn xuất thiên địa tàn ảnh. Loại tình huống này, liền thuộc về thiên kiếp dị biến một loại. Hoang vu khô núi. Đinh nói khoanh chân mà ngồi, quanh thân áo bào xanh bay lên, nồng đậm ngôi sao chi lực vờn quanh lấy hắn quanh thân, nhìn về phía trên liền giống như tiên tri đồng dạng, xuất trần, phiêu dật. Cô động ra hồn hạch về sau, Đinh nói trong mắt thế giới trở nên càng thêm rõ ràng rồi, rất nhiều biến hóa vi diệu đều bị hắn xem nhất thanh nhị sở. Thậm chí tại không sử dụng phá hư linh mục dưới tình huống, Đinh nói đều có thể rõ ràng bắt đến nguyên khí hội tụ quy tích. Nếu như hiện tại có người dùng thuật pháp để đối phó Đinh nói, chỉ sợ còn không có tới gần, đã bị Đinh nói khám phá. Tinh chủ cảnh giới, tuyệt không phải chỉ là vô cùng đơn giản lực lượng tăng lên. Vượt qua kiếp nạn này về sau, tăng lên đấy, là toàn phương diện đấy. Linh hồn, lực lượng, tâm tình. Ba người toàn bộ đều sinh ra biến chất. Đây cũng là tán tiên chi lộ cùng cổ tu, vu tu một loại lớn nhất khác biệt. Cổ tu nếu như đến nơi này một bước, chọn đem linh hồn cùng giờ họ hữu thân dung hợp, tiến hành đơn phương biến chất. Vu tu cũng như thế. Tại đối mặt lớn thiên kiếp thời điểm, Vũ Tu hội sẽ đem giờ họ hữu thân bên trong JNG khí thần toàn bộ chủ đi ra, dung nhập linh hồn, vốn giờ họ hữu thân, tắc thì sẽ thay đổi cùng thây khô đồng dạng, không có nửa điểm sinh cơ. Những thứ này cũng là đã cực đoan phương pháp tu luyện. Đơn phương lột xác, tuy cường đại, nhưng là từ lâu dài đến xem, Đinh nói cũng không cho rằng đây là một đầu đường ra. Mặc dù tại thượng cổ trong lịch sử đã từng xuất hiện qua cực cổ, tổ vũ cái này nghịch thiên tồn tại. Ầm ầm, mây đen bốc lên, lôi xả gào thét. Xếp bằng ở đỉnh núi Đinh nói chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem Lôi Vân, khóe miệng lù ra vẻ tươi cười. Tới rồi sao? Xét đánh. Một đạo sấm sét vạch phá phía chân trời, rơi thẳng mà xuống. Chương 317, dung hợp thiên kiếp. Sấm sét vạch phá phía chân trời, giống như một bả lưỡi dao sắc bén, những nơi đi qua, không gian đều dê nổi lên tầng tầng rung động. Chấn dê không gian, mà cái này, gần như chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp. Lớn thiên kiếp lôi kiếp, cùng sở hữu 7 bộ phận, mỗi một bộ phận có 9 đạo lôi đỉnh, càng về sau, lôi đỉnh chi lực càng cường, một loại 6 cấp tán tiên tại độ kiếp thời điểm, đối mặt một lần cuối cùng lôi kiếp. Đều chưa chắc có Đinh nói cái này đạo thứ nhất lôi kiếp lợi hại. Đứng dậy, mênh mông ngôi sao chi lực theo Đinh nói trên người lan tràn đi ra. Tinh mang vật mẹo, tự hành tại bên cạnh của hắn huyễn hóa ra một tầng màn sáng. Chưa thành tinh chủ, liền có thể ngự sử ngôi sao chi lực, loại tình huống này, một vạn năm đều chưa chắc sẽ xuất hiện lần thứ nhất. Uy áp phía dưới, áo bào xanh bay múa. Đinh nói duỗi ra tay phải, nên hướng lên trời tế, tại lòng bàn tay của hắn, một vòng âm dương hư tránh mà hiện, như cùng một cái khổng lồ mệnh vận tiên bản, che ở cái này một phương bầu trời. Oeng! Lôi kiếp rơi xuống, đánh vào âm dương phía trên, ngay tiếp theo cả tòa núi đều lắc lư một cái, một đạo sâu không thấy đáy vết rách kéo dài tới ra. Đứng tại đỉnh núi, Đinh nói một tay phụ về sau, một tay nâng âm dương. Cường thế lôi đỉnh, không có cho hắn mang đến nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí liên thủ trong trực tiếp đối mặt lôi đỉnh âm dương, đều không có lắc lư thoáng một phát. Nhảy lên lôi xả, tại âm dương dẫn dắt xuống, tứ tán ra. Oeng! Lại một đạo lôi kiếp rơi xuống. Đinh nói đứng tại đỉnh núi, vẫn không nhúc nhích, tán loạn lôi kiếp bên trong, từng sợi tinh thuần lực lượng không ngừng mà rót vào trong cơ thể của hắn. Tán tiên tu luyện, Dung Cấp Vi nói, thiên kiếp là bọn hắn đột phá lớn cảnh giới duy nhất thủ đoạn, mà loại này đột phá lớn cảnh giới cần có lực lượng, ngay tại thiên kiếp bên trong, nếu như không thể ngăn cản cũng hấp thu thiên kiếp, như vậy cho dù may mắn đã vượt qua, cũng vô pháp tăng trưởng tu vị. Cái này là Tán Tiên nói, dùng cấp vi đạo phương pháp tu luyện. So sánh với Đinh nói kiếp trước tu hành phương pháp, Tán Tiên chi lộ rõ ràng càng thêm tàn khốc. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Tán Tiên so tu chân giả càng thêm dễ dàng thành tiên. Cả ngày cùng cấp làm bạn, tu luyện, bọn hắn đã sớm thích ứng thiên kiếp, cho nên tại gặp phải thiên kiếp thời điểm, cũng không cảm thấy sợ hãi, thế nhưng tu chân giả bất đồng, tu luyện của bọn hắn trên đường, chỉ vẹn vẹn có một kiếp. Một kiếp bất quá, thành tiên vô vọng. Tại Đinh nói trong trí nhớ, kiếp trước độ kiếp kỳ tu sĩ có rất nhiều, thế nhưng đã vượt qua lớn thiên kiếp đại thừa tu sĩ nhưng lại một cái đều không có. Mà ở cái thế giới này, đã vượt qua lớn thiên kiếp tinh chủ, liền Đinh nói biết đến, cũng đã không dưới 10 người rồi. Thậm chí tại đây chút ít tinh chủ thượng diện, còn có người đá, thông thiên tổ vu cái loại này khủng bố tồn tại. Phanh. Một đạo lôi đình bị Đinh nói tay không tiếp được, nhảy lên lôi xả bị hắn tạo thành nát bấy. Màu tím lôi quang theo cánh tay, một chút dung nhập thân thể của hắn. Ý niệm luyện thể vô thanh vô tức vận chuyển, hướng về càng cao tầng thứ rảo bước tiến lên. Đồng dạng, theo lôi kiếp tăng lên, Đinh nói cảnh giới cũng có biến hóa, rốt cục tại địa 18 đạo lôi đình hạ xuống xong, lướt qua sau cấp tán tiên viên mãn cảnh giới. Cảnh giới biến hóa, khiến cho Đinh nói cảm ngộ càng ngày càng huyền diệu. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời kia mênh mông ngôi sao, tại thời khắc này vậy mà lộ ra thân cận như thế. Phảng phất khoát tay, có thể đem bọn họ nhiếp nắm bắt đến đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng ảo giác. Trích Tinh Đạp Nguyệt, kia đã là tiên phạm chủ rồi. Ầm ầm. Đợi cho thứ 27 đạo lôi đình rơi xuống về sau, bầu trời tia chớp bắt đầu ngưng tụ, không tại rơi xuống. Tán đi âm dương, Đinh nói hai tay lưng đeo, nhìn xem bầu trời lôi kiếp. Không biết vì cái gì, một loại cảm giác nguy hiểm theo trong lòng của hắn bay lên, loại cảm giác này, trước khi hắn tại độ lần thứ 6 tán tiên cấp thời điểm, cũng gặp phải qua, kia lần thứ nhất, thiên điệu tàn ảnh biến ảo, cứ thế cường chính người, huyễn hóa thành thiên kiếp của hắn, thiếu chút nữa lại để cho hắn đã bị chết ở tại dưới thiên kiếp. Còn lần này, còn ở vào lôi kiếp giai đoạn, loại cảm giác này liền xuất hiện. Xem ra cái này lớn thiên kiếp, so với ta trong tương tượng còn muốn khó. Hai mắt nheo lại, phía chân trời, uy áp càng ngày càng mạnh, phía dưới mặt đất bắt đầu sụp đổ, vô hình uy áp, giống như núi cao, bao phủ cái này một phương thiên địa, ngay tiếp theo mặt đất đều không chịu nổi loại lực lượng này rồi. Chi chi, lôi cương và mèo, lôi vân bên trong, nguyên vốn hẳn nên rơi xuống số 28 đạo lôi kiếp vậy mà quỷ dị đứng tại lôi vân phía dưới. Kia chớp và mèo, giống như lôi xả một loại. Ông, thiên địa nổ vang, lại một đạo lôi kiếp rơi xuống. Hai đạo lôi đình đứng ở lôi vân phía dưới, bắt đầu vặn mèo, biến ảo. Một mảnh dài hẹp mảnh lôi xả, lẫn nhau di dệt, thời gian dần trôi qua, hai đạo lôi đình hợp hai là một. Hóa thành một đạo hủy diệt lôi cương. Nhưng mà đang ở hai đạo lôi cương dung hợp lập tức, lại một đạo lôi đỉnh rơi xuống. Phía dưới Đinh nói nhìn thấy một màn này, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Dung hợp thiên kiếp. Loại này thiên kiếp, Đinh nói còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba đạo lôi đỉnh hội tụ đến cùng một chỗ về sau, uy lực hiện lên bao nhiêu lần bạo tăng mấy lần. Giang giác. Ngay tại Đinh nói vẫn còn quan sát lập tức, dung hợp ba đạo lôi đỉnh đấy, khủng bố lôi cương vậy mà quỷ dị biến mất rồi, tại chỗ chỉ để lại một tầng nhàn nhạt bao vân, hiện lên rung động hình dáng dê tràn ra đến. Xé rách không gian. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Đinh nói dưới chân đập mạnh, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Oeng. Một đạo màu xanh đậm lôi cương vạch phá không gian, trực tiếp đem Đinh nói tàn ảnh anh thành mảnh vỡ, trước khi hắn trô đứng núi đá cũng bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Dung hợp thiên kiếp uy lực tuyệt luân, như nghĩ giống như, tại nổ nát núi đá về sau, lần nữa trốn vào hư không. Cơ hồ là tại Đinh nói còn không có đặt chân lập tức, cái này đạo thiểm điện quỷ dị xuất hiện ở sau lưng của hắn. Oeng. Khủng bố tia chớp, sắp tới đem anh kích tại Đinh nói trên lưng lập tức, đột nhiên nứt vỡ rồi. Trong thiên địa, một đạo kỳ dị lực lượng dần dần nhạt đi. Hư ảo thiên lực lượng. Đinh nói ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía vô tận hư không. Trong truyền thuyết, tán tiên lần thứ nhất thần du, xuất khiếu bay bay, cựu trọng thiên thời điểm, muội xuyên việt nhất trọng thiên, trong linh hồn cũng sẽ bị kèm theo một loại lực lượng này, đối ứng lấy ngang nhau thiên kiếp, tại độ kiếp thời điểm, cổ lực lượng này sẽ ở sống còn dưới tình huống hỗ trợ người độ kiếp lập tức một kiếp. Ngày đó Đinh nói độ lần thứ 6 tán tiên cấp thời điểm, đưa hắn tỉnh lại đấy, tựu là hư ảo thiên lực lượng, bất quá khi lúc Đinh nói không có lại dùng mà thôi. Bất quá bây giờ Đinh nói thực lực so với lúc trước không biết cường to được bao nhiêu lần. Không nói kia nửa khối tàn bia cùng hư ảo tiên liên hệ, gần kề hai đạo không trọn vẹn tinh hồn lực lượng, cũng đã lại để cho hắn có thể cùng bình thường tinh chủ ngồi ngang hàng với. Dung hợp tia chớp nứt vỡ về sau, phía chân trời lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, lôi vân lần nữa bước lên, một đạo lại một đạo tia chớp không ngừng theo lôi vân bên trong thoát ra, lơ lửng ở trên hư không, tạo thành một cái lục tinh mang đồ án, lúc này đây, cùng sở hữu 6 đạo thiểm điện, so với trước nhiều hơn gần gấp đôi. Thấy như vậy một màn, Đinh nói chậm rãi rơi xuống mặt đất. Theo trong tay áo lấy ra một vật, gặp cái dù hình dạng pháp bảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Độ kiếp cái dù, ban đầu ở quỷ giới, hỗ trợ lao vượn bạch luyện chế thời điểm, hắn thuận tay giúp mình cũng luyện một bả, dù sao tài liệu dùng cũng là đã tề thiên phụ chủ đấy, hắn cũng không đau lòng. Phong cách cổ xưa cái dù xoay tròn trên xuống, chậm rãi biến lớn. Cái dù trên mặt, từng dãy phong cách cổ xưa văn tự liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, cấu thành một loại kỳ dị lực lượng. Phía chân trời, 6 đạo thiểm điện trong lúc đó, một mảnh dài hẹp mảnh lôi xà lẫn nhau liên tiếp, kết nối. Tại lục tinh mang ở giữa, một đạo màu xám tia chớp dần dần thành hình. cái này đạo thiểm điện chỉ có lớn cỡ bàn tay, thế nhưng uy lực so với vừa rồi dung hợp tia chớp còn muốn khủng bố. Nhìn xem phía chân trời lôi đỉnh, Đinh nói cảm thấy một trận áp lực. Cái này còn gần kể chỉ là lôi kiếp, kia đằng sau luân hồi cướp vậy là cái gì dạng hay sao? Ba người cùng tu, dịu thân, linh hồn, cùng lực lượng, mang đến chính là vô cùng vô tận tiềm lực, thế nhưng mặt đúng đích, cũng là trước nay chưa có thiên kiếp. Phanh! Bầu trời như mặt kính đồng dạng, phá vỡ đi ra. Màu xám tia chớp từ từ ẩn vào trong đó. Đứng trên mặt đất, lôi vân phía dưới, gió mạnh cương phong càng ngày càng mạnh, Đinh nói quanh thân áo bảo xanh bay phất phới, tại hắn quanh thân, độ kiếp cái dù chậm rãi treo lấy. Này cái dù tác dụng, trước khi Đinh nói tại quỷ giới đã được chứng kiến rồi, đủ để ngăn lại chín đạo lôi đỉnh. Khoanh chân ngồi xuống, Đinh nói nhắm lại hai mắt, lần nữa mở to mắt thời điểm, đồng tử đã biến thành màu tím sậm. Hắn sở mặt lớn thiên kiếp, cùng lao vượn bạch là hoàn toàn bất đồng hai chủng khái niệm, người phía trước chỉ cần dụng tâm ứng đối sẽ xảy đến, thiên kiếp tự nhiên sẽ từ phía trên rơi xuống, mà Đinh nói mặt đúng đích, là trước nay chưa có dung hợp thiên kiếp. Dung hợp lục đạo lôi đỉnh thiên kiếp chi lực, có thể vạch phá không gian, nếu như không thể bắt đến nó quy tích, như vậy Đinh nói độ kiếp cái dù là được bài trí. Thành phá hư linh mục phía dưới, Đinh nói trong mắt thế giới biến thành một loại khác cảnh tượng. Không phải là ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, phóng mắt nhìn đi, khắp nơi đều là màu tím khối không khí, những thứ này tử khí đoàn như là nguyên một đám mảnh nước xoáy đồng dạng. Có cực kỳ dày đặc, mà có địa phương nhưng lại cực kỳ mỏng manh. Đã quen thuộc phá hư linh mục Đinh nói, biết những cái kia tử khí càng dày đặc địa phương, lực lượng càng cường. Ân. Một loại cảm giác nguy hiểm tập kích, chạy lên não, ngồi xếp bằng Đinh nói đột nhiên ghé mắt. Trong mắt hắn, chỉ thấy một vòng màu tím nắng gắt hướng về hắn đánh tới. Có thể so với nắng gắt lực lượng, tuyệt đối là ẩn vào hư không dung hợp thiên kiếp. Độ kiếp cái rủ. Chứng kiến Tử Dương lập tức, Đinh nói không hề nghĩ ngợi, tay áo vung lên, phong cách cổ xưa cái rủ xoay tròn đến bên trái, nguyên một đám cổ xưa ký tự theo cái rủ trên mặt bay ra, chặn cái này một phương thiên địa. Oeng. Đinh nói trong mắt màu tím một chút rút đi, đối mặt lớn thiên kiếp, bất luận cái gì dư thừa tiêu hao cũng là đã không sáng suốt đấy. Màu tím nắng gắt theo phá không gian, xuất hiện ở Đinh nói bên trái. Màu xám thiên kiếp ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng, đánh út về phía Đinh nói. Nhưng mà cơ hồ là tại cùng một thời gian, bầu trời lôi vân lần nữa bắt đầu khởi động. Chín đạo vạn vẹo lôi đỉnh chậm rãi dung hợp đã đến cùng một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Đinh nói trên mặt biểu lộ rốt cục thay đổi. Hư Hảo Thiên, Mênh Mông tinh không, Đông Nam tinh vực cảnh nội, một khỏa hạ phẩm tu luyện tinh bên trên, có một ngọn núi môn. Trong môn, một gã râu trắng phải đích lão giả vuốt vuốt chính mình trong râu, thỏa mãn nhìn mình đồ tử đồ tôn. "Ân, các ngươi ngộ tính đều cũng không tệ lắm, tiếp tục như vậy, đoán chừng dùng không được bao lâu, trong các ngươi sẽ có người tiến vào hai cấp tán tiên cảnh giới. Tổ sư tu vị thông thiên, khống chế một khỏa tinh cầu, có ngài chỉ đạo, chúng ta tu luyện khẳng định nhanh." Một gã đệ tử trượt tu nói. Lão giả nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Lão giả tên là Mai Luyện Cực, là Khô Hải Tinh tinh chủ, Khô Hải Tinh là một khỏa hạ phẩm tu luyện tinh, cho nên tại chúng tinh chủ bên trong, lão giả tuyệt đối cũng coi là kế cuối cái chủng loại kia. Bất quá, coi như là lại kế cuối, cũng là tinh chủ, tại đây một mảnh tinh vực, cơ hồ không người nào dám không cầm lấy giấy nợ của hắn, thậm chí có thể nói, tại đây Ngân Hải tinh vực nội, Mai Luyện Cực tiểu là thần, là tiên. Chương 318, Thánh khí. Đang khi nói chuyện, ngồi ở phía trên Mai Luyện Cực đột nhiên nhíu thoáng một phát lông mày, đứng dậy, đáy mắt hiện lên một tia nghi hụt, nhìn về phía phương xa. Đã vượt qua lớn tiên kiếp về sau, Mai Luyện Cực bởi vì thực lực nguyên nhân, còn đã luyện hóa được một khỏa hạ phẩm tu luyện tinh. Mặc dù là hạ phẩm tu luyện tinh tinh chủ, thế nhưng nói như thế nào cũng là một phương tinh chủ, tại Hư Hảo Thiên, từng cái tinh chủ đều có được chính mình tinh vực. Tựa như thánh địa đồng dạng. Mai Luyện Cực tinh vực, tự là dùng Khô Hải tinh làm trung tâm cái này phiến tinh vực, bởi vì là hạ phẩm tu luyện tinh nguyên nhân, cái này phiến tinh vực so sánh với mặt khác tinh chủ mà nói, muốn nhỏ nhiều, còn có mấy trăm khỏa tinh cầu. Cái này mấy trăm khỏa tinh cầu cũng không phải tu luyện tinh, mà là Hư Hảo Thiên nội thường thấy nhất cái chủng loại kia phế tinh, đối với tinh chủ mà nói, phế tinh cũng không phải cái gì cũng sai, sự khác biệt đối với bọn hắn mà nói, phế tinh cũng đồng dạng trọng yếu, bởi vì tinh chủ ngự sử ngôi sao chi lực, ngoại trừ bản thân tu luyện tinh bên ngoài, còn có rất lớn một bộ phận lai nguyên ở bọn hắn sở khống chế tinh vực. Ví dụ như trời giá rét tinh chủ Lục Huyền Minh, tại hắn khống chế trong phạm vi phế tinh, liền không còn có một vạn khỏa. Lang tổ một diệp tinh cũng không khác nhau lắm. Về phần tuyệt địa tinh chủ, loại này tồn tại đã không cần phế tinh ngôi sao chi lực rồi, bởi vì tại tầng này Hư Hảo Thiên, tuyệt địa ngôi sao chi lực gần như vô cùng vô tận, tựa như lúc trước Đinh Nôn chứng kiến đấy, tại đây tầng Hư Hảo Thiên trên không có 9 đầu khổng lồ tinh hà. Những thứ này tinh hà, mỗi một đầu tinh hà đại biểu chính là một chỗ tuyệt địa. Đây cũng là vì cái gì tuyệt địa tinh chủ hội sẽ xa xa mạnh hơn mặt khác tinh chủ nguyên nhân. Tổ sư, làm sao vậy? Một gã đệ tử nhỏ tâm cẩn thận mà hỏi. Mai Luyện Cực phất phất tay. Các ngươi hảo hảo tu luyện, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong thân ảnh chợt lóe, hướng về tinh cầu bên ngoài bay đi. Khô Hải Tinh tinh vực biên giới. Một khỏa hoang phế tinh cầu phía trên, Mai Luyện Cực rơi xuống suy sụp. Tinh cầu phía trên, khắp nơi đều là cát bụi, bao cát đầy trời, loại tinh cầu này là không thể nào có người ở lại đấy. Bất quá quỷ dị chính là, không lâu trước khi, Mai Luyện Cực từ nơi này khỏa trên tinh cầu cảm thấy một cổ linh hồn bạo động, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, thế nhưng như cũng không có thể chạy ra cảm giác của hắn. Làm cho này phiến tinh vực tinh chủ đến, tại đây giống như là linh hồn hắn một bộ phận, mọi cử động trốn không thoát hắn cảm ứng. Quái. Mai Luyện Cực đi ở tinh cầu phía trên, đáy mắt lộ ra một tia kỳ sắc. Tại hắn quanh thân, ngôi sao tia sáng lóe ra, những cái kia gió mạnh cương phong tại tiếp cận thân thể của hắn thời điểm, tự hành tiêu tán rồi. Cái này là tinh chủ uy năng, tại chính mình tinh vực, tinh chủ có được lực lượng tuyệt đối. Nhắm lại hai mắt, cho sắc tiên thức hiện lên hơi mở hình dáng, theo Mai Luyện Cực chô mi tâm lan tràn ra. Cường đại tiên thức, phúc tản ra đến. Lập tức liền bao phủ cái này một khỏa tinh cầu. Hồi lâu sau, cho sắc tia sáng thu nạp trở về, lần nữa tụ lại đến Mai Luyện Cực lông mày trong nội tâm, hình thành một cái cho sắc ngôi sao ấn ký. Dương đôi mắt, Mai Luyện Cực mắt nhìn chính nam phương hướng, lập tức tay áo vung lên, hướng về cái hướng kia đi đến. Cái này khỏa tinh cầu tuy nhiên báo hỏng rồi, thế nhưng diện tích so với bình thường tu luyện tinh muốn lớn rất nhiều, tinh cầu phía trên không có nửa điểm nguồn nước, toàn bộ cũng là đã lục địa. Mai Luyện Cực đi thập phần chậm chạp, thế nhưng tốc độ nhưng lại mau đến dọa người. Đến hắn bước thứ 3 phóng ra thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một tòa hoang phế núi đá chân núi. Gió mạnh cương phong như lao, gào thét lên. Mai Luyện Cực đứng tại chân núi, nhìn xem cái này tòa núi đá, nhíu mày. Vừa rồi hắn tiên thức quan sát thời điểm, tại cái phương hướng này cảm thấy một trận dị động, bất quá đợi đến lúc hắn đi đến nơi đây thời điểm, vẻ này dị động lại biến mất rồi, phảng phất lúc trước hết thảy cũng là đã ảo giác đồng dạng. Giang giác. Đạp trên đá vụn, Mai Luyện Cực dọc theo đường núi hướng lên phương đi đến. Càng lên cao đi, gió mạnh cương phong càng cường, đã đi đến lưng chừng núi chỗ thời điểm, một đạo gió mạnh cương phong đột nhiên đột phá Mai Luyện Cực bên ngoài ngôi sao chi lực, đưa hắn một cước chém ra một đạo khe hở. Nhìn thấy một màn này, Mai Luyện Cực mặt sắc ngưng tụ. Tại chính mình tinh vực nội, lại bị một khỏa phế tinh thượng diện gió mạnh cương phong làm bị thương rồi, loại tình huống này tuyệt không phải bình thường. Phải duỗi tay ra, một tầng hơi mở màn sáng xuất hiện ở thân thể của hắn chung quanh, đưa hắn bao vây lại. Sau đó Mai Luyện Cực tiếp tục hướng về trên núi đi đến. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Gió mạnh cương phong càng ngày càng mạnh, không bị khống chế gió mạnh cương phong cũng là càng ngày càng nhiều, từng đạo gió mạnh cương phong giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, đứng tại Mai Luyện Cực quanh thân màn sáng phía trên, phát ra từng đợt nhẹ vang lên. Yêu nhìn qua thanh lâu, đi đến đỉnh núi, Mai Luyện Cực tại một khối vỡ vụn cự thạch bên trong phát hiện một khối bảng hiệu. Bởi vì vốn là cũng là đã phế tinh nguyên nhân, Mai Luyện Cực cũng không sao cả đã tới cái này khỏa tinh cầu, càng sẽ không chú ý tới cái này khối dấu ở cự thạch bên trong bảng hiệu. Hôm nay chứng kiến, trong đầu của hắn nhưng lại không tự giác bay lên một loại phỏng đoán. Hẳn là những thứ này phế tinh, trước kia cũng có đã từng có người ở. Ống tay áo vung lên, bảng hiệu phi rơi xuống trước mặt của hắn. Trên tấm bảng chữ viết cực kỳ cổ xưa, cũng không thuộc về thời đại này, như không phải Mai Luyện Cực tu luyện tuế nguyệt đã lâu, chỉ sợ còn sẽ không nhận thức bốn chữ này. Ngay tại Mai Luyện Cực như thế nào tiếp tục đi thẳng về phía trước thời điểm. Phế tinh phía trên, vẻ này mịt mờ linh hồn bờ động lần nữa truyền ra, bởi vì đang ở phế tinh phía trên nguyên nhân, lúc này đây Mai Luyện Cực cảm ứng, so với trước muốn rõ ràng nhiều, tại linh hồn bờ động truyền ra lập tức, hắn trực tiếp tìm được ngọn nguồn. Cổ lực lượng kia, vừa vặn tiểu là tại hắn dưới chân cái này tòa thạch trong núi. Phương nào bọn chốt nhất, cho lão phu lăn ra đây. Mai Luyện Cực một bước đặt không, đơn vung tay lên. Vô tận ngôi sao chi lực, theo trong hư không hội tụ mà đến, tại lòng bàn tay của hắn, tạo thành một phương cự ấn. Hướng về phía dưới núi đá chấn áp mà đi. Ngay tại ngôi sao cự ấn sắp tấn đến thạch trên núi trong nháy mắt, một cổ kinh thiên khí thế bay thẳng mà ra. Thạch trên núi, một đạo vết rách chí núi đá cuối cùng kéo dài tới trên xuống. Oeng. Núi đá nổ bung, một con bàn tay gầy gộc theo thạch trong núi đưa ra ngoài, một phát bắt được ngôi sao cự ấn. Khắc khà ít ít ít ít ít không thể tưởng được, dĩ nhiên là một người độ kiếp tu sĩ, không tệ một gã tóc thai bù xù quái nhân tự núi đá chi châu đi ra. Lam lũ quần áo tại gió mạnh cương phong phía dưới, bay phất phới, đồng lũ án tóc che ở mặt mũi của hắn. Lại để cho Mai Luyện Cực càng mới thấy không rõ diện mạo của hắn, bất quá từ đối phương âm thanh chói tai có thể đoán được, người này tuyệt đối là một lao quái vật. Thậm chí có thể là cái loại nảy vận dụng giấu giếm thiên chi thuật tuyệt thế lao yêu. Giấu giếm thiên chi thuật, đối với tinh chủ cảnh giới cao thủ mà nói, cũng không tính bí mật. Mai Luyện Cực tuy nhiên luyện hóa chính là hạ phẩm tu luyện tinh, thế nhưng nhiều năm tu luyện tuế nguyệt, cho hắn biết rất nhiều che giấu, giấu giếm thiên chi thuật chính là một người trong số đó. Ngươi là ai? Tại sao lại tại của ta tinh vực? Còn có, lão phu là Khô Hải tinh tinh chủ, đã vượt qua lớn thiên kiếp thất kiếp tán tiên, cũng không phải cái gì độ kiếp tu sĩ. Mai Luyện Cực mặt sắc nghiêm trọng, trước mặt quái nhân này cho cảm giác của hắn thập phần nguy hiểm, giống như là một đầu thái cổ man long đồng dạng. Cảnh giác bên trong, Mai Luyện Cực cho mình thi triển một đạo ngôi sao bình chướng, trên tay phải từng sợi ngôi sao chi lực hội tụ đến lòng bàn tay, chỉ cần hình thức không đúng, hắn sẽ gặp suất tỷ lệ xuất thủ trước. Tán tiên, quái nhân ngẩng đầu lù ra diện mạo của hắn, đó là một trương tà dị gương mặt, nhìn về phía trên cực kỳ tuấn nhã, giống như hơn 20 tuổi thanh niên đồng dạng. Bất quá Mai Luyện Cực có thể sẽ không cho là hắn là cái gì người hiểu biết ít nhỏ bối. Đối phương trên người tuế nguyệt chi khí, so về hắn còn muốn đã lâu. Nói như vậy, thời đại này là không có tu chân giả đúng không? Quái dị thanh niên hơi chút thất thần. Xem ra thế giới thật sự thay đổi. Càn Nguyên Tử quả thật là một nhân vật. Đang khi nói chuyện quái nhân năm ngón tay vừa thu lại, khổng lồ ngôi sao chi ấn bị hắn tay không bắt vỡ. Nhìn thấy một màn này, Mai Luyện Cực thần sắc đại biến, trong tay hội tụ hồi lâu ngôi sao chi lực, nô lên cao đè xuống. Ha ha, độ kiếp sơ kỳ mà thôi, ngươi có thể đi đã chết. Quái dị thanh niên nghịch thiên trên xuống, Mai Luyện Cực ngự sử ngôi sao chi lực, tại đến bên cạnh hắn về sau, vậy mà quỷ dị bóp méo. Một giây sau, quái nhân kia bàn tay gầy gò trực tiếp đặt tại Mai Luyện Cực đầu lâu phía trên. Hấp tinh đại pháp. Ầm ầm. Một cái cự đại hắc dòng theo lòng bàn tay của hắn lan tràn ra, tinh chủ cảnh giới Mai Luyện Cực liền kêu thảm thiết cũng không kịp, liền trực tiếp biến mất, đầy trời tinh quang, coi như lực lượng đồng dạng, bị quái dị thanh niên hút vào rảnh tay trong. Hồi lâu sau, quái dị thanh niên dương đôi mắt, trong mắt chớp động hoa quang, một chút giảm đi. Tán tiên thời đại sao tính ra, ta cũng hẳn là thất kiếp tán tiên, tương đương với chạm lại tam thi tinh chủ thanh niên nhíu nhíu mày, lập tức trên mặt lù ra một tia tà ý dáng tươi cười. Mặc kệ, khô đã ngồi đã nhiều năm như vậy, của ta bảy ý ủ ma công đều lạnh nhạt rồi. Đang khi nói chuyện, quái dị thanh niên vừa xài bước ra, hóa thành một mảnh yêu vân, hướng về khô hải tinh phương hướng bay đi. Cắn nuốt Mai Luyện Cực về sau, quái dị thanh niên biết được rất nhiều, ví dụ như khô hải tinh, còn có khô hải tinh bên trên, Mai Luyện Cực cái kia chút ít nở vờ đệ tử. Oanh! Dung hợp kia chớp giống như thượng thương chi thủ một loại, trực tiếp oanh kích tại độ kiếp cái dù trên mặt. Phong cách cổ xưa phụ lục một người tiếp một người nứt vỡ. Nguyên vốn có thể ngăn cản chín đạo thiên lôi độ kiếp cái dù, tại đây đạo dung hợp kia chớp phía dưới, trực tiếp biến thành phế phẩm, bởi vậy có thể tưởng tượng, Đinh Ngôn đối mặt lớn thiên kiếp, so với lúc trước lão vượn bạch cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Mà lúc này, tại hắn đỉnh đầu, đạo kia dung hợp chín đạo lôi đỉnh dung hợp thiên kiếp cũng rơi xuống. Một trước vừa lên, hai đạo dung hợp thiên kiếp, trong đó ẩn chứa hủy diệt lực lượng, đủ để đem Đinh Ngôn triệt để phai mờ. Đến nơi này một khắc, Đinh Ngôn bất chấp lại lưu thủ, phải duỗi tay ra, theo như hướng mặt trước hư không, đồng thời, một phương phong cách cổ xưa nhỏ đỉnh theo đỉnh đầu của hắn bay ra. Chấn ngục đỉnh, đã từng trấn áp qua địa ngục vô thượng thánh khí. Tại pháp bảo cấp bậc bên trong, thường thấy nhất chính là pháp khí, ở phía trên liền là linh khí, so sánh với pháp khí, linh khí muốn chân quý nhiều, số lượng cũng muốn rất thưa rất nhiều, bất quá thiếu cũng không có nghĩa là không có, một loại từng cái tinh chủ, trên cơ bản đều nắm giữ lấy một kiện thậm chí nhiều kiện linh khí. Về phần linh khí thượng diện đấy, là được tiên khí rồi. Trong truyền thuyết, tiên khí là tiên nhân tài năng luyện chế chí bảo, mỗi một kiện tiên khí xuất thế, đều dẫn xuất một hồi tai nạn. Tại hiện tại tán tiên cước, tiên cấp vài, mấy, có lẽ đã trở thành truyền thuyết. Bất quá thế gian có rất ít người biết, tại tiên khí phía trên còn có càng cao tầng thứ tồn tại. Đó chính là thánh khí. Mà chấn ngục đỉnh, tự là một kiện bị phong ấn thánh khí. Chương 319, màu vàng bóng người. Phong cách cổ xưa chấn ngục đỉnh, hội tụ mấy cái thời đại tuyệt đỉnh cao thủ tinh lực, luyện chế ra đến vô thượng thánh khí, lại trấn áp qua địa ngục vài vạn năm, thượng diện ẩn chứa một loại cổ xưa mà lại lực lượng thần bí, cho người một loại hạo nhiên, thuần khiết cảm giác. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì bị phong ấn, thế nhưng giấu ở cổ trong đỉnh lực lượng, ý nguyên tồn tại. Cổ đỉnh xoay quanh, lơ lửng tại Đinh Nôn đỉnh đầu. Từng sợi hỗn độn sắc tia sáng rủ xuống tại Đinh Nôn trên người, giống như tiếp dẫn chi quang đồng dạng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chí cường dung hợp thiên kiếp, giống như hai thanh lôi kiếm, hung hăng oanh kích tại chấn ngục đỉnh tia sáng phía trên. Ông, không gian bao động, giống như vằn nước một loại, dê tràn ra đến. Một tiếng trầm đục, vang vọng cái này phiến tiên địa, tại hắn dưới chân, vốn là núi đá đã sớm chẳng biết đi đâu, còn lưu lại một hố sâu, bốn phía mặt đất, dùng Đinh Nôn sở trô đứng làm cơ sở điểm, xuất hiện từng đạo tung hoành di sai vết rách. Những thứ này vết rách sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng có hàn khí từ đó toát ra, rất hiển nhiên đã chạm đến lòng đất hàn nham. Tại Trung Nguyên, lòng đất cũng không phải nham thạch nóng chảy, mà là vạn năm hàn nham, càng hướng xuống độ ấm càng thấp, tương truyền lòng đất tâm hạch chỗ vị trí đản sinh ra đến hàn nham, là luyện chế tiên khí tài liệu. Lúc trước Đinh Nôn tại Hư Hào Tiên, chứng kiến trời giá rét tinh chủ 6 huyền minh, hắn luyện chế băng tinh kiếm bên trong, liền có một loại tài liệu là vạn năm hàn nham. Dưới thiên kiếp, Đinh Nôn nhìn xem cái vị này phong cách cổ xưa đỉnh, bị Hoàng Tuyển Lao Tiên nhét vào luân hồi xem, cho rằng hương đỉnh phá đỉnh, vậy mà có được như thế uy năng, kia treo ở bên cạnh tính thất ngộ đạo bức họa cuộn tròn đâu này. Đinh Nôn trong nội tâm khẽ động. Ngộ đạo bức họa cuộn tròn bên trong ghi lại đấy, rất rõ ràng là một lần đốn ngộ về sau, lưu lại ý cảnh, thậm chí có thể là độ lớn thiên kiếp thời điểm làm dễ dàng, trên tấm hình ghi lại đấy, không phải là công pháp, cũng không phải bí lục, mà là một loại nguyên thủy nhất cảm ngộ. Ra. Đinh Nôn đơn vung tay lên, một cuốn họa chụp theo hắn trong tay áo bay ra. Bức họa cuộn tròn triển khai, hình ảnh như trước. Hơn 100 năm tuế nguyệt, không có ở thượng diện lưu lại nửa điểm dấu vết, cũng không biết trang giấy này là cái gì chế tài luyện chế đấy, bất quá theo như sớm Đinh Nôn tính ra, này họa quyển đoán chừng cũng là nhất tông bí bảo, thậm chí sẽ không thấp hơn linh khí cấp bậc. Bức họa cuộn tròn phía trên, vô danh đạo nhân ngồi trên thi trên núi, vẻ mặt tịch mịch nhìn về phía phương xa, không dê trong ánh mắt tràn đầy mị mang, coi như mị mất mình. Lần nữa chứng kiến bộ dạng này bức họa cuộn tròn thời điểm, Đinh Nôn cảm giác lại không giống nhau. Theo tu vị tăng lên, mỗi một lần xem cái này bức họa, Đinh Nôn đều sinh ra bất đồng cảm ngộ, cái này bức họa coi như bao hàm toàn diện, bao gồm đại đạo ý cảnh, có thể khiến người tốc hành đạo cuối cùng, lại hình như là vẽ tranh chi nhân, sinh lòng mở mịt, đối với đạo sinh ra hoài nghi. Thật là loại nào, Đinh Nôn cũng không rõ ràng lắm, cũng nhìn không ra. Bất quá tại hắn lấy ra cái này một bức họa cuốn lập tức, bầu trời xuất hiện lần nữa chín đạo lôi đỉnh. Cửu lôi ngưng tụ. Thiên địa số lượng, dùng 9 vi cực. Thiên kiếp ngưng tụ, là sẽ không qua số này đấy, một màn này, lại để cho đang tại độ kiếp Đinh Nôn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Chấn ngục đỉnh tuy nhiên cường đại, thế nhưng cuối cùng, hay, vẫn, là cần lực lượng của hắn đến thúc dục, vừa rồi ngăn cản hai đạo dung hợp kia chớp, đã đem trong cơ thể hắn tiên nguyên lực hao tổn đi 1/3, nếu như lại đến vài đạo, chỉ sợ chấn ngục đỉnh liền sẽ trực tiếp bay trở về trong cơ thể. Xét đánh. Kinh lôi thiểm quang, xẹt qua phía chân trời. Cái này trong nháy mắt tia sáng, chiếu sang cái này một phương thiên địa, nội đạo bức họa cuộn tròn phía trên, tên kia ngồi ngay ngắn tại núi Thây đạo nhân, coi như sống lại đồng dạng, trong đôi mắt, vậy mà nổ bắn ra một trận đẹp mắt tia sáng. Một cổ giống như chân tiên lâm thế uy áp, phúc tản ra đến. Họa, vẽ, bên trong đích núi Thây biển máu, cũng phá họa mà ra, thảm thiết khí tức, tràn ngập thiên địa. Cái này trong tích tắc, Đinh Ngôn coi như về tới vạn cổ chi trước chiến trường, hóa thân thành vô danh đạo nhân, dưới chân, đạp trên vô tận thi hải, ngồi trên núi Thây biển máu phía trên, nhìn phương xa. Bầu trời, mây đen lăn mình quay cuồng, sấm sét lâm thế. Huyết vũ, tràn ngập thiên địa. Cũng không biết đã qua bao lâu, phảng phất là trong nháy mắt, lại coi như một vạn năm. Phía chân trời bốc lên mây đen hai bên đẩy ra, huyết vũ ngừng lại, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, năm cái màu vàng bóng người tự mây đen về sau đi ra. Nghịch đạo chi nhân, tử tội, đem làm sát. Thái hư chi đỉnh, há lại con sâu cái kiến có thể nhìn trộm. Năm cái màu vàng bóng người, từng cái đều ẩn chứa làm cho người ta tuyệt vọng khí tức, quang mang màu vàng chiếu sáng cái này một phương thiên địa, tán lấy từng hòa hạo nhiên khí tức. Tại cổ hơi thở này phía dưới, toàn bộ sinh linh đều lộ ra đặc biệt mịt mù. Nếu như con sâu cái kiến, chỉ có thể ngưỡng mộ. Là tiên sao? Đạo nhân ngồi ở thi trên núi, lạnh lùng nhìn xem không trung năm cái màu vàng bóng người. Bởi vì mượn nhờ đạo nhân thị giác nguyên nhân, Đinh Ngôn có thể cảm giác được rõ ràng đạo nhân tâm cảnh. Tâm luôn phẳng lặng. Nghi là tiên nhân năm cái màu vàng bóng người, vậy mà không cách nào làm cho đạo nhân nội tâm sinh ra một tia rung động, xuyên thấu qua tâm linh, Đinh Ngôn chỉ cảm thấy vô tận mỏi mệt, như là một cái lao nhân đã sớm chán ghét loại cuộc sống này. Phán ngươi tội chết. Cái thứ nhất màu vàng bóng người giơ tay lên. Một vòng màu vàng nắng gắt từ trong tay của hắn được đưa lên, chỉ một thoáng, thiên địa bị quang mang màu vàng che giấu. Phanh. Đến nơi đây, hình ảnh ầm ầm rách nát rồi. Dương đôi mắt, Đinh Ngôn bất chi bất giác chảy một thân mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, hiện hết thể như trước, đạo nhân, núi Thây, màu vàng bóng người đã sớm biến mất không thấy. Màu vàng bóng người một kích cuối cùng, phảng phất khống chế thiên địa, đối mặt kia một vòng nắng gắt, Đinh Ngôn chỉ cảm thấy hình như là trời sập xuống đồng dạng, tránh cũng không thể tránh. Trên bầu trời, vừa mới ngưng tụ xong dung hợp thiên kiếp, vừa vặn rơi xuống. Vừa rồi hắn chỗ đã thấy hết thảy, vậy mà chỉ mới qua ngắn ngủn một hơi không đến thời gian. Cảm ứng thoáng một phát, hiện ngộ đạo bức họa cuộn tròn đã sớm phi về tới càn khôn trong tay áo, cảm thấy hơi định, khống chế chấn mục đỉnh, đón nhận thiên kiếp. Oeng, lại một lần lôi kiếp. Thời gian trôi qua. Ba ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Đinh Ngôn chỗ đứng hoang nguyên, đã sớm nghiền nát không chịu nổi, khắp nơi đều là thật sâu hạp cốc, dưới thiên kiếp, khí tức của hắn cực kỳ lăng một. Dung hợp thiên kiếp uy lực, càng ngày càng khủng bố, ngưng tụ thời gian cũng là càng ngày càng lâu. Đổi lại là tầm thường 6 cấp tán tiên, đã sớm vượt qua lôi kiếp, mà Đinh Ngôn tại 3 ngày này trong thời gian, vậy mà con đã vượt qua 6 cấp, còn có cuối cùng 9 đạo lôi đỉnh, ngưng tụ ở trên không, thật lâu không có rơi xuống. Bởi vì tiêu hao nguyên nhân, huyền lên đỉnh đầu trấn mục đỉnh đã sớm thu trở về. Lúc này Đinh Ngôn nhìn xem cuối cùng một đạo lôi kiếp, trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra không cách nào nắm giữ sinh tử cảm giác. Khó trách thế nhân đều nói, lớn tiên kiếp là ngư dược long môn một bước, cũng là khó khăn nhất vượt qua một kiếp. Đến đây đi, Đinh Ngô ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hay không đem ta tiễn đưa vào luân hồi. Nhìn xem bầu trời lôi đỉnh, Đinh Ngôn tâm thần kỳ bình tĩnh. Không biết vì cái gì, cái này trong nháy mắt, hắn hồi tưởng lại họa, vẽ, nửa đường mặt người đối, với năm cái màu vàng bóng người thời điểm tâm cảnh. Đại đạo chi cảnh. Tại loại này tâm tình xuống, thế gian hết thảy cũng không thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Phía chân trời, áp xúc đến cực hạn lôi kiếp đã biến thành đen nhánh sắc. Màu đen tia chớp, đại biểu hủy diệt, lực lượng không cách nào đoán chừng, tại hư ảo thiên thời điểm, Đông Lâm cổ tiên phân thân nghịch chuyển sinh tử, đem Đinh Ngôn cứu sống thời điểm, bị đến đấy, tựu là màu đen tia chớp. Lúc ấy đối mặt loại này tia chớp, thế nhưng mà Huyền Vũ phân thân mở ra vài đạo bản đồ cổ mới bảo vệ cho đấy. Mà hôm nay, Đinh Ngôn bất quá là mới lần thứ 7 tán tiên cước, liền xuất hiện màu đen tia chớp, loại tình huống này, đã ra lẽ thường. Xét đánh. Tia chớp xét qua, không gian giống như thủy tinh một loại, tầng tầng vỡ vụn. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp, vậy mà không có dung nhập hư không, mà là liền bá đạo như vậy rơi xuống, những nơi đi qua, không gian nứt vỡ, sinh linh giết hết. Xé trời chỉ. Một bước bước ra, Đinh Ngôn đối với trên không, theo như ra một ngón tay. Khổng lồ dấu tay, đi ngược chiều trên xuống. Bành. Cương đại đạo thuật, tại đây đạo dưới thiên kiếp, giống như tan huyết, trực tiếp nứt vỡ, mà kia màu đen tia chớp, nhưng lại không có suy yếu nửa phần. Nhìn thấy một màn này, Đinh Ngôn ống tay áo phất một cái. Mấy trăm quả phù lục bay ra, trên không trung tổ hợp đã thành một cái đại trận. Sau đó lại không còn có 10 kiện linh khí đã bay đi ra ngoài. Những thứ này linh khí đều là từ giết chết chi trên thân người siêu đến đấy, đối với hắn bản thân cũng không có gì trọng dụng, dù sao hắn đã có chấn ngục đỉnh rồi, hôm nay càng là đã luyện hóa được hai đạo tinh hồn, tuy nhiên cũng không phải nguyên vẹn đấy, thế nhưng trình độ nhất định đi lên nói, thực lực của hắn đã không kém gì tầm thường tinh chủ rồi. Trận pháp cùng linh khí đồng thời nứt vỡ, khắp thiên tàn cặn bã điệu rơi xuống. Đây hết thảy, nói đến chậm, kỳ thật chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Đợi cho Đinh Ngôn lần nữa ra tay thời điểm, màu đen tia chớp đã bờ đã đến đỉnh đầu của hắn. Hủy diệt lực lượng xuyên thấu qua lỗ chuyển vào đã đến Đinh Ngôn trong cơ thể, liền tiên nguyên lực vận chuyển độ đều chấm rất nhiều. Chỉ xích thiên ngai, tay phải đặt tại trên không, năm ngón tay mở ra. Dùng hắn lòng bàn tay sở theo như địa phương làm giới hạn, một đạo hắc sắc màn sáng bình thân ra, thiên địa thật giống như bị thiết cắt, cắt đã thành hai mảnh, phía trên lôi đình lập lòe, phía dưới bình tĩnh không gió. Tiên thuật, nguyên vẹn tiên thuật, đây là Đinh Nôn lần thứ nhất ở cái thế giới này sử dụng chỗ tiên thuật. Tiên thuật vừa ra, trong cơ thể tiên nguyên lực giống như tiết hồng một loại, phong tuôn ra hiện, lập tức đã bị đã làm, liền xoay tròn tiên nguyên luồng khí xoáy cũng nhược rất nhiều. Đinh Nôn sắc mặt một trận tái nhợt, thân thể lay động thoáng một phát. Bất quá, đạo này tiên thuật cuối cùng không có uổng phí bạch thi triển. Khủng bố lôi đỉnh, bị tiên thuật lực lượng định ở giữa không trung, nhìn như khoảng cách Đinh Nôn đỉnh đầu chỉ có 3 mét không đến khoảng cách, thế nhưng cả hai trong lúc đó, coi như cách một mảnh tinh vực đồng dạng, mặc cho thiên kiếp như thế nào bá đạo, đều không thể xuyên về tới. Khủng. Đinh Nôn ho khan một tiếng, theo trong tay áo lấy ra một quả thượng phẩm đan Iao, ném vào trong miệng. Giang giác. Một tiếng giòn vang. Nghe được thanh âm, Đinh Nôn đáy mắt đã hiện lên một tia kinh hãi. Trên không, màu đen tia chớp phía trên toát ra ngàn vạn lôi xả. Lôi đỉnh lực lượng muốn nổ tung lên, vậy mà dựa vào man lực đem màu đen bình chướng đánh nát. Bất quá, tương đúng đích, hắc xà tia chớp lực lượng rốt cục bị hao tổn đi rất nhiều, so về vừa bắt đầu, nhược rất nhiều. Tia chớp rơi xuống. Oeng. Trực tiếp bổ vào Đinh Nôn trên người. Chương 320, Thức Hải Thế Giới cùng Ngôi Sao Diễn Hóa. Hắc sắc lôi đỉnh, xen lẫn hủy diệt lực lượng, oanh tại Đinh Nôn trên người. Một tiếng giòn vang, xương vai trực tiếp vỡ vụn, vốn là đứng thẳng địa phương càng là thật sâu sụp đổ dưới đi, cả người phun ra một ngụm máu tươi, đâm vào sau lưng trên một tảng đá lớn. Đá vụn vẩy ra. Tại trong cơ thể hắn hắc sắc lôi xả tàn sát bừa bãi lấy, những nơi đi qua, kinh mạch hủy hết, mà ngay cả tiên nguyên luồng khí xoáy cũng xuất hiện tán loạn xu thế. Dung hợp sau đích cuối cùng một đạo thiên kiếp, trực tiếp đem Đinh Nôn đánh tới sắp chết biên giới, nếu không có hắn đồng thời kiềm tu lấy cổ tu công pháp, chỉ sợ đạo này lôi kiếp phía dưới, sớm đã tan thành mây khói rồi. Theo tại lõm chỗ, Đinh Nôn ánh mắt có chút tan rã. Ý thức vậy mà liền mơ hồ mà bắt đầu, giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể đặc biệt trầm trọng, muốn động thoáng một phát đều thập phần khó khăn. Khu trừ những thứ này lôi đỉnh, ta liền có thể cảm ngộ luân hồi rồi. Đinh Nôn dãy rủa lấy ngồi dậy. Ngắn ngủi ý động làm động tới thương thế bên trong cơ thể, khiến cho hắn lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Phía chân trời, bước lên hình vân bắt đầu tối lui, trong thiên địa, một cổ lực lượng vô hình phủ xuống cái này một khu vực. Loại lực lượng này, nhìn không thấy, nhưng lại có chân thật tồn tại. Nếu như Đinh Nôn giờ phút này tỉnh táo lại có thể cảm ứng được cổ lực lượng này, chính là nguồn gốc từ tại thiên địa, là luân hồi cấp điểm báo. Trong cơ thể, Đinh Nôn tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hắc sát kia chớp tràn ngập tại trong cơ thể của hắn, tiên nguyên lực cơ hồ đều không thể thay đổi rồi, hơn nữa những thứ này lôi xả coi như lại ý thức của mình đồng dạng, chia làm hai bộ phận, một bộ phận hướng về tiên nguyên luồng khí xoáy hội tụ hơn nữa, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là hướng về Đinh Nôn não bộ tháo chạy. Tiên nguyên luồng khí xoáy là tán tiên căn bản, nếu như bị hủy lợi mà nói, một thân tu vị đều chạy về hướng đông, giống như võ giả bị hủy đan điền đồng dạng. Về phần não bộ, càng là linh hồn chỗ căn bản, nếu như linh hồn bị hủy, như vậy Đinh Nôn sẽ liền luân hồi cơ hội đều không có, triệt để hóa thành bụi bặm, biến mất tại trong thiên địa. Nhắm hai mắt, máu tươi không ngừng theo khóe miệng tràn ra. Cuối cùng một đạo thiên kiếp đã tiêu hao hết lực lượng của hắn, loại trạng thái này ở dưới hắn, căn bản là không cách nào khu động trấn ngục đỉnh, chớ nói chi là lợi dụng trấn ngục đỉnh để ngăn cản thiên kiếp rồi. Khục. Đinh Nôn lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, một thân áo bào xanh đã bị máu tươi nhuộm hồng cả. Lúc này Đinh Nôn trong cơ thể đã biến thành chiến trường, hơn 10 đạo cuồng bạo lôi xả, một cỗ phá vỡ mà vào não vực, tiến vào đã đến Đinh Nôn thức hải không gian. Thức hải là một người căn bản, cũng là linh hồn che giấu địa phương, nhảy vào thức hải không gian mấy chục đầu lôi xả rất nhanh liền chú ý tới thức hải không gian ở giữa cái kia miếng hồn hạch. Tại hư ảo thiên thời điểm, Đinh Nôn dưới cơ duyên xảo hợp, linh hồn lột xác rồi hơn phân nửa, sớm ngưng tụ ra hồn hạch, bất quá cũng không hoàn chỉnh, bởi vì chính thức hồn hạch nhất định phải trải qua lớn thiên kiếp về sau mới có thể tạo ra. Gào thét lôi xả phân làm tứ phương, hướng về trung tâm hồn hạch phóng đi. Oeng. Tại đây mấy chục đầu lôi xả sắp tiếp xúc đến hồn hạch lập tức, một đạo linh hồn bình chướng im ắng xuất hiện, hiện lên cầu hình dáng, đem Đinh Nôn hồn hạch vây quanh ở giữa. Gào thét lôi xả không kịp dừng lại, trực tiếp đâm vào bình chướng phía trên. Oeng. Thức hải chấn giảng. Ngồi xếp bằng Đinh Nôn, chỗ mi tâm một chỗ một tia máu tươi, mặt sắc càng thêm tái nhợt. Thức hải ở chỗ sâu trong, mấy chục đầu bị chấn khai lôi xả hội tụ đến cùng một chỗ, lôi cương lập lòe, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành đã thành một đầu co lại nhỏ bản giao long. Hắc sắc lôi cương vờn quanh tại nó quanh thân, nhìn về phía trên giống như là viễn cổ lôi long phục sinh. Lôi long gào thét một tiếng, lần nữa đánh về phía hồn hạch. Thức hải không gian ở giữa tâm, kia đã ngưng tụ hơn phân nửa hồn hạch đột nhiên lắc lư một cái, một cổ vô hình linh hồn bờ động phúc tản ra đến. Mênh mông linh hồn chi lực, hóa thành một con bàn tay khổng lồ, giống như người khổng lồ, một tay lấy lôi long chộp vào rảnh tay tâm, chạy vội lôi long gầm thét một tiếng, muốn dãy rủa ra, bất quá cái con kia bàn tay khổng lồ nhưng lại không chút sức mẻ. Dãy rủa bên trong, lôi long trên người tràn ra từng đạo lôi cương, theo bàn tay khổng lồ tràn lan lên đi, cuối cùng nhất hướng về thức hải ở giữa hồn hạch hội tụ mà đi. Vốn là cũng không hoàn thiện hồn hạch, tại hấp thu những thứ này lôi cương về sau, từng bước một hướng đi hoàn mỹ. Thiên kiếp, tựu là như thế. Chỉ có hấp thu thiên kiếp lực lượng, tài năng hoàn thành cuối cùng nhất lột xác. Có lẽ tầm thường tán tiên cuối cùng một đạo thiên kiếp không có Đinh Nôn khoa trương như vậy, thế nhưng bản chất là không thay đổi đấy, bởi vì cuối cùng một đạo lôi kiếp, tựu là trợ giúp tán tiên linh hồn cùng đan điền lột xác thiên kiếp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thừa nhận được ở cuối cùng này một đạo lôi kiếp phá hư chi lực. Vùng đan điền, bởi vì quá độ tiêu hao mà gần như tán loạn tiên nguyên luồng khí xoáy bên ngoài, hơn 10 đạo lôi sắt phong tuôn ra tới. Ở này chút ít lôi cương sắp chạm đến đinh nôn tiên nguyên luồng khí xoáy thời điểm, phong cách cổ xưa chấn ngục đỉnh đột nhiên lắc lư một cái. Côn bạo lôi xà liền phóng kháng cũng không kịp, liền trực tiếp bị cổ đỉnh thu đi vào. Hồi lâu sau, cổ đỉnh bên ngoài, một chỗ từng đạo mảnh nhỏ lôi xà, những thứ này lôi xà không còn có nửa điểm phá hư chi lực, biến thành thuần chánh nhất thiên địa lực lượng, hướng về đinh nôn đan điền hội tụ mà đi. Xoay tròn tiên nguyên luồng khí xoáy tại tiếp xúc những lực lượng này về sau, một chút ngưng luyện có rút lại. Thời gian dần trôi qua, luồng khí xoáy càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng triệt để ngưng tụ đã thành một cái ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, nhỏ điểm, tại đây nhỏ điểm chút chung quanh, tiên nguyên khí từ từ xoay tròn, giống như tinh vân mang, mà kia khỏa co lại ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, nhỏ điểm, giống như là một khỏa tinh cầu. Lột xác, triệt để lột xác. Chỗ mi tâm, hấp thu thiên kiếp chi lực hồn hạch triệt để hoàn thiện rồi, mênh mông linh hồn chi lực giống như hải dương một loại lan tràn ra, tiên thức bao phủ phạm vi, so với trước mạnh đem gần thập bội. Thức hải không gian cũng làm lớn ra mấy lần, từng đoàn hỏa diễm xuất hiện ở trong thức hải, những thứ này hỏa diễm hình hình sắc sắc, có núi đá bộ dáng đấy, cũng có cây cối bộ dáng đấy, bất quá đều vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Thức hải là linh hồn tu luyện nơi. Tu luyện qua vu diễm bí quyết đinh nôn, thức hải không gian càng là bất động. Dựa theo vu trên điển tịch mà nói, thức hải không gian thành hình về sau, vu hội sẽ tiến vào một tầng khác, thì ra là trong truyền thuyết đại vu. Đại vu tu luyện, dùng thức hải là bản, tu luyện thế giới. Nói cách khác, tiến vào đến cái này cấp độ về sau, Vũ tu luyện hội sẽ dùng bỏ qua giờ họ ưu thân cùng cảnh giới, đến chuyên tâm miêu tả ra một cái thức hải thế giới, chỉ có như vậy mới có thể khiến tồn tại ở thức hải thế giới bên trong tốt nhất sách thành nhanh nhất linh hồn bất tử bất diệt. Bất quá, vũ tu luyện cực kỳ gian nan, đặc biệt là thức hải thế giới miêu tả. Muốn đem những ngọn lửa vô hình này miêu tả thành hữu hình vật thể, thậm chí cuối cùng trở thành chính thức thế giới. Thức hải hóa thế giới, đạt tới cái loại nảy cảnh giới, vài, mấy, có lẽ đã chạm đến thần linh phạm chủ rồi. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, là được hủy thiên diệt địa, tới lui lịch người. Đối mặt không còn là một người, mà là một cái thế giới. Thế giới áp lực đủ để chôn vùi hết thảy. Xem qua Vu Diễm Bí Quyết Đinh Nôn biết, Vu trong lịch sử từng có minh xác ghi lại, thức hải hóa thành chính thức thế giới về sau, Vu linh hồn hội sẽ thăng hoa đến một loại khác cấp độ, cái loại nảy cấp độ, tại Vu tộc lịch sử được gọi là bốn tổ Vu. Tổ Vu thức hải chính là một cái thế giới, một cái chân thật tồn tại thế giới. Bên trong hữu sơn hữu thủy, thậm chí còn sống linh ở lại. Bất quá tổ Vu tồn tại thật sự là quá rất hiếm, cho dù là tại người kiệt đỉnh thịnh thời kỳ thượng cổ. Tổ Vu cũng chỉ xuất hiện qua không đến 10 người. 10 người số lượng, so sánh với dài dòng buồn chán kỷ nguyên mà nói, thật sự là quá ít. Cảm ứng đến thức hải biến hóa, Đinh Nôn con cảm giác linh hồn của mình bên trong diễn sinh ra rất nhiều biến hóa, nếu như nói đi qua linh hồn của hắn là Giang Hà chi thủy, như vậy hắn hiện tại, linh hồn là được Hạo Hãn Hải Dương. Tại trong linh hồn hắn, tất cả sắc hỏa diễm lúc nhích. Đây mới thực sự là Vu Diễm bí quyết. Dùng vu hồn làm cơ sở, diễn sinh ra vô tận hỏa diễm. Dương đôi mắt, một đạo khiếp người tia sáng theo Đinh Nôn trong đôi mắt bạo phát ra, đồng tử rũ ra. Một cái biển lửa biến ảo thế giới, im ắng ngưng tụ. Quanh thân, nghiền nát nham thạch tại cổ lực lượng này phía dưới, điểm một chút hóa khí. Hấp thu thiên kiếp chi lực về sau, Đinh Nôn trước khi sở bị thương dùng giờ họ ưu mắt có thể thấy được tốc độ khôi phục bắt đầu. Chạy tại trong cơ thể hắn lôi kiếp chi lực, ngược lại đã thành hắn rèn luyện giờ họ ưu thân linh ý a o. Tiên lặng đã lâu cổ tu lực lượng, bắt đầu sống lại, ý niệm luyện thể tự hành vận chuyển. Cổ cung vu là hai chủng hoàn toàn bất đồng phương pháp tu luyện, vu tu luyện, dùng thức hải là bản, biến ảo thế giới linh hồn, mà cổ tu luyện thì là dùng giờ họ ưu thân là căn bản. Giờ họ ưu thân càng cường, cổ chiến lực cũng lại càng cường. Có thể nói cổ con đường, tự là một loại cực đoan. Đem giờ họ ưu thân cho rằng một bà tuyệt thế thần binh đến luyện, luyện đến cuối cùng, có thể bài trừ vạn pháp, liền thế giới đều trói buộc không được, tất cả quy tắc, giống như con sâu cái kiến, có thể tùy ý trà đạp. Đan điền phía trên, tiên nguyên luồng khí xoáy bị áp xúc đã thành một cái năm màu tinh cầu, tiên nguyên khí vẩn quanh tại quanh thân. Ngồi sao diễn biến, tinh chủ là tán trên con đường tiên đạo ngư dược long mén một đạo khảm, vượt qua về sau, trong cơ thể hội sẽ diễn sinh ra một khỏa tinh cầu. Chỉ có mượn nhờ cái này khỏa tinh cầu mới có thể chân chánh hàng phục tinh hồn, trở thành vô thượng tinh chủ. Đây cũng là vì cái gì tinh chủ phải là đã vượt qua lớn thiên kiếp tán tiên nguyên nhân căn bản. Như Linh Nôn trước khi như vậy, dựa vào hoàn toàn là ma lực áp chế, sau đó linh hồn dung hợp, loại tình huống đó thời gian ngắn nhìn không ra tai hại, bất quá từ lâu rồi bị áp chế tinh hồn sẽ bắt đầu nhược hóa. Bởi vì không có ngôi sao tầm bổ, tinh hồn tuổi thọ hội sẽ sâu sắc giảm bớt. Cũng may Linh Nôn luyện hóa cũng chỉ là bán đạo tinh hồn, đối với ngôi sao bản thân mà nói cũng không có gì bị thương, chỉ là hội sẽ theo thời gian trôi qua, hắn đối với ngôi sao khống chế chi lực hội sẽ càng ngày càng yếu, thậm chí vạn năm về sau, tinh hồn triệt để dung nhập linh hồn của hắn, mà vốn là tiềm phục tại tinh cầu nội bán đạo tinh hồn cũng sẽ biết tự hành hoàn thiện, đến cuối cùng phát triển thành một cái mới tinh hồn thoát ly khống chế, co lại nhỏ bản tinh cầu tản ra năm màu tia sáng. Bên cạnh tiên nguyên luồng khí xoáy giống như là cái này khỏa tinh cầu ngôi sao quỹ tích đồng dạng, sâu trong linh hồn nguyên vốn đã bị hắn dung hợp viêm diễm tinh tàn hồn cùng cổ sao mộc tàn hồn đồng thời thoát ra, hóa thành lưỡng đạo quang mang, dung nhập đã đến ngôi sao bên trong. Oeng. Tại tinh hồn dung nhập lập tức, Đinh Ngôn trong đầu một trận nổ vang. Chỉ một thoáng, trong mắt thế giới thay đổi. Tinh chủ thế giới, chỉ có tinh chủ mới có thể chân tranh chứng kiến thế giới. Chương 321, luân hồi cướp. Sư huynh, cái hướng kia nguyên khí bờ động như thế nào mãnh liệt như thế, hẳn là có người độ kiếp. Khoảng cách Đinh Ngôn độ kiếp cách đó không xa một đầu nhỏ trên đường, hai gã thân mặc đạo bào thanh niên dừng bước lại. Hai người này tu vị không kém, một người ước là ba cấp tán tiên bộ dạng, tên còn lại thì là bốn cấp tán tiên sơ kỳ. Hai người là ác quỷ đám bọn chúng trưởng lão, bởi vì tu luyện ma công còn thiếu khuyết một mặt chủ ý ao, cho nên mới xâm nhập hoang nguyên, tìm kiếm ý ao tại, không muốn ở chỗ này cảm ứng được thiên kiếp chi lực. Vốn, Đinh Ngôn tâm đích địa phương cực kỳ vắng vẻ, theo lý thuyết thì sẽ không có người tới. Dù sao hoang nguyên lớn như vậy, trong đó lại không biết cất giấu bao nhiêu hùng cầm mãnh thú, một loại tu sĩ đến nơi đây cũng là đã vội vã tới, sau đó lại vội vã ly khai, muốn gặp một người tỷ lệ là ở là quá nhỏ rồi. Mạnh như vậy bờ động, ít nhất cũng là 6 lần tán tiên cướp. Sư huynh ánh mắt lập lòe. Sư đệ nghe vậy, trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Sư huynh, cường đại như thế thiên kiếp, vượt qua về sau xác định vững chắc trọng thương, chúng ta đi qua, có lẽ có thể kiếm đến một ít chỗ tốt. Sư huynh có chút ý động, bất quá vẫn là có chút do dự. Cùng sư đệ bất đồng, hắn là một gã bốn cấp tán tiên, hiểu rõ đạo niệm về sau, hắn đối với thiên địa lực lượng cảm ứng muốn mạnh hơn nhiều. Phương xa truyền đến cái kia từng đợt thiên địa nguyên lực bờ động, lại để cho hắn có một loại kinh hãi giờ họ ưu nhạy cảm giác. Cái loại này lực lượng, coi như vượt ra khỏi hắn đã hiểu phạm vi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Sư đệ trong mắt hiện lên một tia hung ác sắc. Hơn nữa, trốn ở hoang nguyên loại địa phương này độ kiếp đấy, một loại cũng là đã tán tu, như vậy tán tu, coi như là giết, cũng sẽ không biết trêu chọc đến địch nhân. Sư huynh nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia hung ác mang, cắn răng nói: "Đi, qua đi xem." Hai người thu liễm khí tức, nhỏ tâm cẩn thận hướng lên trời cấp chỗ phương hướng đi đến. Càng đến gần độ kiếp vị trí, đối với thiên kiếp cảm ứng cũng lại càng cường, kiếp vân bên trong truyền ra lực lượng, lại để cho hai người sinh ra một loại mịt mù nhỏ cảm giác, đợi cho hai người chứng kiến độ kiếp bên trong Đinh Nôn về sau, đã nhịn không được run rẩy mà bắt đầu. Loại này thiên kiếp, chỉ sợ là trong truyền thuyết lớn thiên kiếp a. Sư huynh run rẩy thanh âm nói. "Huynh." Sư đệ cũng đã ra động tác muốn lui lại. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, cuối cùng một đạo thiên kiếp rơi xuống, đem Đinh Nôn đã đánh vào lòng đất, còn phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy một màn này, sư huynh đệ hai người liếc nhau một cái, cuối cùng cắn răng một cái, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Một vị tinh chủ chân tàng, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức động tâm rồi. "Sư huynh, hắn bị trọng thương." Sư đệ run rẩy thanh âm nói. "Hạ sát thủ, mạnh nhất sát chiêu." Sư huynh cắn răng một cái, lúc này thả người mà lên, trong tay tuyệt phẩm pháp khí năm nói bay ra, hướng về Đinh Nôn đầu lâu chém tới, sau lưng sư đệ là chạy đi một ngụm máu tươi, hóa thành một quả huyết kiếm, đâm về Đinh Nôn. Ngay tại hai người sát chiêu sắp chạm đến Đinh Nôn lập tức, ngồi xếp bằng Đinh Nôn đột nhiên mở mắt ra. "Không!" Mên ngông ngôi sao chi lực, theo Đinh Nôn trong đôi mắt bạo sắc đi ra, đánh lén hai người, giống như lượng con kiến đồng dạng, trực tiếp biến thành cho tàn. Xem ra sau này độ kiếp, muốn tìm cái địa phương an toàn rồi. Nhìn xem chết đi hai người, Đinh Nôn nhíu nhíu mày. Độ kiếp là tu sĩ nguy hiểm nhất một bước. Trước khi Đinh Nôn bởi vì trọng sinh nguyên nhân, thiên kiếp một mực không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, thế cho nên hắn nhìn trời cấp đều sinh ra một loại lòng kinh thị, bất quá lần này hai người xuất hiện, nhưng lại nhắc nhở hắn. Thu hồi tâm thần, Đinh Nôn yên lặng nói đối với tinh chủ cảnh giới cảm ngộ bên trong. Nếu như nói trước khi hắn là ngụy tinh chủ lời mà nói, như vậy hắn hiện tại chính là một cái chính thức tinh chủ, nắm giữ lấy hai khỏa tu luyện tinh tàn hồn tinh chủ. Tinh chủ uy năng, không để cho mạo phạm, đối với không có vượt qua lớn thiên kiếp tán tiên mà nói, tinh chủ là cần ngưỡng mộ tồn tại. Thức hải lột xác, ngôi sao diễn biến. Tại lúc này, Đinh Ngôn trong mắt thế giới biến thành ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, quang chi thế giới bên trong, khắp nơi đều là lưu động lấy xoay tròn khối không khí. Những thứ này khối không khí, tựu là cái thế giới này tán tiên căn bản. Thì ra là cái gọi là nguyên khí. Nguyên khí số lượng rất nhiều, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cái thế giới, có 9 tầng cũng là đã nguyên khí khối không khí. Trừ nguyên khí rồi bên ngoài, Đinh Ngôn còn chứng kiến rất nhiều khí thể, những thứ này khối không khí phần lớn tạp lù ạn không chịu nổi, hơn nữa rất ít tụ lại cùng một chỗ, xuyên thấu qua cảm ứng, Đinh Ngôn tại những khí thể này bên trong đã tìm được linh khí tồn tại. Chỉ là, những thứ này linh khí quá mức rất hiếm, so về vô tận nguyên khí mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Khó trách lúc trước không cách nào cảm ứng được linh khí, không thể tưởng được cái thế giới này linh khí đã mỏng manh đã đến loại trình độ này. Đinh Ngôn cảm khái nói, lúc trước hắn mới tới cái thế giới này thời điểm, đã từng thử qua hấp thu linh khí, bất quá đều đã thất bại. Hôm nay xem ra, đúng là bình thường, cái thế giới này linh khí đã nhanh tuyệt tích rồi, dùng hắn hiện tại tinh chủ cảnh giới, cũng chỉ có thấy được một chút như vậy điểm chút. Ngoại trừ các loại nguyên khí bên ngoài, Đinh Ngôn còn chứng kiến vài cổ kinh thiên khí thế. Trong đó, đông vực phương hướng, một tòa cự đại thanh sắc cự sơn bay thẳng đến chân trời, cái này tòa cự sơn, hoàn toàn là có hư ảo lực lượng tạo thành đấy, thường nhân căn bản là nhìn không tới. Đạo phàm đại trận. Chứng kiến cái này tòa cự sơn lập tức Đinh Ngôn trong óc đột nhiên nhớ tới Đông vực đạo phàm đại trận. Nhớ rõ lần thứ nhất quan sát trận này thời điểm, hắn liền làm xảy ra đánh giá. cái này căn bản là cái không nên xuất hiện ở cái thế giới này tiên trận. Nam vực phương hướng, một bất diệt chiến thần hư ảnh đứng ở chỗ đó, cái vị này chiến thần cũng là cùng Đông vực tiên sơn đồng dạng, là hư ảo lực lượng tạo thành đấy, chỉ có tinh chủ tài năng chứng kiến. Về phần Tây vực thì là kim quang đầy trời, từ xa nhìn lại, phảng phất là trong truyền thuyết thần quốc. So sánh với đến, Bắc vực thì là ít xuất hiện nhiều, cái hướng kia không có nửa điểm tia sáng, bất quá lại cho người một loại tim đập nhanh cảm giác. Tứ đại cổ vực, tất cả sắc thần quang, coi như dẫn dắt viễn cổ tân bí. Những bí mật này chôn tại lịch sử bụi bặm bên trong, không là hậu nhân biết. So sánh với tứ đại cổ vực, Trung Nguyên đại địa phía trên càng là phức tạp, các loại tia sáng lóe ra, những thứ này tia sáng có tiên, có ma, thậm chí còn quỷ giới khí tức, đều có không ít. Bất quá trong đó là dễ thấy nhất đấy, nhưng lại ma khí. Sông thiên ma khí che ở Trung Nguyên giải đất trung tâm. Chỗ đó là không hư cổ sơn chỗ phương vị. Ngay tại Đinh Nôn tại lại làm quan sát thời điểm, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên bao phủ cái này một phương khu vực. Ý thức của hắn tại cổ lực lượng này phía dưới, một chút mơ hồ xung dưới, trải qua sự tỉnh, như là nước trôi xoát mất đồng dạng, càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mơ hồ. Vốn là cường thế khí tức, một chút thu nạp trở về trong cơ thể, đến cuối cùng, triệt để quy về yên lặng. Thiên đạo, luân hồi cướp. Sư huynh, sư huynh. Ngã vào trong thạch thất thanh niên đột nhiên ngồi dậy, xem lên trước mặt lo lắng thiếu NV, trong mắt lù ra một tia mở mịt thần sắc. Trước mắt thiếu NV, một bộ bạch sắc vụ ý, thanh nhã tướng mạo, đôi mắt sáng răng trắng tinh, nếu như họa, vẽ, trong tiên tử. Sư huynh, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại, xem ra kia cựu chuyển kết anh thuật thật là không trọn vẹn công pháp, lần này là ta sơ suất quá, may mắn sư huynh ngươi không có việc gì. Thiếu nở vừa gặp thanh niên tỉnh lại, thần sắc buông lỏng. Cựu truyền kết anh thuật. Thanh niên thần sắc mờ mịt, nhìn trước mắt thiếu nở vừa, chẳng biết tại sao, trong nội tâm sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ lạ lẫm cảm. Giác. Sư huynh, người không sao chớ. Thiếu nở vừa thần sắc siết chặt, vươn tay dò xét hướng thanh niên cái chán. Thanh niên lắc đầu, sau đó nhăn lại lông mày. Theo dần dần thức tỉnh, đi xa trí nhớ một chút hồi phục xong. Đinh Ngôn, Càn Khôn Tông tông chủ thân truyền đệ tử, tu hành đến nay chưa đủ 200 năm, đã đạt đến kim đan kỳ viên mãn. Khoảng cách nguyên anh kỳ cũng chỉ có một bước ngắn, mà trước mắt người này thiếu nở vờ thì là hắn sư tôn duy nhất một cái nở vờ nhi, tên là Như Tuyết, cũng là hắn nhỏ sư muội. Không có việc gì là tốt rồi, cha ta đã nhanh áp chế không nổi thiên kiếp rồi, nếu như sư huynh ngươi vậy. Thiếu nở vờ ánh mắt lộ vẻ ảm đạm. Thanh niên nghe vậy chấn động, bất chấp trong lòng nghi hụt hụt, một bà nhấc lên thiếu nở vờ tay. Sư tôn làm sao vậy? Thiếu nở vờ mặt sắc đỏ lên, giãy giụa Đinh Nôn bàn tay sư huynh, ngươi tỉnh lại thì tốt rồi, kết đan sự tình không cần quá mức lo lắng. Sư huynh ngươi tu luyện đến nay còn chưa đủ để 200 năm đây này. Nói xong thiếu nở vờ đứng dậy đi ra mật thất, lưu lại Đinh Ngôn một người ngồi ở mật thất ở trong. Vì cái gì ta cảm giác mình giống như quên rất nhiều đống nhiên. Đinh Ngôn trong óc đã hiện lên một bức tranh mặt, một gã đầu đầy tóc xanh nở vờ tử đứng tại vũ trên núi, kia một đôi trong mắt giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén, thật sâu đâm vào đáy lòng của hắn. Người là ai vậy kia? Hắn muốn tiến thêm một bước trở về muốn, bất quá nhưng lại phát hiện những cái kia trí nhớ cũng đã đi xa, giống như là cảnh trong mơ đồng dạng, hư ảo mà không chân thực. Đẩy ra mén, Đinh Ngôn đi ra mật thất. Một đám ánh mặt trời chiếu sắc tại trên mặt của hắn, bởi vì trường kỳ bế quan nguyên nhân, Đinh Ngôn mặt sắc đặc biệt tái nhợt. Hút miệng không khí mới mẻ, Đinh Ngôn tiến lên vài bước, đứng ở sườn đồi bên cạnh, hướng về phía dưới nhìn lại. Phía dưới, mây trắng mờ ảo, tiên hạc vang lên, nếu như tiến cảnh. Mật thất, vậy mà ở vào giữa không trung. Hướng về quanh thân nhìn lại, Đinh Ngôn phát hiện, trên tầng mây, trừ hắn ra chỗ là ngọn núi bên ngoài, còn có bốn tòa ngọn núi, cái này bốn tòa ngọn núi cùng hắn sở chỗ ở đồng dạng, cũng là đã bán trong mây đầu. Trong đó chính giữa ngọn núi kia nguy nga vô cùng, giống như định hải thần châm đồng dạng, ở vào bốn phong chính giữa. Đinh Ngôn chỗ ngọn núi, cùng mặt khác ba tòa ngọn núi hiện lên bảo vệ xung quanh xu thế, vờn quanh tại ngọn núi chính bốn phía. Càn Khôn Tông, bao quát lấy rơi chân đám mây, Đinh Ngôn khỏe miệng lù ra vẻ mỉm cười. Ra cảm giác, hồi tưởng lại kia mông lung cảnh trong mơ thế giới, Đinh Ngôn càng ưa thích tại đây, bởi vì ở chỗ này có thân nhân của hắn. Tại Đinh Ngôn ngẩn người trong lúc đó, một đạo lưu quang từ xa đến gần, trực tiếp xuyên qua Đinh Ngôn chỗ ngọn núi, hướng về ở giữa tâm ngọn núi chính bay đi. Ân Đinh Ngôn thần sắc khẽ động, hư vượt qua một bước, đi ra sườn đồi. Tại sau lưng của hắn, một thanh hắc sắc bảo kiếm lăng không bay ra, đã rơi vào dưới chân của hắn. Tật. Phải tay vừa lộn, đánh ra một đạo ấn quyết. Hắc sắc bảo kiếm lóe lên một cái, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo kia đạo quang mang, hướng về ngọn núi chính bay đi. Chương 322, cổ nhân luân hồi. Tại Càn Khôn Tông, không trúc cơ đệ tử là không cho phép xuống núi đấy. Bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, một loại trúc cơ kỳ thoáng một phát đệ tử, cũng vô pháp xuống núi. Dù sao ngự khí, cụ phi hành cơ bản nhất điều kiện tiên quyết là được trúc cơ. Càn Khôn điện trước, một gã mày kiếm mắt sáng hắc y nam tử nhẹ nhàng thả người, theo trên phi kiếm rơi xuống. Phiêu phủ ở không trung phi kiếm xoay tròn thoáng một phát, hóa thành một đạo quang mang, rơi vào đã đến hắc y nhân trong tay. Theo bậc thang đi tới, bên trong là một cái trống trải đại điện, đối diện lấy lối vào đấy, là một cái cự đại đạo chữ, quanh thân trên vách tường có không ít treo mảnh vải, đại điện ở giữa, bày đặt một hương đỉnh, thượng diện lấy mấy cây trúc hương, khói xanh lượn lờ bên trên mạo hiểm. Kính nói, dâng tặng nói, cầu đạo. Là tu chân giả cả đời truy cầu. Đi vào đại điện về sau, Hắc Y nam tử rất hiển nhiên đã sớm quen thuộc bên trong chẳng cảnh, xuyên qua đại điện về sau, trực tiếp quẹo phải, ở bên trái một chỗ mật thất cửa vào ngừng lại. "Sư tôn, đệ tử thăm dò được tuần sư bá hạ lạc, hạ xuống rồi." Hắc Y nam tử cung kính nói. Trong mật thất không có hồi âm. Tuần sư bá khả năng thật sự bị ma hóa rồi, đệ tử nghe nói, hắn tại ngộ đạo bên ngoài tông, giết không ít người. "Ai?" Thở dài một tiếng. Hồi lâu sau, trong mật thất đi ra một gã lão giả. Lão giả một thân áo bào trắng, râu bạc trắng bạch, hai tay lưng đeo, thâm thúy đôi mắt, coi như xem thấu cổ kim, thấu một thù ra một cổ khó có thể nói rõ uy áp. Người này đúng là Càn Nguyên tử. Càn Khôn tông đương đại trưởng giáo, tu chân giới đệ nhất cao thủ, được vinh dự tiếp cận nhất tiên tồn tại. Càn Nguyên tử tu vị là độ kiếp hậu kỳ, còn không có vượt qua lớn tiên kiếp. Theo đạo lý nói, loại này tu vị là chưa đủ trở thành tu chân giới đệ nhất nhân đấy. Thế nhưng Càn Nguyên tử lại làm được. Hơn nữa tại tu chân giới, còn không có dám không thừa nhận, dám cùng hắn di tay người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí liền những cái kia trong truyền thuyết bán tiên chi thể tán tiên, tại đối mặt hắn thời điểm, đều sinh ra một loại mịt mù cảm giác. Đây là đạo vận, cũng là uy áp. Càn Nguyên tử trong tay, nắm giữ lấy lịch đại Càn Khôn tổ tông sư truyền thừa Kiền Khôn Xích. Kiền Khôn Xích chính là nhất tông hàng thật giá thật tiên khí, nghe đồn chính là tiên giới di rơi xuống chí bảo, có được vô thượng uy năng, hơn nữa, ngoại trừ Càn Khôn chi bên ngoài, Càn Nguyên tử còn nắm giữ lấy một môn tiên thuật. Tiên khí, tiên thuật, vô thượng tu vị, ba người kết hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra Càn Nguyên tử hôm nay uy danh. Mà Càn Khôn tông cũng bởi vì Càn Nguyên tử tồn tại, đạt đến đỉnh phong, sừng sững tại tu chân giới đỉnh cao nhất. Hành khổ ngươi rồi. Càn Nguyên tử đi trở về đại điện, lúc này vừa vận đinh luôn ngự kiếm bay tới. Sư tôn, Thanh Huyền sư huynh. Nhìn thấy hai người về sau, Đinh Luân vội vàng hành lễ nói: "Đinh sư đệ." Hắc Y nam tử mỉm cười nói: "Thanh Hư, ngươi tại sao cũng tới?" Càn Nguyên tử trên mặt một ủ ra vẻ tươi cười: "Thanh Hư, đúng là Đinh Luân đạo hiệu. Là hắn mới vào môn tưởng thời điểm, Càn Nguyên tử vì hắn lấy đấy. Bởi vì Đinh Luân là Càn Nguyên tử thân truyền đệ tử, hắn cái này đồng lứa, đúng lúc là thanh chữ lót." Đệ tử nhìn thấy Thanh Huyền sư huynh vội vàng tới, giống như có việc, đệ tử có chút bận tâm, cho nên cứ tới đây rồi. Đinh Luân ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này tức quen thuộc lại lạ lẫm đích sư tôn, một trận hoảng hốt. "Sư tôn." Đinh Luân tâm thần run lên, chẳng biết tại sao, ánh mắt mơ hồ bắt đầu. Càn Nguyên tử cũng không có chú ý tới Đinh Luân dị thường, mà là đi đến cửa đại điện, trở lại di lời nói: "Thanh Huyền, ta đi ra ngoài thời điểm, Càn Khôn tông liền gì cho ngươi rồi?" "Vâng." Hắc Y nam tử không người nói. "Thanh Hư, ngươi cũng muốn siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm ngày hóa anh." Nói xong Càn Nguyên tử không tại để ý tới hai gã đệ tử, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại trong đại điện. "Thanh Huyền sư huynh, thế nhưng mà đã sinh cái gì sự tình?" Đinh Ngôn mở miệng hỏi. Hắc Y nam tử đi trở về chính điện, ngồi xuống. "Còn không phải về tuần sư bá tin tức." Đinh Ngôn sững sờ, trong óc không tự chủ được hiện hiện nổi lên về cái kia tuần sư bá chi nhớ. Tuần sư bá nguyên danh Tuần Yêu, Càn Nguyên tử sư huynh, là Càn Khôn trong tông vi số không nhiều trưởng bối một trong. Tuần Yêu tu vị cực cao, từ lúc 800 năm trước cũng đã tiến vào độ kiếp kỳ rồi. Về sau bởi vì cùng Càn Nguyên tử tranh đoạt trưởng giáo vị thất bại, thoát ly Càn Khôn tông, hạ lạc, hạ xuống không rõ, nhiều năm trước tới nay, một mực du lịch ở bên ngoài, rất ít trở về. Rất nhiều Càn Khôn tông đệ tử cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Với tư cách Càn Nguyên tử thân truyền đệ tử, Đinh Ngôn cũng là không lâu mới nghe nói. "Tuần sư bá." Đinh Ngôn sửng sốt một chút. Đối với cái này vị sư bá, hắn cực kỳ lạ lẫm, theo nhập môn đến nay đến bây giờ, chỉ thấy qua lần thứ nhất. 300 năm trước, có người ở Huyền Huyền Tinh bên trên thấy được Tuần sư bá tung tích, hoài nghi hắn đã nhập ma. Bất quá chờ ta đuổi tới đó thời điểm, Huyền Huyền phái đã bị diệt môn, cả khỏa tinh cầu đều hoang phế. Thanh Huyền nhíu mày không nói. Hắn cảm thấy chuyện lần này có chút quái dị, không khỏi vì Càn Nguyên tử lo lắng bắt đầu. Đinh Ngôn nhẹ gật đầu, không có hỏi lại. Vị kia tuần sư bá đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức lạ lắm rồi. "Thanh Huyền sư huynh, Thanh Vũ sư huynh đâu này?" Thanh Vũ là Đinh Ngôn nhị sư huynh. Càn Nguyên tử cả đời thu đồ đệ không nhiều lắm, kể cả Đinh Ngôn ở bên trong, chỉ vẹn vẹn có 5 người, Thanh Huyền là đại đệ tử, cũng là sớm nhất bái tại hắn môn hạ đấy, tiếp theo là Thanh Vũ cùng Thanh Nguyên, Đinh Ngôn là tứ sư đệ, tại hắn phía dưới còn có một sư muội, thì ra là Càn Nguyên tử con gái một Như Tuyết. Hắn đi Ngộ Đạo Tông, nghe nói Ngộ Đạo Tông Ngộ Đạo chân nhân muốn dùng Ngộ Đạo cổ trung thuật di đổi bổn môn Tam Đại đạo thuật. "Thanh Huyền đạo." Đinh Ngôn sửng sốt một chút. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn hiện ra một bức tranh mặt. Trong tấm hình, quỷ khí ung tùm, Ngộ Đạo Tông đại điện cũng biến thành phế tích. "Kỳ quái." Đinh Ngôn lắc đầu, nói: "Ngộ Đạo Tông Ngộ Đạo cổ trung thuật phẩm giai so với chúng ta Càn Khôn Tông Tam Đại đạo thuật cũng cao hơn, nếu là di đổi, cũng là có lợi nhất. Thần thông như thế nào có thể như vậy xem?" Thanh Huyền cười nói: "Bọn hắn sư huynh đệ cảm tình sâu đậm, bởi vì Càn Nguyên tử lớn nhiều thời gian đều đang bế quan nguyên nhân, cho nên Đinh Ngôn đạo pháp trên cơ bản cũng là đã Thanh Huyền giáo thụ đấy, chỉ có không hiểu thời điểm mới có thể cầm lấy đi Càn Nguyên tử chỗ đó vấn đề. Giống như là phàm nhân trong thế giới võ giả, một bộ ngũ hổ mất hồn đao tại tuyệt thế cao thủ trong tay sử, khiến cho đến có thể tung hoành thiên hạ, trên đời vô địch. Thế nhưng một cái tam lưu võ giả, ngươi cho dù cho hắn tuyệt thế đao pháp, hắn thi triển đi ra, cũng sẽ không biết so ngũ hổ mất hồn đao cường đi nơi nào. Là tối trọng yếu nhất hay vẫn là thi thuật chi nhân?" Đạo lý này, sư huynh đã sớm nói trăm ngàn lần. Đinh Ngôn cũng nở nụ cười. Hai người lại hàn huyên một hồi. Đang khi nói chuyện, một đạo hạo nhiên thanh âm thẳng thông thiên tế, truyền vào đã đến trong đại điện. Ngộ đạo tông, Ngộ đạo tử mang theo đệ tử đến đây tiếp Càn Nguyên chân nhân. Càn Khôn bên ngoài tông, một đạo quang tiểu từ phía dưới thẳng vào tầng mây, liền nhận được chủ trên đỉnh. Quang tiểu phía trên, một gã áo xám đạo nhân chậm rãi mà đến, tại sau lưng của hắn, một gã thanh niên đệ tử theo sát phía sau, hẳn là đệ tử của hắn. Chân nguyên lộ ra hóa, hư không tạo vật, thật cao sâu tu vị. Mới vừa đi ra đại điện, Đinh Nôn cùng Thanh Huyền nhìn thấy một màn này, tâm thần chấn động. Hai vị hữu, không biết Càn Nguyên chân nhân có thể tại. Ngộ đạo tử đạp vào ngọn núi chính về sau, sau lưng cái kia đầu quang tiểu một chút giảm đi. Tại sau lưng của hắn, tên đệ tử kia mọi nơi đang trông xem thế nào thêm vài lần, liền thu hồi không riêng, không hề ngôn ngữ. Ngộ đạo chân nhân có lý rồi, vãn bối Thanh Huyền. Thanh Huyền tiến lên thi lễ một cái, Đinh Nôn cũng đi theo tiến lên thi lễ một cái, bất quá con mắt của nó quang nhưng lại đã rơi vào đạo nhân sau lưng tên thanh niên kia trên người. Không biết vì cái gì, hắn đang nhìn đến người này thanh niên lập tức, trong nội tâm không tự giác bay lên một loại cảm giác quen thuộc. Ta đã thấy hắn. Gia sư vừa mới đi ra ngoài, chân nhân như có chuyện quan trọng, nói cho ta biết cũng giống như vậy. Thanh Huyền dẫn Ngộ đạo tử thầy cho hai người đi vào đại điện. Tại tu chân giới, chân nhân là một loại tôn xưng, chỉ có tu vị đạt tới trình độ nhất định về sau mới sẽ bị người tôn vi chân nhân. Ngộ đạo tử tu vị cao thâm, là hôm nay trong tu chân giới vi số không nhiều độ kiếp tu sĩ một trong. Nguy nga đại điện, phong cách cổ xưa đạo chữ. Ngộ đạo tử nhìn xem cái kia chữ cổ, lên tiếng thở dài, mỗi lần chứng kiến cái chữ này, ta đều tình tưởng cảm giác được ta cùng với Càn Nguyên chân nhân chênh lệch. Kia cái cự đại đạo chữ chính là Càn Nguyên tử tự tay sở sách. Nghe nói bên trong ẩn chứa Càn Nguyên tử đạo ý cảnh, bất quá dùng Đinh Nôn trước mắt tu vị, căn bản là nhìn không ra nửa điểm dị thường, chỉ là cảm thấy cái kia đạo chữ viết thập phần phiêu dật, có một cổ nói không nên lời mờ ảo ý. Chân nhân tu vị thông thiên, là ta tu chân giới Thái Sơn bắt đầu, Thanh Huyền một mực thập phần kính ngưỡng. Thanh Huyền ngồi xuống. Ngộ đạo tử cùng đệ tử của hắn cũng ngồi xuống, đối với Thanh Huyền lời mà nói, hắn chỉ là cười cười. Đây là đồ sư phong năm, luyện hư sơ kỳ tu vị, cần phải cùng Thanh Huyền sư điệt tương đương. Ngộ đạo tử chỉ xuống đệ tử của mình, giới thiệu nói: "Bái kiến sư huynh." Sư phong năm đối với Thanh Huyền thi lễ một cái. Với tư cách Càn Nguyên tử thu đồ đệ, Thanh Huyền tu vị sớm đã đến luyện hư hậu kỳ, khoảng cách luyện hư viên mãn cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Ta lần này tới, chủ yếu là muốn dùng Ngộ đạo cổ trung thuật di đổi cho ngươi nhóm, đám bọn họ Càn Khôn tông tam đại đạo thuật chuyện này, ta vốn là muốn cùng Càn Nguyên chân nhân thương nghị đấy, bất quá hắn hiện tại đi ra ngoài rồi. Chuyện này, Thanh Vũ sư đệ cần phải cùng chân nhân đã từng nói qua. Thanh Huyền nhíu mày. Thanh Vũ sư điệt truy tung tuần yêu đi. Nhìn xem Di Đàm bên trong đích hai người, chẳng biết tại sao, Đinh Ngôn sinh ra một loại lạ lẫm cảm giác. Trước mắt đây hết thảy, giống như là tại họa, vẽ, trong đồng dạ. Mà hắn thì là họa, vẽ, bên ngoài chi nhân. Dứt bỏ loại này cảm giác quỷ dị, Đinh Ngôn tố cáo âm thanh lễ, sau đó đứng dậy đã đi ra đại điện. Thiên, không biết lúc nào âm trầm xuống. Nhìn xem dưới chân tầng mây, cùng phía chân trời áp lực khí tức, Đinh Ngôn trong nội tâm đột nhiên bay lên một loại bực bội cảm giác, không biết vì sao, tại đáy lòng của hắn đột nhiên nhiều hơn một giọng nói. Đạo kia thanh âm, có như không ngừng ở hô hoán hắn, bất quá đợi cho hắn dùng tâm đi lắng nghe thời điểm, thanh âm kia lại vô ảnh vô tung biến mất rồi. Xét đánh. Âm trầm phía chân trời, sấm sét xẹt qua. Đứng tại sườn đồi bên cạnh, tàn sát bừa bãi ngọn núi, vuốt hắn tay áo. Không bao lâu, thưa thất vũ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đinh Nôn trên mặt, tí tí cảm rất mát, xâm nhập đáy lòng. Còn có hai canh, không viết xong không ngủ được. Chương 323, sư muội. Như thế nào một người đi ra? Một bộ áo trắng sư phong năm từ phía sau đã đi tới, đứng ở Đinh Nôn bên người. Sư phong năm là Ngộ đạo chân nhân duy nhất thân truyền đệ tử, là Càn Khôn tông khách quý, tự nhiên có thể tại chủ trên đỉnh tùy ý hành động. Không có gì, chỉ là có chút buồn bực. Đinh Nôn cười cười. Hắn hiện tại chỉ là kim đan viên mãn, liền nguyên anh đều không có kết thành, mà sư phong năm nhưng lại luyện hư tu sĩ, cả hai ở giữa chênh lệch, giống như là trời cùng đất. Ta cũng không thích loại này lợi ích gì ô đổi, nếu ta liền trực tiếp tới thỉnh giáo rồi, ở đâu còn có thể dùng cái gì ổ đổi đích thủ đoạn. Sư phong năm thuận miệng nói, coi như không thế nào tán thành chính mình sư tôn cách làm. Ta giống như đã từng gặp ngươi. A, ở địa phương nào? Sư phong năm lông mày máu nhảy lên. Hắn tu luyện tuế nguyệt so Đinh Nôn muốn đã lâu nhiều, tu luyện đến nay đã có 1600 nhiều năm, bái kiến người cũng quá nhiều rồi, cũng không có khả năng từng cái nhớ rõ. Cảnh trong mơ. Đinh Nôn mở mở cái mũi, ta làm một cái cổ quái mộng, mặc dù lớn bộ phận đều nhớ không rõ ràng lắm rồi, thế nhưng còn có một số nhỏ hình ảnh lưu tại trí nhớ của ta ở chỗ sâu trong, một trong số đó chính là ngươi. Đang khi nói chuyện, Đinh Nôn đột nhiên ngừng lại, mở đầu nhìn về phía chân trời, lúc này lại một đạo sấm sét xẹt qua. Mông lung trong lúc đó, hắn coi như nhớ ra cái gì đó, một đoạn trí nhớ tại trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Trong trí nhớ, Càn Nguyên tử lần này đã đi ra gần 200 năm, lần nữa lúc trở lại, hắn đã tiến vào đến hóa thần kỳ, mà kia lần thứ nhất chính là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Càn Nguyên tử, lại kia về sau, Càn Nguyên tử liền đi độ kiếp rồi, về sau liền hạ lạc, hạ xuống không rõ, cho đến cuối cùng Càn Khôn tông xuống dốc. Xét đánh. Trong giây lát, Đinh Ngôn giật mình tỉnh lại, trên người toát ra một trận mồ hôi lạnh. Kia gần như cảnh trong mơ trí nhớ, vậy mà lộ ra như thế rõ ràng. Thật là mộng sao? Hay vẫn là ta hiện tại kinh lịch đấy? Là mộng. Mộng là mộng, mộng không phải mộng. Đây hết thảy ai có thể nói tin tưởng. Sư Phong Năm lù ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc, hỏi không biết ta tại ngươi trong ngộng là dạng gì đấy. Đinh Ngôn nghe tiếng, trầm mặc. Càng ngày càng nhiều trí nhớ bắt đầu tỉnh lại, hắn hồi tưởng lại trong ngộng cảnh chứng kiến chính là cái kia phế tích, đứng tại phế tích bên trong Sư Phong Năm, còn có thần bí kia khó lường quỷ giới. Đang ở trong ngộng, đó là một thế giới khác. Một cái có thể là vạn cổ chi sau đích thế giới, nghĩ tới đây Đinh Ngôn trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại mí mang, đối với đạo mí mang, đối với mình thân mí mang. Hắn muốn đi chứng minh là đúng đây hết thảy cũng là đã hư giả đấy. Chứng minh là đúng đây chẳng qua là một giấc mộng. Cùng Sư Phong Năm hàn huyên hồi lâu sau, Đinh Ngôn đứng dậy đã đi ra ngọn núi chính. Sư thúc, Đinh sư thúc. Ngọn núi chính sườn núi là Càn Khôn Tông đệ tử chỗ ở, Đinh Ngôn xuống về sau, trên đường đi gặp rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử. Sư thúc là muốn xuống núi sao? Thủ Sơn đệ tử chứng kiến Đinh Ngôn về sau, mở miệng dò hỏi. Đinh Ngôn nhẹ gật đầu, đơn vung tay lên, phi kiếm theo hắn trong tay háo bay ra, huyền tại bàn không, sau đó nhẹ nhàng thả người, đạp vào phi kiếm, một tay đánh ra một đạo ấn quyết, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phía chân trời. Ngự kiếm phi hành a, không biết lúc nào ta tài năng đạt tới đinh sư thúc loại cảnh giới này. Thủ Sơn đệ tử nhìn xem Đinh Nôn bóng lưng biến mất, hâm mộ nói: "Hắn chỉ là một gã luyện khí 9 tầng đệ tử, khoảng cách trúc cơ đều còn kém thật xa, càng đừng đề cập ngự kiếm phi hành. Trúc cơ kỳ, có thể ngự khí, cụ, phi hành, thế nhưng tốc độ cũng không nhanh, như Đinh Nôn loại này kim đan kỳ cao thủ ngự kiếm phi hành, đối với cái này chủng Thủ Sơn đệ tử mà nói, thật sự là quá mức xa xôi rồi." "Thôi đi, đinh sư thúc đây chính là kim đan kỳ cao thủ. Nghe nói đinh sư thúc tu luyện tới cảnh giới bây giờ, liền 200 năm đều không có muốn tới, có phải thật vậy hay không?" "Đương nhiên là, đinh sư thúc có thể là chúng ta Càn Khôn Tông đích thiên tài, ta nghe nói trưởng giáo Chí Tôn ý định đem trưởng giáo vị trí chuyển cho hắn đây này." Rơi xuống Càn Khôn núi về sau, Đinh Ngôn khắp không mục đích hướng về phía trước bay đi. Cũng không biết đã bay bao lâu, màn đêm, thời gian dần trôi qua phủ xuống. Phàm thế đang lúc, ngọn đèn dầu hết thời. Tuy nhiên cùng chỗ tại một cái thế giới, nhưng lại có hoàn toàn bất đồng hai chủng sinh hoạt, bao quát lấy phía dưới sinh linh, Đinh Ngôn một trận hoảng hốt. Trước mắt thế giới, là như thế chân thật. Thực cùng giả. Sự thật cùng cảnh trong mơ, ai có thể nói tin tưởng. Thu phi kiếm về sau, Đinh Nôn rơi vào trong thành, tìm một chỗ khách sạn, đi vào. "Khách quan, ngài ở trọ." Khách sạn cũng không lớn, không có tiểu nhị, chỉ có trưởng quầy chính mình một người, chính ghé vào trên quầy tính toán lấy mỗi ngày buôn bán ạ. Nhìn thấy Đinh Nôn đi tới về sau, lão trưởng quầy vội vàng buông sổ sách, "Đã đi tới. Có rượu không?" Đinh Nôn mở miệng hỏi. Hắn nhớ rõ tại thế giới kia, hắn rất ưa thích uống rượu, tuy nhiên, ở cái thế giới này, hắn còn không có uống qua rượu. Lão trưởng quầy rất nhanh liền đem rượu lên đi lên. Ngồi ở bên cạnh bàn, Đinh Ngôn ôm lấy vỏ rượu, cho mình đã đến một chén. Rượu cũng không phải cái gì hảo kỷ, là chủ quán chính mình chế riêng cho đấy, bên trong còn trộn lẫn chút ít nước. Uống một ngụm, cay, trầm xuống xâm nhập đáy lòng, phảng phất có một đoàn hỏa tại trong lòng thiêu đốt đồng dạng. Vung bắt rượu, Đinh Ngôn nhắm lại hai mắt, nhớ lại lấy trong ngộng cảnh hết thảy, lộ ra như vậy chân thật. Dạ, thâm. Đinh Ngôn một mình một người, đi ở trên đường phố, khắp không mục đích. Hắn không biết mình là lúc nào ly khai khách sạn đấy, cũng không chính mình muốn đi đâu. Cứ như vậy khắp không mục đích đi ở trên đường phố. Với tư cách Càn Nguyên Tử thân truyền đệ tử, Đinh Ngôn thường xuyên xuống núi vào đời tu luyện, cách núi mấy ngày, Thanh Huyền bọn người cũng sẽ không biết đi quản hắn khỉ gió. "Đương, đương, đem làm." Canh ba ngày. Gõ mô cầm canh thanh âm truyền vào Đinh Ngôn trong tai. Ngõ sâu bên trong, tiếng chó sủa thỉnh thoảng truyền ra. Đi đến một đoạn chỗ rẽ, Đinh Ngôn dừng bước lại, nhìn trước mắt hai con đường, lại không biết nên hướng nơi nào. Dựa vào đầu đường của đá, tới một ngụm rượu, nhắm lại hai mắt. Hắn muốn chứng minh là đúng đó là một giấc mộng. Thế nhưng sự thật lại làm cho hắn càng thêm mí mang. Cái loại này cảm giác quen thuộc lại để cho hắn mí mất mình, cũng mí mất nói. Sáng sớm hôm sau, đem làm Đinh Ngôn lúc tỉnh lại, phát hiện mình không biết nguyên nhân gì lại bị nhốt vào đại lao. Đại lao bên ngoài, hai cái lính canh ngục chính bỏ trên bàn, nằm ngáy ho ho. "Lấy." Đinh Ngôn lắc đầu, vung tay lên, muốn tế ra phi kiếm. Bất quá lại để cho hắn khiếp sợ chính là, hắn chân nguyên lực, vậy mà trong một đêm vô ảnh vô tung biến mất rồi. Giờ khắc này, hắn coi như biến thành một phàm nhân. Tại sao phải như vậy? Đinh Ngôn khoanh chân ngồi xuống, thử muốn thay đổi Càn Khôn đạo kinh, bất quá đã thất bại. Hắn biến thành một phàm nhân, một cái triệt triệt để phàm nhân, còn bị người nhốt tại trong đại lao. "Hoan uổng a, ta là hoan uổng đấy." Hai gã lính canh ngục áp lấy một gã sĩ tử mô hình, khuôn đúc người như vậy, nhét vào Đinh Nôn chỗ là trong phòng giam. "Ta có công danh tại thân, các ngươi không thể qua ta." Sĩ tử vớt lao mén, gào thét đến. "Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì? Lại gọi ra phần thưởng ngươi dừng lại một chầu roi." Lính canh ngục kêu la lấy chủ ra một đạo roi. Sĩ tử sợ hãi thu hồi hai tay, bất quá lập tức chỉ vào lính canh ngục cái mũi mắng. "Ngươi biết ta ai sao? Ta đéo cần biết ngươi là ai, tại đây trong đại lao, là long ngươi được cho ta bàn lấy, là hổ ngươi được cho ta đang nằm, tại đây, lao tử định đoạt." Hung thần ác sát lính canh ngục trực tiếp thưởng tên kia sĩ tử lưỡng roi, sau đó nên ngang rời đi. "Hỗn sổ sách." Sĩ tử tức giận mắng. Đinh Ngôn ngồi ở góc tường, nhìn xem tức giận mắng đích sĩ tử. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy người trước mắt khoảng cách với mình rất xa, rất xa. Giữa hai người, thật giống như cách một cái thế giới đồng dạng. Sĩ tử là người trong bức họa, mà hắn là họa, vẽ, bên ngoài chi nhân. Đinh Nôn tại trong lao ngây người 3 tháng. 3 tháng về sau, lính canh ngục đưa hắn thả đi ra ngoài, hơn nữa cảnh cáo hắn không cho phép tại lũ túc đầu đường. Ra nhà tù, Đinh Nôn đã đi ra nhỏ thành. Đi ở ngoài núi, nhìn xem đầy không trung mây trắng, trong nội tâm đặc biệt tiết lặng, biến mất tu vị, không có cho hắn mang đến nửa điểm sợ hãi, thậm chí nói, tại thời khắc này, Đinh Nôn phảng phất đã quên chính mình là một cái tu chân giả. Tâm luôn phẳng lặng. Chân trần đi Cửu Châu, độc thân cầu đạo. 1 năm. Lại 1 năm nữa. Không có chân nguyên lực trèo chống Đinh Nôn, một chút già đi. Cái này 1 năm, tuyết rơi nhiều. An mặc một thân thô bào Đinh Nôn, độc thân hành tẩu tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Tuế nguyệt tan mòn xuống, hắn đã biến thành một cái tuổi xế chiều lao nhân. Những năm này, Đinh Nôn đã không nhớ rõ chính mình đi qua bao nhiêu địa phương rồi, nhưng mà trong ngộng cảnh thế giới kia, nhưng lại như là cùng trong kính hoa, trăng trong nước, không có nửa điểm dấu vết. Hắn chấp nhất, biến thành vô dụng công. Tuế nguyệt ở lại trên người hắn dấu vết càng ngày càng nặng. Hún chọc đục lao trong mắt, mỹ mang chi sắc càng ngày càng nặng. Có lẽ, nên buông tha cho. Đinh Nôn biết, nếu như buông tha cho lời mà nói, tu vi của hắn rất nhanh liền có thể khôi phục, thậm chí có thể sẽ càng tiến một bước, kết thành nguyên anh. Bởi vì, buông tha cho đại biểu cho hắn lại nhớ tới nguyên lai đạo phía trên, bị bỏ qua hết thảy, tất nhiên hội sẽ một lần nữa trở về. Giống. Đi ở trên sơn đạo, một con bạch hổ chặn đường đi, hung lệ hai mắt, trừng mắt Đinh Nôn. Nếu như là tại tu vị lúc toàn thịnh, như vậy một con bạch hổ tự nhiên sẽ không bị hắn để ở trong mắt, bất quá bây giờ đấy, đã mất đi sức mạnh lực lượng chính hắn, chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân, một con bình thường bạch hổ, đủ để cho hắn hồn quy cựu tuyển. Có lẽ, ta có thể tìm kiếm được quỷ giới đáp án rồi. Gió lạnh phất qua, tóc trắng tung bay. Cái này trong nháy mắt, Đinh Nôn phảng phất về tới trong mộng cảnh, đã trở thành cái kia giơ tay nhấc chân trong lúc đó, là được khống chế ngôi sao tinh chủ đại năng. Bạch hổ thả người, hướng về Đinh Nôn đánh tới. Xíu. U. Một đạo bạch quang xẹt qua phía chân trời. Khổng lồ bạch hổ một phân thành hai, bị người chém tới đầu lâu, nóng hởi nhiệt huyết theo miệng vết thương chảy ra, xuống nước mặt đất tuyết trắng. Một gã áo trắng nở vợ tử, chân đạp lụa trắng từ trên trời giáng xuống, vũ ý tung bay, giống như tiên tử hạ phàm. Sư huynh, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nở vợ tử nhìn xem Đinh Nôn, trong mắt chảy ra nước mắt. Nàng tìm Đinh Nôn quá lâu, 10 năm, 20 năm, nàng đã không nhớ rõ rồi. Sư muội, nhìn trước mắt nở vợ tử, Đinh Nôn trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Thật là ngươi. Nhìn trước mắt sư muội, trong ngộng cảnh một bộ dung nhan thời gian dần trôi qua tới trùng hợp, hắn rốt cục minh bạch vẻ này cảm giác quen thuộc là từ đâu đến được rồi. Liên Hoa Cốc, Phương Vũ Ngọc, giống nhau dung nhan, giống nhau thân phận, còn có một canh tiếp tục mã, còn có hay không ngủ huynh đệ chưa, có lời nói đi bình luận sách lưu cái nói, nhìn xem còn có hay không huynh đệ theo giúp ta thức đêm, hắc hắc. Chương 324, lạ lẫm đích sư tôn. Người ấy như trước. Đinh Ngôn nhớ rõ, tại cái đó cảnh trong mơ trong thế giới, nàng cũng là sư muội của mình, tên là Phương Vũ Ngọc. Cái kia thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ nữ tử, giống như một đóa nở rộ tuyết liên, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuyệt mỹ, mà ở hôm nay cái thế giới này, nàng y nguyên là sư muội của mình, tên là Như Tuyết. Như Tuyết mang theo Đinh Nôn, tại một cái vắng vẻ núi dê nội ở đây. Cũng không phải Như Tuyết không muốn mang theo Đinh Nôn ly khai nơi đây, mà là Đinh Nôn không đồng ý. Sư muội, ngươi biết không, ta làm một cái rất dài mộng. Ngồi ở núi dê bên ngoài, nhìn trước mắt cái này phiến màu bạc thế giới. Trong những năm này, Đinh Nôn sống lại trí nhớ càng ngày càng nhiều. Cái kia trong mộng thế giới cùng hắn hiện tại trí nhớ di dệt cùng một chỗ, lại để cho hắn phân không rõ thực cùng giả, sự thật cùng cảnh trong mơ. Như Tuyết ngồi ở Đinh Nôn bên người, nghe hắn khuyên thuật, khóe mắt, nước mắt lần nữa chảy ra, lại nàng xem ra, Đinh Nôn đã tẩu hỏa nhập ma. Tu vị tận thế, đúng là rõ ràng nhất biểu hiện. Khục khục. Đinh Nôn ho khan vài tiếng, thân thể càng thêm suy yếu. Tuế nguyệt vô tình. Hôm nay Đinh Nôn, thân thể càng thêm hư nhược rồi, bất qua ánh mắt của hắn, nhưng lại càng thêm sáng ngời rồi, thâm thúy đôi mắt, coi như nhìn thấu thế giới bản chất đồng dạng, cất giấu một cổ làm cho người ta không dám nhìn thẳng lực lượng. Như Tuyết xuất hiện, phản phất lại để cho hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì, ánh mắt không tại mỹ mang. Lại 1 năm nữa, Đinh Nôn càng thêm già mua rồi. Cái này thâm niên thu đã xong tờ UT liệt Đinh Nôn, ngồi ở thạch thất bên ngoài, khí thế toàn thân hoàn toàn nội liễm, quanh thân tràn ngập hoàng hôn, nhìn về phía trên giống như là một cái sắp sửa hủ đi lão nhân. Như Tuyết vẫn đang ngồi ở Đinh Nôn bên người, làm bạn lấy hắn. Khô Diệp phiêu linh theo gió thu bay ra rất xa, cuối cùng nhất đã rơi vào suối trong nước, xuôi dòng mà hạ. 60 năm, Đinh Nôn xem lấy hết thảy trước mắt, thì thào tự nói. 60 năm thời gian, hắn cơ hồ không sao cả cùng người của thế giới này tiếp xúc, cứ như vậy dùng một người bình thường lao nhân thân phận, bình bình đạm đạm vượt qua một tiếng, nhìn thấu thế giới muôn màu, sinh tử luân hồi, trước mắt cái này bức lá rụng cảnh tượng, nhưng lại xúc động tinh thần của hắn. BFR, một khô một quang vinh, thế gian hết thảy, cũng là đã như vậy tương tự. Một khô một quang vinh, thiên địa một vòng hồi trở lại nguyên lai, mộng làm mộng, mộng cũng không phải mộng cụ. Không đang khi nói chuyện Đinh Nôn kịch liệt hò khan bắt đầu. Như Tuyết phất tay vượt qua đi một đám nguyên khí. Nhìn xem Đinh Nôn, Như Tuyết trong mắt một ù ra một tia thương cảm thần sắc. Đinh Ngôn sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, lung la lung lay đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia kiên định tia sáng, giống như làm xảy ra điều gì quyết định, hồi quá thân lai, nhìn xem Như Tuyết. "Sư muội, chúng ta trở về đi." Như Tuyết ngây ra một lúc, vô ý thức mà hỏi hồi trở lại thì sao? "Càn Khôn Tông." Rồi ra tay phải, lòng bàn tay đối với bầu trời, tối tăm bên trong, coi như có một cổ lực lượng vô hình cùng Đinh Nôn liền nhận được cùng một chỗ, sáng chói ngôi sao chi lực, chút xuống mà xuống, bao phủ tại Đinh Nôn trên người, chiếu sáng cái này một phương thiên địa. Đầu đầy bạch, dùng dịu mắt có thể thấy được độ khôi phục đã thành màu đen. Nếp nhăn trên mặt một chút giảm đi, còn xuống thân hình lần nữa đứng thẳng bắt đầu. Phản lão hoàn đồng, nghịch chuyển thời không. Như Huyên nhìn trước mắt một màn này, triệt để ngây dại. Đinh Nôn đích thủ đoạn đã ra nàng nhận thức, đặc biệt là trước khi chuốt xuống mà ở dưới ngôi sao chi lực, làm cho nàng sinh ra một loại đối mặt càn nguyên giờ tí hậu cảm giác. Là ảo giác sao? Hay hoặc là sư huynh một khi đốn ngộ, đạt đến chân nhân cảnh giới sao? Như Tuyết lắc đầu, cảm thấy đặc biệt vớ vẩn. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, nhìn xem khôi phục hình dạng Đinh Nôn, Như Tuyết trên mặt hay vẫn là một ủ già vẻ mỉm cười. Ân, lấy ra pháp bảo của mình, tiên lăng bay ra, vờn quanh tại nàng quanh thân. Bất quá chờ hắn quay đầu lại xem thời điểm, nhưng lại hiện Đinh Nôn như trước đứng ở nơi đó, cũng không có lấy ra bản thân phi kiếm. Sư huynh, Đinh Nôn trên mặt một ủ ra vẻ mỉm cười. Không cần, phải vươn tay ra, theo như ở phía trước hư không. Mông lung trong lúc đó, thiên địa giống như rung động một loại, dây tràn ra đến, một tầng tầng bao một, coi như liên thông thế giới kia môn đồng dạng. Đinh Nôn phải duỗi tay ra, nắm ở Như Tuyết vòng eo, nhẹ vượt qua một bước, chui vào nói bao động không gian rung động bên trong. Ông, đợi đến lúc Như Tuyết dương đôi mắt thời điểm, hiện hai người đã đi ra núi dê, vừa vặn đứng tại Càn Khôn Tông chủ trên đỉnh. Sư huynh, ngươi đến hợp thể kỳ rồi hả? Thuấn Di, trong truyền thuyết chỉ có hợp thể tu sĩ mới có thể sử dụng thần thông, mà càng thêm cao thâm sở tạc chuyển rời, thì là cần độ kiếp kỳ tu vị tài năng nắm giữ. Đinh Nôn cùng Như Tuyết hai người cũng không có ly khai cái này khỏa tinh cầu, truyền tống về Càn Khôn Tông cũng không cần thi triển sở tạc chuyển rời. Đinh Nôn cười cười, quay đầu lại mắt nhìn sau lưng đại điện, ánh mắt một trận hoảng hốt. Càn Khôn Tông, Càn Khôn Điện, hết thảy là như vậy chân thật, rồi lại lộ ra như vậy xa xôi. Thu hồi suy nghĩ, Đinh Nôn đi đến cánh đồng trước khi trên thềm đá khoanh chân ngồi xuống. Nếu như trí nhớ là chân thật đấy, Càn Nguyên Tử sẽ ở 140 năm về sau trở về sau sẽ nói cho hắn biết, chính mình muốn đi ra ngoài phi độ thiên kiếp, sau đó là được Như Tuyết nói cho hắn biết Càn Nguyên Tử vẫn lạc tin tức, về sau Càn Khôn Tông xuống dốc, ba vị sư huynh hạ lạc, hạ xuống không rõ. Có lẽ, ở chỗ này, có thể đạt được ta muốn đáp án. Là thiên kiếp, cũng là cơ duyên. Nhắm lại hai mắt, Đinh Nôn tiến vào đã đến trạng thái nhập định. Một năm, hai năm, mười năm, bách niên. Đinh Nôn giống như một thạch điêu đồng dạng, cứ như vậy ở chỗ này đã ngồi suốt 140 năm, không ai có thể đưa hắn tỉnh lại. Với tư cách Đinh Nôn sư huynh, Thanh Huyền đã từng đến thử qua mấy lần, bất quá đều đã thất bại. Thanh Vũ cùng Thanh Nguyên hai người cũng tới xem qua Đinh Nôn mấy lần, bất quá cũng có thể đưa hắn tỉnh lại. 140 năm sau một ngày, vài mấy có lẽ đã nhanh bị môn nhân quên đi Đinh Nôn chậm rãi mở ra hai mắt. Tại hắn quanh thân, một cổ sinh sinh chi khí im ắng sống lại. Trở về rồi sao? Ngẩng đầu, Đinh Nôn ánh mắt hướng về xa xôi hư không. Cơ hồ là tại Đinh Nôn mở miệng trong nháy mắt, trong thiên địa dê nổi lên một tầng nhàn nhạt rung động, một đạo giản mua thân ảnh từ đó đi ra. Sơ tạc chuyển rời. Càn Nguyên Tử như trước cùng 200 năm trước đồng dạng, bất đồng duy nhất chính là dấu ở hắn lông mi trước khi mọi mệt một trong càng thêm hơn. Càn Nguyên giả dối vượt qua một bước, đi vào đại điện. Động tác kia, thật giống như căn bản cũng không có chứng kiến Đinh Nôn đồng dạng, chẳng qua nếu như mảnh nhìn thật kỹ, sẽ hiện, Đinh Nôn quanh thân, không biết lúc nào nhiều hơn một tầng mông lung tinh quang, tầng này tinh quang, coi như đưa hắn theo cái thế giới này cách ly ra đồng dạng. Sư tôn. Càn Nguyên Tử trở về, rất nhanh đưa tới chú ý. Thanh Huyền cùng Thanh Vũ hai người phi rơi xuống chủ trên đỉnh. Càn Nguyên Tử ngồi ở chính sảnh bồ đầu phía trên, sau lưng, khổng lồ đạo chữ, tràn ngập hư vô mở mịt đạo ý cảnh. Lại để cho Thanh Hư cùng Như Tuyết đều tới a. Càn Nguyên Tử thần sắc mỏi mệt mà nói. Ngồi ở chính sảnh trước khi Đinh Nôn đứng dậy, quanh thân tinh mang một chút giảm đi, quanh thân khí tức cũng là một chút cải biến, đợi cho lại nhìn chỉ là đã khôi phục đã đến một người bình thường hóa thân tu sĩ cảnh giới. Sư huynh. Như Tuyết bay thấp tại Đinh Nôn bên người, nhìn trước mắt Đinh Nôn, có chút nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt Đinh Nôn cho nàng đấy, mới được là cái loại nảy cảm giác quen thuộc, so sánh với đến trước khi chính là cái kia Đinh Nôn, thoạt nhìn giống như là một cái người xa lạ. Đi thôi, sư tôn ở bên trong chờ chúng ta đây. Đinh Nôn cười cười, mang theo Như Tuyết một đạo, đi vào đại điện. Sư tôn. Cha. Đinh Nôn cùng Như Tuyết hai người đồng thời mở miệng. Đều đã đến. Càn Nguyên Tử ngẩng đầu, mắt nhìn trước mắt bốn gã đệ tử. Hắn cũng không có đề cập tuần yêu tin tức, cũng không có nói tại sao mình đi ra ngoài 200 năm. Bình Hải huyện xuất hiện ma tu, Thanh Nguyên sư đệ qua đi xử lý rồi, cho nên không có thể trở về. Thanh Huyền mở miệng nói. Càn Nguyên Tử nghe vậy, khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng thần sắc, bất quá rất nhanh liền biến mất rồi. Nhìn thấy một màn này, Đinh Nôn ánh mắt hiện lên một tia sáng. Một màn này, tiếp trước thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới, hôm nay dùng ở ngoài đứng xem thân phận, mới hiện đã đến Càn Nguyên Tử cái này một tia yếu ớt thần sắc biến hóa. Vi sư đã không cách nào áp chế thiên kiếp rồi, ba ngày về sau, ta sẽ rời đi Càn Khôn Tông, đi Hoang Mãng độ kiếp. Thanh Huyền nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Sư tôn có thể có nắm chắc. Càn Nguyên Tử lắc đầu, lập tức nhắm lại hai mắt. Bốn người thấy thế, tố cao âm thanh lễ, lui ra ngoài. Thanh Hư, ngươi lưu lại. Càn Nguyên Tử thanh âm tại Đinh Nôn trong óc vang lên. Dừng bước lại, Đinh Nôn trong mắt hiện lên một tia nghi. Trong trí nhớ, giống như cũng không có một màn này. Chẳng lẽ là quên lãng? hay hoặc là bị người xóa đi rồi hả? Trống trải đại điện, chỉ còn lại có Đinh Nôn cùng Càn Nguyên Tử hai người. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Càn Nguyên Tử dương đôi mắt, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một đạo thần quang, coi như đem Đinh Nôn hết thảy bí mật đều nhìn thấu đồng dạng, già nua thân hình bên trong, tuôn ra một cổ chí cường uy áp. Đinh Nôn biến sắc, mênh mông ngôi sao chi lực, tự hành theo trong thân thể hắn phát nổ đi ra, tạo thành một đạo màn sáng, thủ hộ tại hắn quanh thân. Càn Nguyên Tử thấy thế, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tuyệt cường lực lượng, một chút giảm đi, đại điện lần nữa khôi phục bình thường. Vờn quanh tại Đinh Nôn quanh thân ngôi sao chi lực, cũng tùy theo giảm đi rồi. Sư tôn. Đinh Nôn thần sắc mờ mịt, nhìn trước mắt Càn Nguyên Tử, chẳng biết tại sao, đột nhiên sinh ra một loại lạ lẫm cảm giác. Trong ký ức của hắn, Càn Nguyên Tử là một vị hiền lành trưởng lão, cơ hồ rất ít động thủ, thế cho nên Đinh Nôn căn bản cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu, duy nhất biết đấy, là được Càn Nguyên Tử tu vị, độ kiếp hậu kỳ, trừ lần đó ra, còn nắm giữ lấy một môn tiên thuật cùng một bả tiên khí. Ngươi lui ra đi. Càn Nguyên Tử không hỏi Đinh Nôn một vấn đề. Đi ra ngoài điện, Đinh Nôn quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, sau lưng môn dê lên một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Đây là ta nhận thức chính là cái kia sư tôn sao? Ngẩng đầu nhìn lại, phía chân trời âm trầm, áp lực khí tức tràn ngập cái này phương thiên địa. Đến cái này giờ khắc này, Đinh Nôn đã triệt để có thể phá luân hồi cướp, tùy thời cũng có thể trở về, có thể nói hắn hiện tại đã triệt để đã vượt qua 7 lần tán tiên cướp. Bất quá, Đinh Nôn cũng không muốn hiện tại trở về đi. Hắn muốn nhìn một chút, mất tích Càn Nguyên Tử, đến tột cùng đi địa phương nào. Phía dưới bất kể số lượng tử. Chương 325, Càn Nguyên Tử thực lực. 3 ngày sau, Đinh Nôn trên người ngôi sao chi lực càng lúc càng nồng nặc, vốn một loại tán tiên tại vượt qua lớn thiên kiếp về sau, con là linh hồn cùng cảnh giới lột xác, cũng không tác động ngôi sao chi lực, thế nhưng Đinh Nôn bất động, hắn tại không độ lớn thiên kiếp thời điểm, cũng đã luyện hóa được hai đạo tinh hồn, tuy nhiên cũng là đã không chọn vẹn đấy, thế nhưng tại hắn vượt qua lớn thiên kiếp về sau, trong cơ thể ngôi sao diễn hóa, thành công hấp thu tinh hồn chi lực, cùng hư ảo thiên ngôi sao liên tiếp kết nối mà bắt đầu. Mênh mông ngôi sao chi lực xuyên thấu qua ngôi sao quỹ tích hàng lầm đã đến trên người của hắn, liền luân hồi cấp đều không thể ngăn cản. Ngồi ở đỉnh núi, Đinh Nôn đã hoàn toàn bị tinh mang bao phủ, từ xa nhìn lại, giống như một khỏa một ngôi sao thần một loại, chói mắt, chói mắt. Bất quá quỷ dị chính là, lớn như thế động tĩnh, vậy mà không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, lui tới liền Càn Khôn Tông đệ tử, giống như căn bản là nhìn không thấy Đinh Nôn trên người dị thường đồng dạng. Rồi ra tay phải, một chút tinh mang giống như viên bi một loại, xuất hiện ở Đinh Nôn lòng bàn tay. Cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng mạnh lực lượng, Đinh Nôn thở dài. Cả đời luân hồi một giấc mộng, nguyên lai, cái này là luân hồi cướp. Hắn có thể nhanh như vậy bánh xe phụ hồi trở lại cấp trong tỉnh táo lại, hai đạo tinh hồn nổi lên chính yếu nhất tác dụng. Không độ lớn thiên kiếp liền luyện hóa ngôi sao, loại tình huống này tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất. Xuất hiện loại này dị biến, cũng không có bất kỳ người có thể hiểu rõ. Ngôi sao chi lực, trời sinh cùng tinh chủ đối ứng. Vượt qua lớn thiên kiếp về sau, Đinh Nôn trong cơ thể tạo ra ngôi sao, cảm ứng được hư ảo thiên nội ngôi sao chi lực, tối tăm bên trong cảm ứng chi lực, giống như nào đó kêu gọi đồng dạng, sớm đem Đinh Nôn quên đi trí nhớ tỉnh lại. Bằng không mà nói, dùng Đinh Nôn thực lực, coi như là có thể vượt qua luân hồi cướp, cũng không thể có thể nhanh như vậy. Thậm chí có thể sẽ bởi vì mí mất đích thời gian quá lâu, mà lưu lại nào đó thai hoàng ẩm. Tùy tiện luyện hóa ngôi sao tiến hành, vậy mà làm ra loại tác dụng này. Năm ngón tay năm khép, lòng bàn tay tinh điểm chút một chút tán đi, quay đầu lại mắt nhìn sau lưng Càn Khôn Điện, Đinh Nôn đáy mắt hiện lên một tia lưu luyến. Luân hồi như ngộng. Không biết tương lai còn có cơ hội hay không tại nhìn thấy cái này tòa đại điện. Đứng dậy, Đinh Nôn một bước vào hư không, hướng về phía trước đi đến. Tại hắn cảm ứng bên trong, Càn Nguyên Tử không lâu vừa rời đi. Chân đạp ngôi sao, không gian như nước. Càn Nguyên Tử giống như tản bộ một loại, hướng về phía trước đi đến, mỗi đi một bước, bên cạnh của hắn đều dê khởi một tầng nhàn nhạt rung động. Không gian đi theo, không cần tận lực đi thay đổi, loại cảnh giới này, đến gần vô hạn trong truyền thuyết nói ra tức pháp, là một loại cao thâm cực kỳ cảnh giới. Đi theo Càn Nguyên Tử sau lưng, Đinh Nôn càng cảm thấy sư tôn lạ lẫm mà bắt đầu. Trong ký ức của hắn, Càn Nguyên Tử là một cái nhân hậu trưởng lão, thế nhưng tại đây luân hồi cấp trong thế giới, Đinh Nôn mới rõ ràng nhận thức đến, Càn Nguyên Tử ngoại trừ là sư tôn của hắn bên ngoài, còn là một vị thủ đoạn thông thiên tuyệt thế cao thủ. Dùng hắn trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực, Đinh Nôn tuyệt không tin hắn hội sẽ liền lớn thiên kiếp đều không thể vượt qua. Sư tôn nhìn xem Càn Nguyên Tử biến mất địa phương, Đinh Nôn trong mắt một ù ra một chút đắng chát. Lạ lẫm Càn Nguyên Tử, lại để cho hắn bất chi bất giác nhớ tới sư phong năm cùng bị phá hủy Ngộ Đạo Tông, còn có tại tầng thứ nhất hư ảo thiên thời điểm, Huyền Vũ phân thân cùng Đông Lâm phân thân cùng lời hắn nói. Thật là sư tôn làm đấy sao? Hai người cứ như vậy một mực đi về phía trước mấy chục ngày. Thẳng đến nửa tháng sau đích một ngày, Càn Nguyên Tử rốt cục tại một mảnh lơ lửng đại lục trên không ngừng lại. Mênh mông tinh không, cũng không phải chỉ có ngôi sao tồn tại, cũng có rất nhiều dùng sáu địa vi bộ dáng lơ lửng cự đảo. Càn Nguyên Tử dưới chân cái này tòa cự đảo, tên là Hoang Mãng. Tục truyền là thái cổ vỡ vụn về sau bảo lưu lại đến một khối sáu đấy, thượng diện cất giấu rất nhiều thái cổ thời đại còn sót lại cổ thú. Tầm thường tu chân giả như không phải tất yếu là tuyệt đối sẽ không tiếp cận tại đây đấy. Cương đại Càn Nguyên Tử, vậy mà đem độ kiếp chi địa tuyển tại đây. Càn Nguyên Tử mắt nhìn phía dưới đại lục, đã trầm mặc một chút về sau, hư sáng ngời một bước, chui vào đại lục bên trong. Đinh Nôn cũng không có theo vào đi, mà là đang Hoang Mãng bên ngoài ngừng lại. Hắn hiện tại trạng thái cực kỳ đặc thù, xen vào cái thế giới này bên ngoài, như là ở ngoài đứng xem. Khoanh chân ngồi xuống, Đinh Nôn nhắm lại hai mắt, mênh mông linh hồn chi lực lan ra ra, dùng đinh nôn thức hải thế giới mới thành lập linh hồn chi lực, hoang mãng nội nhất cử nhất động, toàn bộ đều rơi vào đã đến hắn tiên thức cảm ứng bên trong nhất cử nhất động, toàn bộ đều phản hồi đã đến trong đầu của hắn. Ầm ầm. Hoang mãng đại địa phía trên, Càn Nguyên Tử đứng chắp tay. Phía chân trời, lôi vân bao phủ. Tại hắn quanh thân, không dưới mấy chục đầu man thú vây tại đó, những thứ này thái cổ kỳ nguyên yêu vật, tu luyện chính là nguyên thủy nhất yêu vương lộ tuyến, chí lực rất thấp, thế nhưng thực lực nhưng lại mạnh dọa người. Xét đánh. Một đạo sấm sét rơi xuống, cường hãn lôi đỉnh chi lực, vậy mà so Đinh Nôn độ kiếp thời điểm uy áp còn mạnh hơn. Cảm ứng được một màn này, Đinh Nôn mí mắt không tự giác nhảy bỗng nhúc nhích. Sấm sét như đao, hướng về Càn Nguyên Tử bộ tới, đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, Càn Nguyên Tử cùng với không thấy được đồng dạng, vậy mà phối hợp bàn ngồi xuống. Oeng. Lôi đỉnh tới người, nhìn thấy một màn này, Đinh Nôn một bà đứng lên. Bất quá một giây sau nhưng lại ngây dại. Bị tia chớp bổ trúng Càn Nguyên Tử bàn ngồi ở chỗ kia, trên người không có nửa điểm bên trên, thậm chí liên ý giác góc đều không có tổn hại mảy may. Từng đạo mảnh lôi xà vờn quanh tại hắn quanh thân. Cái này là sư tôn thực lực sao? Đinh Nôn hoảng sợ. Bỏ qua thiên kiếp. Cái này là bực nào tu vị? Thiên kiếp, nhưng đang tiếp tục, mãi cho đến đạo thiên kiếp thứ 8 rơi xuống, Càn Nguyên Tử cũng không có nhúc nhích đạn thoáng một phát. Thái cổ thời đại thiên kiếp, cùng tán tiên giới thiên kiếp bất đồng. Tán tiên thế giới thiên kiếp, dùng 9 số lượng, mỗi một đạo thiên kiếp đều chia làm 9 bộ phận, loại này thiên kiếp chia ra làm 9, độ khó nhược hóa rất nhiều, càng lợi cho tu sĩ bước vào tiến cảnh, mà thái cổ thời đại thiên kiếp tắc thì là hoàn toàn bất đồng, ở thời đại này thiên kiếp chỉ có 9 đạo. Mỗi một đạo thiên kiếp đều đồng đẳng với đời sau 9 đạo lôi đỉnh, nói cách khác, thời đại này thiên kiếp cũng là đã dung hợp thiên kiếp. Khủng bố như thế thiên kiếp, vậy mà không có thể làm bị thương Càn Nguyên Tử mảy may. Khủng bố lôi đỉnh rơi vào trên người của hắn, giống như bùn chìm biển cả, liền hắn quanh thân cỏ cây đều không có bị phá hư. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Đinh Ngôn lần nữa ngồi xuống. Phía dưới, đạo thiên kiếp thứ 9 rốt cục rơi xuống, nhưng mà đang ở cái này, đạo thiên kiếp thứ 9 rơi xuống lập tức, bầu trời đột nhiên bóp méo, một cái đại thủ như xé rách lôi vân, giống như thượng thường chi thủ một loại. Hướng về phía dưới đang tại độ kiếp Càn Nguyên Tử theo như đi. Vốn là ngồi xếp bằng bất động Càn Nguyên Tử nhìn thấy một màn này, trong mắt nổ bắn ra lưỡng đạo tinh mang, bạch bay ngược, rộng thùng thình áo bào trắng bay phất phới. Oeng. Không gian sụp đổ. Bất quá loại này sụp đổ cũng không phải thiên kiếp tạo thành đấy, mà Càn Nguyên Tử đã tạo thành. Tại Đinh Ngôn nhìn chăm chú ở bên trong, Càn Nguyên Tử trong cơ thể đột nhiên xoay quanh ra một vòng khổng lồ âm dương. Cái này luân, phiên, âm dương, so về Đinh Ngôn âm dương đạo niệm thế mạnh hơn, còn muốn bá đạo. Chí cường âm dương, dùng vô thượng uy năng, nghiền nát cái này một phương thiên địa. Vô luận là không gian hay vẫn là cái con kia rơi xuống bàn tay lớn, toàn bộ biến mất không thấy. Trong thiên địa chỉ còn lại có cái này một vòng khổng lồ âm dương. Càn Khôn nói, âm dương thế giới. Càn Nguyên Tử thanh âm giàn mua vang vọng thiên địa. Tinh không bên ngoài Đinh Nôn cảm ứng được một màn này, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Càn Khôn đạo kinh cuối cùng một trọng. Âm dương thế giới tu luyện Càn Khôn đạo kinh hơn 1000 năm Đinh Nôn, đối với cái này bộ cổ kinh lại tinh tường bất quá rồi. Âm dương thế giới chính là Càn Khôn đạo kinh cuối cùng một tầng. Thì ra là trong truyền thuyết chỉ có đại thừa tu sĩ tài năng tu luyện vô thượng thần thông, mà Càn Nguyên Tử bất quá là độ kiếp hậu kỳ, vậy mà lĩnh ngộ cái môn này thần thông, còn thi triển đi ra. Người tại phá hư cân đối. Một đạo thanh âm tức giận theo hư không phía trên truyền xuống, liền tinh không đều bóp méo, coi như một vị vô thượng tồn tại bị chọc giận tới đồng dạng. Phía dưới, thiên kiếp giảm đi. Khổng lồ âm dương cũng từ từ thối lui, vốn là vặn vẹo tinh không, giống như vân một loại, một chút khôi phục nguyên trạng. Hồi lâu sau, quanh mình hết thảy lần nữa khôi phục bình thường, liền có cây đều không có nửa phần hư hao. Một thân áo bào trắng Càn Nguyên Tử đứng tại sáu địa ở giữa, khí thế trùng thiên, cái này cổ bá đạo ý, cùng Đinh Nôn tiếp xúc qua Càn Nguyên Tử hoàn toàn bất đồng, giống như là một người khác đồng dạng. Cút. Không có nửa câu nói nhảm, lúc này Càn Nguyên Tử, giống như đứng ngạo nghễ tại trong thiên địa thần linh, làm cho người ta không dám bờ xem. Càn Nguyên Tử, ngươi hội sẽ. Phanh. Không gian giống như thủy tinh một loại, điểm một chút vỡ vụn, vị kia vô thượng tồn tại thanh âm, cũng tùy theo im bặt mà dừng. Thiên địa yên lặng về sau, trên 9 tầng trời, một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Bao phủ tại Càn Nguyên Tử trên người, tối tăm bên trong mộ cái lối đi thật giống như bị người mở ra đồng dạng, quang mang màu vàng, một mực kéo dài tới đến trên 9 tầng trời, nhìn không tới tới hạn. Cổ lực lượng này cũng không thuộc về cái này thế giới. Tiếp dẫn tiên quang. Sư tôn vậy mà thành tiên rồi. Đứng tại tinh không bên ngoài Đinh Nôn sững sờ ngốc. Càn Nguyên Tử đứng tại màu vàng trong cổ sáng, đối mặt cường đại tiếp dẫn chi lực, đúng là nhíu mày. Thấy như vậy một màn, Đinh Nôn vô ý thức mí mắt nhảy bỗng lúc nhích. Chỉ thấy đứng tại tiếp dẫn tiên quang bên trong Càn Nguyên Tử chậm rãi theo trong tay áo lấy ra một vật, một thanh màu xanh ý u xích. Tiên khí, Kiền Khôn Xích. Tay cầm Kiền Khôn Xích, Càn Nguyên Tử khí tức trên thân một chút nội liễm, hồi lâu sau, Càn Nguyên Tử coi như vô tình ý một loại, mắt nhìn Đinh Nôn vị trí. Đinh Nôn sững sờ. Sư tôn có thể chứng kiến ta? Làm sao có thể? Ở vào luân hồi cấp bên trong chính hắn, tình huống cực kỳ đặc thù, luân hồi cấp mượn nhờ thiên địa lực lượng, dẫn động nội tâm của hắn khắc sâu nhất trí nhớ, đưa hắn dẫn tới mất đi thái cổ trong năm, sợ kinh nghiệm hết thảy, đã chân thật, lại hư ảo, xen vào thực cùng giả, cảnh trong mơ cùng sự thật trong lúc đó. Ở vào loại trạng thái này Đinh Nôn có loại nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành cảm giác. Loại tình huống này là không thể nào bị người phát hiện đấy. Nhưng mà, Càn Nguyên Tử ánh mắt nhưng lại để cho Đinh Nôn sinh ra hoài nghi. Một thức này tiên thuật, ngươi xem nhắm lại hai mắt, Càn Nguyên Tử thanh âm giàn mua, vang vọng thiên địa. Sư tôn, hắn rốt cục minh bạch, Càn Nguyên Tử đã sớm phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Càn Nguyên Tử không nói gì, màu xanh kiền khôn xích tại trong tay của hắn, tuôn ra sáng chói tia sáng, tiên uy tích lan tràn ra, ở đằng kia một phương trong trời đất, toàn bộ lực lượng đều bị đóng kết rồi, chỉ còn lại có kia một bả y ủ xích. Tiên thuật, tạo vật, cao tốc văn tự phát đầu tiên, chạm trang web vực tên vđvđvđ. Kèn luận, con, đăng ký thu hoạch miễn phí giá sách. Đao loạt công năng đã toàn diện chữa trị. Chương 326, thức tỉnh. Giang giác. Một tiếng miếng thủy tinh liệt tiếng vang, vang vọng thiên địa, thế giới phảng phất dừng lại. Giữ tại Càn Nguyên Tử trong tay kiền khôn xích bên trên, lan ra ra một cổ liền đinh luôn cũng vô pháp đã hiểu lực lượng, cường đại tiếp dẫn tiên quang, lại bị cổ lực lượng này cưỡng ép hiếp chặt đứt rồi. Đứng tại đinh luôn chỗ phương hướng nhìn sang, kim sắc tiếp dẫn tiên quang đỉnh liên tiếp, kết nối bầu trời, mà phía dưới bộ phận, nhưng lại hư không tiêu thất rồi, giống như bị người nào dùng tay lau đi đồng dạng. Thanh sắc vầng sáng càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, đinh luôn thấy được một vòng cự luân, phiên, tự trong tinh không xoay tròn mà ra. Đây là đinh luôn đồng tử một trận co rút lại. Đạo này pháp luân, hắn đã từng thấy qua. Tại hư hảo thiên thời điểm, Đông Lâm cổ tiên phân thân vì cứu hắn, nghịch chuyển sinh tử thời điểm, đạo này pháp luân liền xuất hiện qua, lúc ấy còn đưa tới khủng bố hủy diệt lôi kiếp, hay vẫn là Huyền Vũ phân thân ngăn cản xuống dưới. Pháp luân xoay tròn, thời không nghịch loạn. Từng đạo nhìn không thấy quỹ tích theo pháp luân phía trên lan tràn ra. Thanh sắc quang bao hàm lan ra ra, một phương hư hảo thế giới y mắng lộ ra hóa, tại đinh luôn nhìn kỹ giữa, những điểm sáng này giống như màn mưa đồng dạng, rơi vào hư hảo thế giới mặt đất, hơi mở thổ nhưỡng tại quang điểm xuống mồ về sau nhanh chóng thực hóa, mà phía sau rơi xuống quang điểm thì là cùng hạt giống đồng dạng, sau đó mọc rễ, nảy mầm, cuối cùng trưởng thành che trời đại thụ, còn có quang điểm thì là hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành núi cao, trường hạ. Thế giới diễn hóa. Rung động một màn, cứ như vậy tại đinh luôn trước mắt một chút hình thành. Chi chi. Khổng lồ pháp luân phía trên, từng đạo hắc sắc lôi xả vặn vẹo lan tràn, dùng vây kín xu thế, hướng về Càn Nguyên Tử hợp thành đi. Thế giới chi lực, có thể hóa giải hết thể công kích, có thể phai mở bất cứ địch nhân nào, trong thiên địa, không ai có thể một mình đối mặt một phương thế giới. Cho dù là tiền Càn Nguyên Tử giống như căn bản cũng không có chú ý tới những thứ này hủy diệt lôi cương đồng dạng, phối hợp giảng giải nói. Và anh, một đạo lôi đỉnh ầm ầm rơi xuống, kích tại kiền khôn xích bên trên. Dục sắc cổ xích rất nhỏ lắc lư một cái, ngay sau đó, không dưới mấy trăm đạo hắc sắc lôi đỉnh đồng thời hướng về dục xích đánh tới. Phía dưới, thế giới cũng thế thành hình. Hữu sơn hữu thủy. Thế nhưng duy chỉ có không có có sinh mạng. Tạo vật chi lực, không cách nào sáng lập tánh mạng. Chống trải đại lục, lơ lửng tại hoang mang thế giới trên không, bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Thời gian dần trôi qua phiêu hướng phương xa, ánh sáng màu xanh giảm đi, bị cắt đứt tiếp dẫn tiên quang lần nữa kéo dài tới đã đến mặt đất, rơi xuống Càn Nguyên Tử trên người. Hào quang đầy trời, tiên nhạc tế minh, trỗi lên, đứng tại trong của sáng, Càn Nguyên Tử trở lại nhìn thoáng qua đinh luôn chỗ phương hướng, cuối cùng nhất hóa thành một đạo hào quang, theo tiếp dẫn tiên quang hướng lên bay đi, cho đến cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Hoang mang thế giới, lẻ loi trơ trọi kiền khôn xích phiêu phù ở chỗ đó, bởi vì hủy diệt lôi kiếp nguyên nhân, nhận lấy trọng thương. Nguyên lai kiền khôn xích là ở chỗ này bị hao tổn đấy. Đinh luôn đi qua, vớt ve kiền khôn xích, đáy mắt hiện lên một tia buồn vô cớ chi sắc. Với tư cách Càn Khôn Tông Thái Thượng trưởng lão, hắn cũng chấp trưởng qua kiền khôn xích. Bất quá khi lúc kiền khôn xích rơi xuống đinh luôn trong tay thời điểm, đã bị tổn thương, theo tiên khí cảnh giới ngã rơi xuống tuyệt phẩm linh khí cấp độ. Xíu, một đạo bạch sắc tia sáng từ xa đến gần, trực tiếp xuyên qua đinh luôn thân hình, đem kiền khôn xích trào trong tay. Cha, như tuyết đối với chống trải thế giới, la lớn, trong đôi mắt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Làm sao có thể, kiền khôn xích vậy mà bị hao tổn? Chẳng lẽ như tuyết cầm lấy kiền khôn xích, cảm ứng đến kiền khôn xích khí tức, nhất thời ngây dại. Độ kiếp đã thất bại sao? Đinh Ngôn cứ như vậy yên lặng đứng tại Như Tuyết bên người, thở dài một tiếng. Nguyên lai sư muội chỉ sở dĩ biết nói sư tôn độ kiếp thất bại, là vì cái này một cây xích, chỉ là kiền khôn xích bị hao tổn, có phải hay không là sư tôn cố ý chịu. Đinh Ngôn đứng tại chỗ cũ, nhìn xem Như Tuyết lạc phách thân ảnh một chút biến mất. Ông. Tối tăm trong lúc đó, một cổ lực lượng vô hình hướng về Đinh Ngôn áp xúc tới. Biến mất pháp luân lại một lần nữa xuất hiện, hư không xoay tròn, Đinh Ngôn tinh tường đã nghe được từng đợt nghiền nát thanh âm. Lực lượng vô hình bao phủ đã đến trên người của hắn, bởi vì tự mình tiếp xúc nguyên nhân, Đinh Ngôn từ nơi này đạo cự luân, phiên, phía trên, tinh tường cảm thấy luân hồi chi lực. Cách thế giới vỡ vụn ra đến, một đạo hắc sắc nước xoáy trực tiếp đưa hắn nuốt vào. Luân hồi mộng bái. Trung Nguyên, Hoa Nguyên ở chỗ sâu trong, không người sơn mạch. Vốn là dãy núi, sớm đã hoàn toàn thay đổi, mà chuyển biến thành chính là răng khắp nơi vết rách, cùng tất cả lớn nhỏ hố to, bởi vì lòng đất hàn nham nguyên nhân, hàn khí không ngừng theo trong cái khe toát ra, trên mặt đất bao trùm một tầng dày đặc sương lạnh. Vết rách trung tâm khu vực, một cái cự đại trong hố sâu. Một gã quần áo nhuốm máu thanh niên bàn ngồi ở chỗ kia, trên người không có nửa điểm khí tức, phản phất tọa hóa đồng dạng. Người này đã ở chỗ này đã ngồi mấy chục năm rồi. Mấy năm trước kia, đối với thiên địa lực lượng sợ hãi dần dần biến mất, cổ thú tìm kiếm được cái chỗ này, phát hiện này là thi thể vốn là những thứ này yêu thú là muốn đem ăn người thôn phệ đấy, bất quá khi bọn hắn tới gần người này lập tức, một phong cách cổ xưa tiểu đỉnh từ nơi này, trước có thi thể đỉnh đầu bay ra, đưa bọn chúng cách trở tại bên ngoài. 3 năm thời gian, tiểu đỉnh khí thế càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hôm nay, tiểu đỉnh bên trên bình chướng đã gần như trong suốt rồi. Giống. Hoang nguyên cự thú thấp giọng gào thét, theo nó trong đôi mắt có thể cảm giác được rõ ràng sự hưng phấn của nó. Yêu thú phát triển, dùng thôn phệ là bản, thôn phệ đồ vật lực lượng càng cường, phát triển cũng lại càng nhanh. Hoang nguyên cự thú đã sớm từ nơi này, trước có thi thể trên người đã nhận ra khủng bố lực lượng chấn động, vì cỗ thi thể này, nó đã ở chỗ này trong 2 năm rồi. Thời gian trôi qua, tiểu đỉnh phía trên tia sáng càng lúc càng mờ nhạt. Thẳng đến nửa đêm, xoay tròn tiểu đỉnh đột nhiên run rẩy thoáng một phát, toàn bộ màn sáng đồng thời biến mất, lơ lửng tiểu đỉnh tại màn sáng biến mất đồng thời, hóa thành một đạo quang mang, chui vào đã đến thanh niên trong cơ thể. Một mực thủ hộ ở bên cạnh hoang nguyên cự thú nhìn thấy một màn này phát ra một tiếng rung trời gào thét, vốn là cũng muốn xông qua yêu thú nhiếp tại hoang nguyên yêu thú hung uy nhau nhau ngừng chân. Cường thế hoang nguyên yêu thú chấn nhiếp trụ sở có yêu thú về sau, thả người hướng về kia, trước có thi thể đánh tới. Nhưng mà đang ở nó sắp tiếp xúc đến phiền nhất lập tức, kia, trước có đã ngồi mấy chục năm thi thể đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo sáng chói tinh mang từ khi người này trên người bạo phát đi ra, chỉ một thoáng, một đạo sáng chói tinh mang từ trên trời giáng xuống. Oeng. Một cổ làm cho người run rẩy khí tức lan ra ra. Cường thế hoang nguyên cự thú tại cổ khí thế này chấn nhiếp phía dưới, vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Tinh quang đầy trời, tràn ngập cái này một khu vực. Vốn là vây ở chúng quanh yêu thú nhao nhao lui về phía sau, mà ngay cả hoang nguyên cự thú cũng không dám ở cạnh trước. Hồi lâu sau, chúng quanh tinh mang một chút giảm đi. Thanh niên trên người uy áp cũng là một chút thu liễm, đứng dậy, thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa phía chân trời. Giống. Hoang nguyên cự thú gầm nhẹ một tiếng, hướng lui về phía sau mấy bước, chẳng biết tại sao, nó từ khi người này trên người cảm thấy một cổ kinh khủng uy áp, thật giống như người này sau lưng cất giấu mênh mông tinh không đồng dạng. Thanh niên suy nghĩ bị hoang nguyên cự thú tiếng hô cắt ngang, khẽ nhíu mày. Cút. Ánh mắt đảo qua, liếc qua bên cạnh hoang nguyên cự thú, lạnh lùng nổ ra một chữ. Trong mắt lạnh như băng, giống như bao quát muôn dân trăm họ thần chi, tại hoang nguyên cự thú trong óc vô hạn phóng đại, trong thiên địa, giống như cũng chỉ còn lại có này một đôi trong mắt, xa xa, mấy cái tu vị yếu kém yêu thú tại đây trường phía dưới, vậy mà miệng sùi bọt mép, dọa hôn mê bất tỉnh. Hoang nguyên cự thú run rẩy thoáng một phát. Ở đâu còn lo lắng cái gì yêu thú tôn nghiêm, gào thét một tiếng, trực tiếp thoát đi phiến khu vực này. Trong nháy mắt, phiến khu vực này nội toàn bộ yêu thú tất cả trốn đi, đương nhiên, kia mấy cái bị sợ ngất đi yêu thú ngoại trừ. Thu hồi ánh mắt, thanh niên không hề để ý tới những cái kia yêu thú, lần nữa lâm vào trầm tư. Thanh niên, đúng là Đinh Ngôn. Bánh xe phụ hồi trở lại cướp trong tương tỉnh lại về sau, Đinh Ngôn trí nhớ còn có một chút hỗn loạn, tại tăng thêm đã vượt qua lớn thiên kiếp về sau, thân thể đã xảy ra rất nhiều biến hóa, còn không có hoàn toàn thích ứng. Dưới trời sao? Trầm tư Đinh Ngôn chậm rãi giơ tay lên, tại trong đầu của hắn, không ngừng hồi tưởng đến cuối cùng một khắc, Càn Nguyên Tử chuyển cho hắn cái kia nhất thức tiên thuật, tạo vật chi thuật. Trong óc, đẩy diễn thuật vận chuyển tới cực hạn, cố gắng suy diễn lấy trước khi từng cái chi tiết, tỉ mỉ. Mãi cho đến sáng sớm thời gian, Đinh Ngôn mới từ trong trầm tư tỉnh lại. Mắt nhìn chân trời tinh dịch cá, Đinh Ngôn ống tay áo phất một cái, hư vượt qua một bước, hư không tiêu thất. Hồi lâu sau, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Đinh Ngôn trước khi chỗ địa phương, cảm ứng đến chúng quanh khí tức, mặt sắc có chút ngưng trọng. Lại một vị tinh chủ. Người này cần phải vượt qua lớn thiên kiếp không có bao lâu, không phải chúng ta người muốn tìm. Trước ly khai nơi này, lão tổ không có bao lâu muốn thức tỉnh, đến lúc đó thái cổ, bên trên cổ, trung cổ toàn bộ cao thủ tề tụ một đường, cái này tán tiên thế giới nước, muốn hỗn loạn rồi. Đã đi ra hoang nguyên về sau, Đinh Ngôn xuất hiện ở trung nguyên phía đông một tòa tiểu trong thành. Ở cái thế giới này, hắn tựa như không có dễ lục bình, không có nhà, cũng không biết đi đâu. Đông vực hoa sen cốc đối với hắn mà nói, miễn cưỡng tính toán là có chút liên quan, thế nhưng cùng ra so sánh với, hay vẫn là chênh lệch quá xa rồi. So sánh với đến, Đinh Ngôn ngược lại là có chút hoài niệm luân hồi cấp bên trong thế giới. Tối thiểu tại đó, còn có Càn Khôn Tông. Có lẽ, ta nên đi tìm xem Càn Khôn Tông rồi, bất quá trước đó, trước muốn đem Viêm Diễm Tinh cùng Cổ Sao Mộc Tinh hồn triệt để luyện hóa. Đặt chén rượu xuống, Đinh Ngôn đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Những ngày này trong thời gian, Đinh Ngôn đã thời gian dần trôi qua thích ứng thân thể biến hóa, mới thành lập thức hải thế giới, thay thế tiên nguyên luồng khí xoáy phía trên năm màu ngôi sao. So sánh với đến, cổ tu lực lượng ngược lại là lâm vào một cái bình cảnh, tuy nhiên cũng có chút biến hóa, thế nhưng thuộc về cũng không có quá lớn khác nhau. Điểm này biến hóa cùng Vu Diễm Bí Quyết so sánh với, trên lệch quá xa rồi. Hành tẩu trong lúc đó, Đinh Ngôn thân hình một chút làm nhạt, cuối cùng nhất hóa thành từng khỏa rất nhỏ hạt, tiêu tán ra. Hành tẩu người qua đường nhìn thấy một màn này không khỏi kinh tiêu lên. Cũng không có thiếu nhân đại hô gặp quỷ rồi. Chương 327, biến mất cổ sao mục. Hư Hảo Thiên. Vô tận tinh không, tại khoảng cách cổ sao mục đông nam phương hướng, có một khỏa trung phẩm tu luyện tinh, tên là Huyền Huyền Tinh, tục truyền cái này khỏa tinh cầu là thái cổ thời đại còn sót lại đấy, không biết nguyên nhân gì, vậy mà xuất hiện ở Hư Hảo Thiên nội. Đương nhiên, về Huyền Huyền Tinh lai lịch, cũng không có bao nhiêu người biết được, chỉ có một số nhỏ đã vượt qua lớn thiên kiếp tính chủ. Theo một ít không chọn vẹn sách cổ bên trong tìm đọc đã đến thái cổ thời kỳ Huyền Huyền phái bị Càn Khôn Tông tuần yêu diệt môn sự tình mới đã được biết đến cái này khỏa tinh cầu lai lịch. Huyền Huyền tinh tinh chủ tên là Huyền Huyền Tử, tu hành hơn 4000 năm, tại tinh chủ cảnh giới ở bên trong, không coi là tuyệt đỉnh, cũng không tính quá kém, thuộc về trung đẳng cái chủng loại kia. Huyền Huyền Tử có một cái đặc thù yêu thích, đó chính là đánh cờ. Nhận thức Huyền Huyền Tử người cũng biết, Huyền Huyền Tử kỳ nghệ tinh xảo, có thể nói tuyệt đỉnh. Cũng chính bởi vì cái này một yêu thích, cho nên Huyền Huyền Tử buồn mạng pháp bảo cũng là đã bản cờ hình dạng đấy, mà ngay cả Huyền Huyền Tinh quanh thân phế tinh cũng đều bị hắn xếp đặt đã thành quân cờ hình dáng. Đương nhiên, muốn dùng ngôi sao vi quân cờ, thiên địa vi, ván, cục, Huyền Huyền Tử còn làm không được, bởi vì ngự sử ngôi sao sở hao phí tiên lực thật sự là nhiều lắm, cho dù là tinh chủ cảnh giới cũng không chịu nổi loại này tiêu hao. Dài dòng buồn chán tuổi thọ, cô độc tu luyện đường, mỗi người đều có người yêu của mình tốt. Dịch quân cờ là được Huyền Huyền Tử ngoại trừ tu luyện bên ngoài lớn nhất yêu thích, lúc rỗi rảnh, Huyền Huyền Tử thường xuyên hội sẽ ra ngoài tìm kiếm dịch quân cờ cao thủ đến dùng quân cờ kết bạn. Chỉ cần đối phương có thể đủ thắng qua hắn, vô luận tu vị, cũng có thể tại Huyền Huyền Tinh bên trên miễn phí tu luyện 100 năm. Loại này đãi ngộ, đối với tinh chủ đại năng mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Thế nhưng đối với một ít không có dễ tán tu mà nói, không khác trời sập, rất nhiều tu vị không cao dịch quân cờ cao thủ vì loại này phúc lợi, đều hội tụ đến Huyền Huyền Tinh bên trên. Mặc dù chỉ là trung phẩm tu luyện tinh, thế nhưng Huyền Huyền Tinh phồn vinh độ, liền một loại thượng phẩm tu luyện tinh cũng không thể bằng được. Huyền Huyền Tinh, lớn nhất một khối 6 địa chi bên trên, có một tòa chống đỡ thiên cự sơn, đỉnh núi bộ phận thẳng vào mây xanh. Chỗ đỉnh núi chẳng những không có bị tuyết trắng bao trùm, ngược lại bốn mùa như khắp nơi đều là nở rộ đóa cùng bay múa thải điệp, từ nơi này trùng trái với lẽ thường cảnh tượng cũng có thể thấy được, cư ngụ ở nơi này trên núi người tuyệt không phải người thường. Tuyệt đối khống chế hóa băng vi hỏa, loại thủ đoạn này chỉ có tinh chủ mới có thể làm được. Đối với tinh chủ mà nói, khi bọn hắn khống chế tinh vực nội, bọn hắn có được tuyệt đối khống chế quyền, loại này quyền lợi cũng không chỉ là đối với người. Tay cầm quân cờ, đang tại nghiên cứu sách dạy đánh cờ Huyền Huyền Tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi tinh không. Quái cổ sao một khí tức như thế nào biến mất? Cổ sao một tinh vực trong phạm vi, khắp nơi đều là nồng đậm sương mù, những thứ này sương mù là ngày đó cựu tinh đánh hội đồng, hợp kích, thời điểm dư lưu lại đấy, ngày đó dị biến về sau, cái này phiến tinh vực áp lực khí tức đột nhiên không hiểu thấu biến mất rồi, có chút lớn mật đích tu sĩ hiện, cổ sao một giống như lần nữa tiến nhập tiên lặng giai đoạn, có thể xuất nhập cổ sao một tinh vực rồi. Tin tức này lại để cho rất nhiều người tinh thần chấn động. Cổ sao một tinh hồn chính là một cây vạn năm cổ thụ, phần lớn đều ở vào ngủ say trạng thái, một loại tại hắn ngủ say thời điểm, cái này phiến tinh vực là có thể tùy ý xuất nhập đấy. Như lúc trước Đinh Nôn lần thứ nhất đến cổ sao một đến lúc đó, tự là ở vào cổ sao một ngủ say giai đoạn, nếu không dùng hắn ngày đó tu vị, là tuyệt đối không có khả năng hoặc là theo cổ sao một đi ra. Sư tỷ, chúng ta trở về được không nào? Một gã ăn mặc màu xanh lá quần áo thiếu nữ duỗi ra đầu, mọi nơi nhìn thoáng qua, tâm cẩn thận mà hỏi. Thiếu nữ nhìn về phía trên cũng liền 17-18 tuổi bộ dạng, sáng ngời mắt to. Xảo Quỳnh Thị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, nhìn về phía trên cực kỳ đáng yêu. Tại trước mặt của hắn, một gã ăn mặc màu lam nhạt vũ y nữ tử cầm kiếm mà đi. Nữ tử tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là ăn nói có ý tứ, cho người một loại băng mỹ nhân cảm giác. Nghe được sư muội vấn đề, nữ tử nhíu nhíu mày tuần, tiếp tục như vậy, ngươi như thế nào hiểu ra đạo niệm? Như thế nào vượt qua tứ trọng tán tiên cướp? Thiếu nữ nghe vậy, đầu dao động phải cùng gẩy một cổ đồng dạng. Tuần không độ kiếp. Nữ tử bất đắc dĩ thở dài, đang định nói chuyện, lại hiện một đạo bóng đen theo trước mặt của hắn chợt lóe rồi biến mất. Nữ tử thấy thế, ánh mắt phát lạnh. Trường kiếm trong tay phía trên, hàn khí lan tràn, thành từng mảnh băng phiêu rơi xuống. Đồng thời hư sáng ngời một bước, đối với phía trước quét ngang ra một kiếm. Kiếm khí độ cực nhanh, xen lẫn băng, hung hăng chạm tại bóng đen trên người. Lê e e e e. Kiếm màu đen yêu ảnh thật giống như bị gì nổi giận, ra một tiếng thét lên. Nữ tử sau lưng tên kia gọi là Tuần Nữ Hải vội vàng theo chứa đựng trong túi lấy ra mấy chục kiện pháp bảo, một tia ý thức toàn bộ ném ra ngoài. Veng, veng. Từng đợt khủng bố cự một dê tràn ra đến, đạo kia bóng sáng tại này cổ bạo tạc nổ tung trùng kích phía dưới một nửa thân hình đều nát, mà tên kia nữ tử cũng bị cổ lực lượng này bờ lui trở về, bị tạc đã đoạn một nửa thân hình bóng sáng quay đầu lại oán hận nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất thân ảnh nhoáng một cái, chui vào mỹ sương ngủ. Ngươi như thế nào thoáng cái đem pháp bảo đều ném đi đi ra ngoài? Nữ tử bất đắc dĩ mắt nhìn sau lưng sư muội. Thấy hắn vẻ mặt ủy khuất đứng ở nơi đó, cũng không nên lại trách cứ nàng, chỉ là mở miệng nói kia sương ngủ yêu bị trọng thương, chúng ta tranh thủ thời gian truy, giết nó, chúng ta có thể phản về môn phái rồi. Nữ hài nghe vậy, cao hứng kéo sư tỷ tay phải, đi theo đuổi tới. Tinh không ở chỗ sâu trong, một tầng giống như bom một rung động dê tràn ra đến, một bộ áo bảo xanh Đinh Nôn từ đó đi ra. Bước vào hư ảo thiên lập tức, mênh mông ngôi sao chi lực giống như phong tuân ra mà đến, vờn quanh tại hắn quanh thân, giống như nên đón quân vương đồng dạng. Tinh chủ, đã vượt qua lớn thiên kiếp về sau, Đinh Nôn đã trở thành một gã hàng thật giá thật tinh chủ, hôm nay thiếu hụt đấy, tựu là một khoảng nguyên vẹn tu luyện tinh. Ân. Đinh Nôn ánh mắt chợt lóe, trong đôi mắt hiện lên một chút tinh mang. Màu trắng bạc đồng tử, coi như nhìn thấu tầng tầng mỹ sương mù, đã rơi vào cổ sao một vị trí. Hồi lâu sau, trong mắt tinh mang một chút giảm đi, vờn quanh tại quanh thân khí thế cũng là một chút tiêu tán rồi. Đứng tại mỹ sương mù tầng ở bên trong, Đinh Nôn nhíu mày. Cổ sao một vậy mà không thấy rồi. Thức hải thế giới mới thành lập về sau, Đinh Nôn linh hồn chi lực đã sinh ra biến chất, những thứ này vờn quanh tại cổ sao một vực sương mù đối với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to, liếc thấy thấu mỹ sương mù tầng về sau, cổ sao một đã sớm biến mất không thấy. Tuyệt điệu tinh hồn, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy luyện hóa đấy. Hơi chút suy tư Đinh Nôn liền hiểu được. Lần trước Di Phong bên trong, hắn cương ép hiếp đã luyện hóa được cổ sao một bộ phận tinh hồn, cái này một bộ phận tinh hồn khiến cho hắn đối với cổ sao một vực đã có nhất định được khống chế năng lực, mà đối với cổ sao một hồn mà nói, đây là tiềm ẩn uy hiếp, vì tiêu trừ những thứ này uy hiếp, nó phải che giấu, mượn nhờ bản thân lực lượng, đem Đinh Nôn luyện hóa cái kia một bộ phận tinh hồn chi lực bổ đủ, chỉ có như vậy, nó mới có thể lần nữa đứng tại tuyệt địa trên vị trí. Đinh Mỗ nhìn chúng tu luyện tinh, há có thể cho người chạy. Đinh Nôn khẽ miệng một ù ra một tia cười lạnh. Khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt ngang tại trên gối, bấm đốt ngón tay mà bắt đầu. Sư tỷ, còn không tìm được quái vật kia sao? Nếu không chúng ta đi về trước đi. Tuần trốn ở sư tỷ sau lưng, có chút lo lắng hỏi. Hai người bọn họ đã tại đây phiến vụ khu đi 3 ngày rồi, ngoại trừ vừa bắt đầu hiện đi một tí tung tích bên ngoài, đằng sau 2 ngày, vài, mấy, có lẽ đã hoàn toàn mất đi sương mù yêu tung tích. Sẽ tìm một ngày, nếu như còn tìm không được, chúng ta liền ly khai. Sư tỷ cũng đã nhận ra dị thường, có chút bất an. Bất quá sương mù yêu yêu hạch giá trị lại hấp dẫn lấy nàng muốn tiếp tục tìm xuống dưới. Loại này sinh trưởng tại cổ sao một vực sương mù tầng bên trong yêu vật, rất khó giết chết, bởi vì bọn họ sinh trưởng tại trong sương mù, qua vô ảnh, cho nên sương mù yêu yêu hạch cực kỳ trân quý. Đối với luyện chế một thuộc tính pháp bảo người đến nói, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tuyệt hảo tài liệu, nếu như đổi thành tiên nguyên lợi mà nói, có thể cung cấp hai người bọn họ tại một khóa thượng phẩm tu luyện tinh bên trên tu luyện hơn 50 năm. Sư tỷ tuần cơ hồ muốn khóc lên. Tại nàng xem ra, trung quanh bắt đầu khởi động sương mù giống như là từng trích hoặc là quái thú, làm cho nàng cảm thấy vô cùng khủng bố. Sư tỷ dừng bước lại, trở lại đem để tay tại tuần trên vai. Tuần, sư phụ lần này đem chúng ta ném đến hư ảo tiên, liền là muốn cho chúng ta hảo hảo tôi luyện, đem linh hồn cảnh giới tăng lên. Thế nhưng mà tại hư ảo thiên tu luyện là cần tiên nguyên đấy, trên người chúng ta cũng không đủ tiên nguyên, những tu luyện kia tinh căn bản là sẽ không dung nạp chúng ta. Nhìn nhìn mắt nước mắt lưng tròng sư muội, nữ tử trong nội tâm mềm nhũn nói: như vậy đi, chúng ta sẽ tìm cả buổi, nửa ngày trời sau chúng ta liền ly khai. Sư tỷ tốt nhất rồi. Tuần nín khóc mỉm cười. Nữ tử thở dài. Tuần tâm tính thật sự là không thích hợp cái này tàn khốc tu luyện giới. Hai người lại về phía trước tìm nửa ngày, như cũ không thu hoạch được gì, cái con kia chạy trốn sương mù yêu cũng không biết đi nơi nào. Cầm kiếm nữ tử thấy thế thở dài, thu trường kiếm chuẩn bị ly khai sương mù tầng. Bành! Ngay tại nữ tử thu hồi trường kiếm lập tức, bên cạnh hai người sương mù tầng đột nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động, một chỉ do xương trắng biến ảo mà thành bàn tay hung hăng khắc ở cầm kiếm nữ tử khẩu, đem nàng đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, bắt đầu khởi động sương mù tầng bên trong đi ra không dưới 20 con sương mù yêu, đi đầu một con, cừu hận nhìn xem hai gã nữ tử, đúng là cái con kia bị các nàng bị thương nặng sương mù yêu. Tuần chạy mau. Cầm kiếm nữ tử nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến, một bà kéo sư muội tay, tiếp theo nhổ ra một ngụm máu tươi, hướng về phương xa bỏ chạy. Sương mù yêu thực lực cực kỳ cường hãn, tương đương với đã vượt qua 4 lần tán tiên cấp 4 cấp tán tiên, cầm kiếm nữ tử thì ra là 4 cấp tán tiên trung kỳ tu vị, mà tên kia gọi là Tuần sư muội, càng là mới 3 cấp tán tiên sơ kỳ tu vị, đối mặt hơn 20 con sương mù yêu, cơ hồ là thập tử vô sinh cục diện. Hơn 20 con sương mù yêu thì là lê e e e e. Giống một tiếng, thân hình một chút phiêu tán ra, hóa thành lưu động hơi biển sương mù, hướng về hai gã nữ tử phương hướng đuổi theo. Một đuổi một chạy. Tại sương mù tầng bên trong, sương mù yêu chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế, cùng giai tán tiên căn vốn cũng không phải là đối thủ của bọn nó. Tại sương mù tầng bên trong phi hành, tán tiên tiêu hao thật lớn, mà sương mù yêu cơ hồ không có gì tiêu hao. Cầm kiếm nữ tử sắc mặt càng ngày càng trắng, độ cũng thời gian dần trôi qua chậm lại. Cảm ứng đến phía sau truy tới sương mù yêu, nữ tử trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng thân sắc. Đã xong. Ông. Ngay tại nữ tử đã tuyệt vọng lập tức, hai người đột nhiên bay ra sương mù tầng, đã rơi vào một mảnh trống trải chi địa. Không trong đất, một gã mặc màu xanh trường bào nam tử bàn ngồi ở chỗ kia. Cao tốc văn tự phát đầu tiên, chạm trang web vực tên vđvđvđ. Kèn luận. Con, đăng ký thu hoạch miễn phí giá sách. Đao loạt công năng đã toàn diện chữa trị. Chương 328, nhỏ tuần. Ngươi là ai? Nờ vợ tử vô ý thức đem sư muội chắn sau lưng của mình. Nguy hiểm như thế mỹ sương mù tầng, người này vậy mà một mình ngồi ở chỗ này tu luyện, loại tình huống này thật sự là quá mức quỷ dị rồi. Áo bào xanh nam tử dương đôi mắt, nhìn lướt qua hai người. Nhìn người nọ đôi mắt lập tức, nờ vợ tử vô ý thức run rẩy thoáng một phát. Quay mắt về phía cặp kia ngân sắc đôi mắt, nàng vậy mà sinh ra một loại mịt mù nhỏ cảm giác, trước mắt người này không hề khí thế áo bào xanh nam tử hình tượng, trong mắt của nàng vô hạn phóng lớn lên. Áo bào xanh nam tử coi như gặp thập bao nhiêu khó khăn, nhíu hạ lông mày, thì thào lẩm bẩm. Vậy mà không cách nào suy tính. Đúng vào lúc này, hơn 20 con sương mù yêu cũng nhảy vào đến nơi này. Ngươi có biết hay không về cổ sao một tin tức? Ta là nói nhất gần 10 năm đấy. Áo bào xanh nam tử không để ý đến kia hơn 20 con sương mù yêu, mà là đem ánh mắt đã rơi vào cầm kiếm nở vợ tử trên người. Áo bào xanh nam tử đúng là Đinh Nôn, vốn là tại hắn nghĩ đến, bằng vào trong cơ thể cổ sao mục tàn hồn tại tăng thêm đầy diễn thuật, nói như thế nào cũng có thể tìm được cổ sao mục tung tích. Bất quá một phen suy diễn xuống, lấy được kết quả dĩ nhiên là trống rỗng. Tuyệt địa tinh hồn biến mất vô ảnh, ngay tiếp theo kia một khỏa khổng lồ tu luyện tinh cũng không biết đi nơi nào. Một khỏa tinh cầu, đối với cái này phiến mênh mông bao la bát ngát tinh không mà nói, thật sự là quá mịt mù nhỏ rồi, tại không có phương hướng dưới tình huống, muốn tìm được cổ sao mục, không khác mò kim đáy biển. Cầm kiếm nở vờ tử tâm thần chấn động, lần nữa nhìn lên. Ảo giác đã biến mất, áo bào xanh người như trước ngồi ở chỗ kia, cùng trước khi đồng dạng, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua. Chẳng lẽ là ảo giác? Nờ vợ tử hít một hơi thật sâu, bình phục quyết tâm thần, quay đầu nhìn lại, phát hiện sương mù yêu đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh rồi, chỉ là không biết nguyên nhân gì, cũng không có giết qua đến. Nơi này chính là cổ sao một vực, cổ sao một ở này phiến tinh vực nhất trung tâm. Đinh Ngôn nghe vậy, lắc đầu. Xem ra nở vợ tử cũng không biết cổ sao một biến mất tin tức. Cổ sao một cũng không ở bên trong. Đinh Ngôn nhắm lại hai mắt, lần nữa suy tính mà bắt đầu. Nơi này chính là cổ sao một vực, nhỏ tuần 3 năm trước đây cùng sư tỷ đã tới. Một mực khiếp đảm nhỏ sư muội chẳng biết tại sao, vậy mà cố lấy dũng khí nói câu lời nói. Suy diễn lấy Đinh Ngôn dương đôi mắt, mắt nhìn thiếu nở vợ, trên mặt lù ra vẻ tươi cười. Thiếu nở vợ ánh mắt thanh tịnh vô cùng, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác thân cận. Cầm kiếm nở vợ tử thấy thế, vội vàng chắn thiếu nở vợ phía trước, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Đinh Ngôn. Trường kiếm trong tay phía trên toát ra thành từng mảnh băng hoa, hàn băng nguyên lực. Đinh Ngôn hơi kinh ngạc, trời ra rét tinh chủ Lục Huyền Minh cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Dùng Đinh Ngôn trước mắt cảnh giới, liếc thấy ra cầm kiếm nở vợ tử thi triển hàn băng nguyên lực, cùng trời ra rét tinh chủ Lục Huyền Minh đồng xuất một triệt. Ngươi nhận thức sư phụ ta? Nhỏ Tuần không có nửa phần cảnh giác, mở to một đôi mắt to, tò mò nhìn Đinh Ngôn. Nhỏ Tuần, cầm kiếm nở vợ tử quát bảo ngưng lại nói. Nhỏ Tuần vẻ mặt ủy khuất nhìn xem sư tỷ, không biết mình lại nói sai rồi cái gì. Đinh Ngôn cười cười, đứng dậy. Không có nửa phần khí thế, không có linh hồn chấn nhiếp, thế nhưng không chỉ vì sao, tại hắn đứng lên lập tức, vậy mà lại để cho cầm kiếm nở vợ tử cảm thấy một trận áp bách, loại cảm giác này, nào bột mì nhìn trời hàn tinh chủ Lục Huyền Minh thời điểm giống như lúc. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái tinh chủ cao thủ? Cầm kiếm nở vợ tử rất nhanh sẽ đem vớ vẩn ý niệm trong đầu dứt bỏ. Tinh chủ tồn tại, hạng gì rất thưa thớt, tại đây mênh mông trong tinh không, rất nhiều người cả đời đều không thấy được một cái tinh chủ, cho dù là tại những tu luyện kia tinh bên trên tu luyện tán tiên, nhìn thấy đấy, cũng đều là tinh cầu kẻ quản lý, về phần chính thức tinh chủ, bọn hắn liền bóng dáng đều nhìn không tới. Những thứ này sương mù yêu là tới truy giết các ngươi hay sao? Đối với Đinh Ngôn mà nói, Lục Huyền Minh cho hắn coi ân, tại đủ khả năng dưới tình huống, hắn không ngại bằng giúp hai người này một bà. Ta cùng sư tỷ tới bắt sương mù yêu, vốn đã đả thương một con rồi, đáng tiếc khiến nó chạy, ta cùng sư tỷ tìm rất lâu, về sau đã bị bọn họ vây quanh rồi. Nhỏ Tuần đần độn, u mê giải thích một lượt thông. Đinh Ngôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tay phải vung lên, một đạo JNG tinh khiết tiên lực độ vào đến cầm kiếm nở vợ tử trong tay, hắn đã sớm nhìn ra cầm kiếm nở vợ tử bị nội thương. Tốt JNG tinh khiết tiên nguyên lực. Cầm kiếm nở vợ tử chỉ cảm thấy một trận thanh lưu dũng mãnh vào thân thể, vốn là bị sương mù yêu một trường đánh cho thương thế, dùng giờ họ u mắt có thể thấy được tốc độ khôi phục bắt đầu. Tán tiên cửu kiếp, tại vượt qua lần thứ 7 tán tiên cấp về sau, thành tựu tinh chủ chi thân. Mà ở trở thành tinh chủ lập tức, trong cơ thể của bọn họ sẽ không còn có đủ nguyên lực, toàn bộ lực lượng đều lột xác biến thành tiên nguyên lực, đây cũng là lớn thiên kiếp đã tạo thành biến chất một trong. Trung quanh sương mù yêu tại Đinh Ngôn đứng lên lập tức, toàn bộ lui về phía sau nửa bước, chui vào đã đến sương mù tầng bên trong. Nhỏ Tâm, những thứ này sương mù yêu thực lực cực kỳ cường hành, từng cái đều có thể so với 4 cấp tán tiên, hơn nữa tại sương mù tầng bên trong qua tự nhiên, liền tiên thức đều không thể bắt vị trí của bọn nó. Cầm kiếm nở vợ tử nhịn không được nhắc nhở. Đinh Ngôn coi như căn bản cũng không có nghe được cầm kiếm nở vợ tử cảnh cáo đồng dạng, đi đến sương mù tầng bên cạnh. Rồi ra tay phải, đối với sương mù tầng, nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh. Một tiếng giòn vang. Dùng Đinh Ngôn ngón trỏ làm trung tâm, một tầng nhàn nhạt bờ vân giảng tràn ra đến, một vòng tím sắc hỏa diễm lan ra ra. Hống. Sương mù tầng, vậy mà quỷ dị thiêu đốt bắt đầu. Hơn 20 con dấu ở trong sương mù yêu kêu thảm một tiếng, trực tiếp biến thành cho tàn, tại chỗ chỗ, chỉ còn lại có hơn 20 quả yêu hạch lơ lửng tại đó. Ống tay háo một cuốn, đem cái này hơn 20 quả sương mù yêu hạch thu nhập trong lòng bàn tay. Chốt ở cầm kiếm nở vợ tử sau lưng Nhỏ Tuần nhìn thấy một màn này, trơ mắt nhìn Đinh Ngôn, càng đáng thương. Đinh Ngôn thấy thế, cười lớn một tiếng. Đơn vung tay lên, hơn 20 miếng yêu hạch trực tiếp rơi vào đã đến Nhỏ Tuần trong tay. Nhỏ Tuần chỉ cần một quả. Nhỏ Tuần đong đưa nhỏ đầu, ý bảo nhiều lắm. Đinh Ngôn thấy thế cười nói hơn coi như là ta tặng cho người đấy. Sư tỷ. Nhỏ Tuần bưng lấy một đống yêu hạch, trơ mắt nhìn sư tỷ. Cầm kiếm nở vợ tử trong nội tâm lật lên kinh đào giật mình làng. Hơn 20 con có thể so với 4 cấp tán tiên sương mù yêu, lại bị người này tùy ý một ngón tay tàn phá, liền phản kháng cũng không kịp, loại thực lực này làm cho nàng cảm thấy thật sâu bất an, nhìn thấy Nhỏ Tuần hỏi mình, vô ý thức mà nói: "Nhỏ Tuần, không thể tùy tiện cầm tiền bối đồ vật." Nhỏ Tuần cũng không còn muốn, là bọn họ chính mình bay tới đấy. Nhỏ Tuần vẻ mặt ủy khuất: "Chúng ta cùng tiền bối tố không nhận thức, thứ này coi như là ta đưa cho Nhỏ Tuần lễ gặp mặt ta." Đinh Ngôn đã cắt đứt cầm kiếm nở vợ tử mà nói. Thấy hắn còn ý ủ nói cái gì nữa, Đinh Ngôn không khỏi nhíu hạ lông mày. Nở vợ tử thấy thế, tâm thần siết chặt, không dám lại nói thêm cái gì. "Ta đi rồi, Nhỏ Tuần, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đã vượt qua 4 lần tán tiên kiếp rồi." Đinh Ngôn rất ưa thích cái này gọi là Nhỏ Tuần nở vợ hài, tại tàn khốc tu luyện giới, loại này nở vợ hài thật sự là quá ít. Nhỏ Tuần không thích độ kiếp. Nhỏ Tuần vẻ mặt đau khổ. Đinh Ngôn nghe vậy cười cười, lập tức duỗi ra tay phải, đối với phía trước hư không một đúng. Ngôi sao đầy trời, tại hắn cái này một đúng phía dưới, phảng phất ngưng tụ thành thực chất, bị hắn miết cầm trong tay, một chút áp xúc, hóa thành một kiện bạch sắc vũ ý. Cầm kiếm nở vợ tử cùng Nhỏ Tuần nhìn trước mắt một màn, trực tiếp ngây dại. Ngôi sao tạo vật, bạch sắc vũ y phiêu phù ở giữa không trung, tinh quang lập lòe, đón lấy Đinh Nôn lại tại trong hư không khắc mấy miếng phù lục, liên tiếp kết nối thành một cái trận pháp, đánh vào Nói Vũ trong quần áo. Trận pháp một thành, vũ trên áo tia sáng một chút thu liễm đi vào, bất quá ngôi sao chi lực nhưng lại càng thêm ngưng luyện rồi. Cái này ngôi sao vũ y kìa, tặng cho ngươi. Đinh Nôn đem cái này gặp vũ y đưa cho Nhỏ Tuần. Cảm ơn ca ca. Tiếp nhận vũ y kìa, Nhỏ Tuần cao hứng nói, hai cái nhỏ nhỏ má lún đồng tiền phụ trợ phía dưới, càng lộ ra đáng yêu. Cầm kiếm nở vờ tử thấy thế, thở dài. Nhỏ Tuần, thật sự là quá không có ý để phòng người khác rồi, trước mắt người này, thấy thế nào cũng là đã một lao quái vật, nàng vậy mà làm người khác ca ca. Bang, giúp Nhỏ Tuần luyện một kiện vũ y về sau, Đinh Nôn không hề dừng lại, quay người hướng về Mỹ Sương Mù tầng đi đến. Đã tạm thời không có cổ sao Mộc Hạ Lạc, hạ xuống, cái con kia tốt đi trước luyện hóa viêm diễm tinh. Tiên bối, nếu như ngươi muốn tìm về cổ sao Mộc tin tức, có thể đi tìm Huyền Huyền Tinh Tinh chủ hỏi một chút, chỗ đó khoảng cách cổ sao Mộc gần đây, có lẽ hắn biết một ít chúng ta không biết tin tức. Cầm kiếm nở vờ tử đối với Đinh Nôn bóng lưng hô. Đinh Nôn phất phất tay, chui vào Mỹ Sương Mù tầng. Huyền Huyền Tinh bên trên. Ha ha, Huyền Huyền tử, nghe nói ngươi tu vị lại tiến một bước, hôm nay tại phong trên tấm bia bài danh đã tiến vào 300 rồi hả? Một gã thô mạo đại hán cười lớn theo trong tinh không đi ra. Huyền Huyền Tinh bên trên tu sĩ nhìn thấy người này, nhao nhao hành lễ. Cổ trên núi, một trận tinh quang vặn mèo, biến ảo thành một con đường, một mực kéo dài tới đến thô mạo đại hán dưới chân. Một điểm nhỏ nhỏ tiến bộ, không thể tưởng được vậy mà kinh động đến Đoan Mục huynh, còn mời tiến đến một tự. Huyền Huyền tử thanh âm, tại Huyền Huyền Tinh trên không vang lên. Thô mạo đại hán sướng cười một tiếng, đạp trên tinh quang cầu, đi xuống. Cổ sơn đỉnh núi, có một tòa ưu tĩnh rừng trúc nhỏ viện. Trong nội viện, một thân áo trắng Huyền Huyền tử ngồi ở bàn cờ bên cạnh, một người nghiên cứu đánh cờ, ván, cục. Thô mạo đại hán coi như sớm đã thành thói quen loại cảnh tượng này, đi đến Huyền Huyền tử bên cạnh, ngồi xuống. Ngươi chém ra đạo thứ nhất phân thân rồi hả? Huyền tử cũng không ngẩng đầu lên đáp. Thô mạo đại hán nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc không thể tưởng được, bị ngươi đi ở phía trước. Tuyệt diệt thất tình, tuyệt diệt thất tình, trên đời này, thực sự có người có thể làm được sao? Rơi xuống một con cờ đầu, Huyền Huyền tử mới nâng lên, nói: Có lẽ có a, ví dụ như kia phong trên tấm bia phía trên nhất cái vị kia, Long Vân Tinh Chủ. Thô mạo đại hán lù ra một nụ cười khổ thân sắc. Nếu như nói Tinh Chủ là tán tiên truyền thuyết, như vậy Long Vân Tinh Chủ, tự là Tinh Chủ truyền thuyết. Một gã còn sống không dưới 2 vạn năm láo quái vật, không có ai biết hắn là như thế nào sống đến lâu như vậy đấy. Thậm chí có người hoài nghi, Long Vân Tinh Chủ tại trở thành Tinh Chủ trước khi, cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Còn có người hoài nghi, Long Vân Tinh Chủ là trung cổ thời đại còn sống sót lao yêu quái. Bất quá đến cùng là đúng hay không thật sự, không ai biết được. Bởi vì bái kiến Long Vân Tinh Chủ người, thật sự là quá ít. Vị kia đã trở thành truyền thuyết rồi, không đề cập tới cũng thế. Cao tốc văn tự phát đầu tiên, chạm trang web vực tên vđvđvđ. Kèn luận. Con, đăng ký thu hoạch miễn phí giá sách. Đao loạt công năng đã toàn diện chữa trị. Chương 329, hư ảo tinh thạch bài danh. Long Vân Tinh Chủ, ngôi sao phong trên tấm bia đệ nhất nhân, nghi là trùng cổ thời đại cao thủ. Bất quá có rất ít người biết, Long Vân Tinh Chủ thân phận chân thật, căn vốn cũng không phải là cái gì trùng cổ thời đại cao thủ, mà là quỷ giới quân vương. Sừng sững tại quỷ giới chi đỉnh 10 vương một trong. Trong truyền thuyết khống chế lấy sinh tử luân hồi vương. Quỷ giới dị biến về sau, 10 vương hạ lạc, hạ xuống không rõ. Luân hồi vương không biết sao, hóa thân thành tán tiên, hơn nữa lợi dụng vô thượng thần thông, đã luyện hóa được Long Vân Tinh, hóa thân thành Long Vân Tinh chủ. Vạn năm đi qua, luân hồi vương uy danh thời gian dần trôi qua bị người quên lãng, mà Long Vân Tinh chủ uy danh nhưng lại truyền khắp tán tiên liên giới, đặc biệt là tại hư ảo tiên, Long Vân Tinh chủ cơ hồ đã trở thành truyền thuyết, thậm chí có người suy đoán hắn đã vượt qua trong truyền thuyết một lần cuối cùng tán tiên cướp. Đương nhiên, có phải thật vậy hay không sẽ không có người biết được rồi, bởi vì cho tới bây giờ sẽ không có người nhìn thấy qua Long Vân Tinh chủ thực lực chân chính. Tiến vào đến cảnh giới này về sau, mới cảm giác được chính mình mịt mù lời nói đang lúc Huyền Huyền tử đi đến tấm bia to bên cạnh, dùng tay vuốt tấm bia đá bia thân, đột nhiên nói ngươi tuyệt không biết là, cái này hư ảo tinh tượng đã từng khóa quân cờ. Thô mạo đại hán sửng sốt một chút, khó hiểu nói, vì cái gì hỏi như vậy? Hẳn là, ngươi biết cái gì? Huyền Huyền tử lắc đầu, nói, ta cũng chỉ là ý tưởng đột phát, loại này hư ảo tinh thạch, tọa lạc ở tu luyện tinh ở giữa, chỉ cần là có linh khí tu luyện tinh bên trên đều có nó. Nếu như chúng ta đứng tại rất cao cấp độ nhìn xuống, có thể hay không cảm thấy cái này từng khối hư ảo tinh thạch như là từng khỏa quân cờ. Ha ha, kia làm sao có thể? Thô mạo đại hán cười lớn một tiếng, dùng tinh không vi bản, ngôi sao vi quân cờ, loại thủ đoạn này chỉ tồn tại ở truyền thuyết, không đúng, thậm chí liền truyền thuyết cũng sẽ không có. Ta nhìn ngươi là đánh cờ hạ điên rồi. Huyền Huyền tử thở dài, ánh mắt đã rơi vào bên người hư ảo tinh thạch phía trên. Tấm bia to là tinh chủ trở xuống đích xưng hô. Loại này tấm bia đá từng cái tu luyện tinh bên trên đều có, đối với tinh chủ trở xuống đích tán tiên mà nói, tấm bia to là bọn hắn phản hồi giờ họ ưu thân lớn mén, thế nhưng đối với đã vượt qua lớn thiên kiếp tinh chủ mà nói, cái này khối tấm bia đá lại là có thêm mặt khác một tầng tác dụng, cái kia chính là bài danh. Tinh chủ bài danh. Đã vượt qua lớn thiên kiếp tán tiên, tại đã luyện hóa được tu luyện tinh về sau, xuyên thấu qua ngôi sao chi lực, có thể tại đây khối trên tấm bia đá chứng kiến nguyên một đám bài danh. Loại này bài danh chỉ có tinh chủ tài năng chứng kiến, cho nên tại tinh chủ trong miệng, cái này khối tấm bia đá có mặt khác một loại danh tự. Bên kia là 4, hư ảo tinh thạch. Hư ảo tinh thạch phía trên, bài danh tổng cộng có 300 cái. Cái này 300 người là được tinh chủ cảnh giới bên trong cường đại nhất 300 người, bài danh càng trước, tu vị càng cường, ví dụ như Long Vân tinh chủ đã chiếm cứ đệ nhất danh hơn 2 vạn năm, đến nay đều không ai có thể dung chuyển vị trí của hắn. Gặp Huyền Huyền Tử lâm vào trầm tư, Thô Mỏ đại hán ho khan một tiếng, đem suy nghĩ của hắn cắt ngang. "Huyền Huyền huynh, lại nói tiếp hai ta tương dị ổ cũng có hơn 2000 năm rồi." Huyền Huyền Tử nghe vậy, trên mặt lù ra vẻ tươi cười, "Ngươi có chuyện gì, nói thẳng là được rồi, quên coi lòng vòng, không thích hợp ngươi tính cách." Thô Mỏ đại hán mặt già đỏ lên, tiếp theo nói, "Hư ảo tinh thạch phía trên, cùng sở hữu 300 tinh chủ, có thể tiến vào cái bài danh này đấy, trên cơ bản cũng là đã luyện hóa thượng phẩm tu luyện tinh đấy, ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này, nói thật đã vượt quá dự liệu của ta rồi." Nói đến đây, Thô Mỏ đại hán dừng thoáng một phát, gặp Huyền Huyền Tử vẫn còn nghe, liền dày lấy mặt mo nói, "Ta lần này tới, là muốn hỏi ngươi như thế nào chém ra đạo thứ nhất phân thân." Huyền Huyền Tử nghe vậy, chỉ mỉm ỉn không nói. Thô Mỏ đại hán vừa thấy, vội vàng nói, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt không nhìn xem ngươi Huyền Huyền cổ kinh. Ngươi cũng biết, ta tại cảnh giới này mệt nhọc 1600 nhiều năm." Huyền Huyền Tử sững sờ, nở nụ cười thoáng một phát nói, "Ngươi muốn xem Huyền Huyền cổ kinh, ta cho ngươi tự là, đến chúng ta loại cảnh giới này, cổ kinh cái gì đấy, chỉ là lớn con đường, lộ đi như thế nào, hay là muốn dựa vào chính mình. Bên ta mới chỉ là đang nghĩ trả lời thế nào vấn đề của ngươi." Thô Mỏ đại hán nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, "Tạ. Kỳ thật như thế nào đột phá đấy, ta cũng nói không rõ ràng, chạm phân thân loại sự tình này, huyền diệu khó giải thích, dùng từ âm rất khó nói minh." Nói tới chỗ này, Huyền Huyền Tử ống tay áo phất một cái, đối với Thô Mỏ đại hán nói, "Ngươi đi theo ta." Không gian như bờ, tại Huyền Huyền Tử trước mặt dạng dạng nổi lên một tầng hư ảo rung động, tiếp theo chui vào trong đó. Thô Mỏ đại hán cũng liền bệ bộn cùng tới. Lần nữa đi lúc đi ra, hai người đã đến tinh không bên ngoài. Chân đạp hư vô, Huyền Huyền Tử đứng chắp tay. Mặc trường bào không gió mà bay, rộng thùng thình tay áo phồng lên. Đứng tại phía sau hắn, Thô Mỏ đại hán tinh tường phát giác được, cái này trong nháy mắt Huyền Huyền Tử khí thế rõ ràng thay đổi, coi như đã trở thành một người khác. Tương dị ổ hơn 2000 năm chính hắn, vậy mà theo Huyền Huyền Tử trên người cảm thấy một cổ lạ lẫm khí tức. "Ông." Ý mắng. Chấn giảng, không gian như nước. Tại Thô Mỏ đại hán trong mắt, một gã lão giả râu tóc bạc trắng theo Huyền Huyền Tử trên người đi ra. Lão giả râu bạc trắng tóc trắng, một thân áo bào trắng, tại trong tay của hắn, cầm một cuốn sách dạy đánh cờ, tuy nhiên tướng mạo cùng Huyền Huyền Tử hoàn toàn giống nhau, thế nhưng cho người khí thế nhưng lại hoàn toàn bất đồng đấy. "Huyền Huyền Tử, ngươi không có việc gì chớ quấy rầy lão phu." Áo trắng Huyền Huyền Tử khuôn mặt lạnh lùng, nhìn lướt qua Thô Mỏ đại hán về sau, tiếp theo đối với Huyền Huyền Tử nói, "Giống nhau một người, hoàn toàn bất đồng tính cách. Ta cũng chỉ là muốn giúp trợ thoáng một phát Đoan Mục huynh." Huyền Huyền Tử cười đối với chính mình nhẹ gật đầu. Áo trắng Huyền Huyền Tử hừ lạnh một tiếng, hư sáng ngời một bước, đi vào đã đến Huyền Huyền Tử trong cơ thể. Hai cái Huyền Huyền Tử lần nữa dung hợp quý nhất. "Ngươi có thể đã hiểu?" Huyền Huyền Tử nhìn xem lão hữu, hỏi. Thô Mỏ đại hán giật giật tóc của mình, mặt lù khổ sắc giống như đã hiểu, lại giống như kém một chút như vậy. "Đã không hiểu, cũng đừng có lãng phí thời gian, Đinh Ngộ ngược lại là có một việc, muốn hỏi thoáng một phát Huyền Huyền tinh chủ." Hư vô trong bóng tối, một giọng nói từ đó truyền ra, ngay sau đó không gian rằng dạng, một gã mặc thanh sắc trưởng bảo thanh niên từ đó đi ra. "Thanh niên, đúng là Đinh Ngôn." Đã nhận được nhỏ tuần sư tỷ chỉ điểm về sau, Đinh Ngôn trực tiếp đi Huyền Huyền Tinh, bất quá hắn đến Huyền Huyền Tinh thời điểm, Huyền Huyền Tử vừa vặn mang theo Thô Mỏ đại hán đã đi ra, cho nên hắn có đuổi đi theo, vừa rồi tại trong hư không, vừa hay nhìn thấy Huyền Huyền Tử thi triển phân thân một màn kia. "Nơi nào đến nhỏ bối?" Thô Mỏ đại hán vốn chính là tính tình nóng nảy, nghe được Đinh Ngôn cái này không chút khách khí đích thoại ngữ, vô ý thức đưa tay hướng về Đinh Ngôn chụp tới. Tinh chủ cảnh giới, mỗi một vị cũng là đã tuyệt thế tồn tại. Thô Mỏ đại hán tuy nhiên luyện hóa chính là trung phẩm tu luyện tinh, thế nhưng hắn tại tinh chủ cảnh giới đã dừng lại hơn 1000 năm rồi, đối với ngôi sao chi lực nắm giữ cùng vận dụng, sớm đã đạt tới một loại cực hạn, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền thay đổi đại lượng ngôi sao chi lực. 12 căn bạch sắc tinh mang tạo thành trụ lớn, hướng về Đinh Ngôn cuốn đi. Ngôi sao cào tung đích thủ đoạn cũng không phải sai, đáng tiếc, lực lượng yếu đi. Nhìn xem Thô Mỏ đại hán, Đinh Ngôn đôi mắt một chút biến thành ngân bạch sắc. Hai cái ngôi sao chi lực chỉ một thoáng liền bị hắn thay đổi đi qua. Mặc dù là không chọn vậy đấy, thế nhưng hai chủng ngôi sao chi lực dung hợp đã đến cùng một chỗ về sau, bạo phát đi ra lực lượng, không thể so với bất luận cái gì thượng phẩm tu luyện tinh yếu. Dừng tay. Huyền Huyền Tử nhắm mắt, vô ý thức hô. Giang giác. 12 căn bạch sắc tinh mang trụ lớn ầm ầm đứt đoạn, không có chứng kiến bất luận cái gì lực lượng, cứ như vậy, bị cưỡng ép hiếp chặt đứt, đứng ở đằng xa, Đinh Ngôn trên người ngôi sao chi quang càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng hóa thành một đạo bạch sắc của sáng, kéo dài tới hướng về phía hư không ở chỗ sâu trong. Thô Mỏ đại hán kêu rên một tiếng, liền lùi lại mấy bước, nhìn xem Đinh Nôn trong ánh mắt đã hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc. "Thượng phẩm tu luyện tinh tinh chủ, ngươi đến tuột cùng là ai?" Một cái lạ lâm thượng phẩm tu luyện tinh tinh chủ, loại này tồn tại, vậy mà cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Huyền Huyền Tử ở phía sau đột nhiên đi tới, chắn Thô Mỏ đại hán phía trước, xem lên trước mặt cái này lạ lâm tinh chủ, mở miệng nói, "Ngươi là vì cổ sao mục đến hay sao?" Không cần nửa câu nói nhảm, với tư cách khoảng cách cổ sao mục gần đây Huyền Huyền tinh tinh chủ, Huyền Huyền Tử đối với cổ sao mục rất hiểu rõ. Có thể nói là đương thời thứ nhất, Đinh Ngôn trên người cái kia một tia cổ sao một hồn khí, càng là không có thể chạy ra hắn cảm ứng. Đinh Ngôn nhẹ gật đầu. Trên người ngôi sao chi lực một chút giảm đi. Hắn còn như vậy cường thế, chính yếu nhất một điểm là được bày ra thực lực của mình, chứng minh chính mình có tư cách cùng đối phương nói chuyện, nếu không dùng tình chủ cao ngạo, như thế nào hội sẽ để ý tới một cái không biết địa phương nào chạy đến vô danh nhỏ bối phận, càng đừng đề cập hỏi về cổ sao một tin tức. Phải biết rằng Huyền Huyền Tử cũng không phải là cái gì bình thường tinh chủ, hắn tiến nhập hư ảo tinh thạch bài danh tuyệt thế tinh chủ. Loại này tồn tại, dù cho luyện hóa chính là trung phẩm tu luyện tinh, cũng đồng dạng không để cho nhỏ xem. Cũng may Đinh Nôn nắm giữ hỏa hầu thập phần đúng chỗ, tức thể hiện rồi thực lực của mình, có hay không đả thương người, chỉ là đem thô mỏ đại hán biến ảo ngôi sao trụ lớn cho làm vỡ nát. Ta tin tức này, nếu như mua được tinh cát, ngươi biết có thể đổi bao nhiêu tiên nguyên sao? Huyền Huyền Tử nhìn xem Đinh Nôn, đột nhiên hỏi. Tuyệt hạ lạc, tuyệt đối là một cái đáng giá tin tức. Cổ sao một loại này tuyệt địa tinh cầu, cũng không phải chỉ có luyện hóa tinh hồn giá trị, với tư cách tuyệt địa, cổ sao mục bên trên không biết có bao nhiêu thiên tài địa bảo, lúc trước gấu thiên mục theo cổ sao mục nội trộm lấy linh dịch, tự là trong đó bình thường nhất một loại. So về những thứ này tiên nguyên, có lẽ ta cái này người bằng hữu càng có giá trị. Đinh Ngôn nhìn xem Huyền Huyền Tử, nói. Huyền Huyền Tử đáy mắt hiện lên một tia kỳ quang, nhẹ gật đầu. Về trước Huyền Huyền tinh a. Bên cạnh thô mỏ đại hán khó hiểu nhìn hai người liếc, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, tán tiên giới lúc nào lại nhiều thêm một vị tinh chủ, hơn nữa còn là thượng phẩm tu luyện tinh chủ. Xem Huyền Huyền Tử bộ dạng, coi như còn nhận thức người này. Bất quá thô mỏ đại hán là nổi danh thần kinh không ổn định, nghĩ một lát về sau, trực tiếp chẳng muốn suy nghĩ, theo Huyền Huyền Tử cùng Đinh Nôn một đạo, quay trở về cổ sao mục. Cổ sao mục bên trên, hết thể như trước. Từng tòa tu luyện thánh địa, nguyên một đám bận rộn nguyên thủy cư dân. Không có người nào chú ý tới, tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, ba vị tinh chủ phá không mà ra, quay trở về cổ sơn. Chương 330, tinh chủ bài danh. Huyền Huyền tinh bên trên, cổ sơn viện. Huyền Huyền Tử, Đinh Nôn còn có thô mỏ đại hán ba người tại trong nội viện ngồi xuống. Huyền Huyền Tử ống tay áo vung lên, ba người trước mặt trên bàn đá, riêng phần mình xuất hiện một chén nước trà. Trà xanh mùi thơm, làm cho người ta tinh thần chấn động. Còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, Huyền Huyền Tử nâng chung trà lên, phẩm một ngụm. Bên cạnh thô mỏ đại hán ngược lại là biết hàng, tại Huyền Huyền Tử mang lên chén trà lập tức, liền nuốt chửng mà bắt đầu. Loại này lá trà tên là Khổ Ninh, có thể người sáng mắt tâm trí, đối với gặp được bình cảnh tu sĩ mà nói, là hiếm có chí bảo. Bất quá loại khổ này Ninh trà cực kỳ trân quý. Dưới bình thường tình huống Huyền Huyền Tử là sẽ không lấy ra đấy, thô mạo đại hán cùng Huyền Huyền Tử tương di mấy ngàn năm, cũng không có nhấm nháp qua mấy lần. Đinh Nôn, tạm thời còn không có luyện hóa tu luyện tinh. Đinh Nôn cũng nâng chung trà lên, phẩm một ngụm. Trà xanh cửa vào, một tia cảm giác mát xâm nhập nội tâm. Xoáy dạo qua một vòng về sau, hóa thành một tia thanh lưu, khuyết tán ra, trong đó rõ ràng nhất ba đạo thanh lưu, giống như có sinh mạng một loại, kéo dài tới trí Đinh Nôn não bộ, sử, khiến cho chi tinh thần chấn động. Trà ngon. Đinh Nôn nhịn không được khen một ngụm. Làm sao có thể? Ngươi nếu là không có luyện hóa tu luyện tình, trước khi ngươi thay đổi ngôi sao chi lực lại là từ đâu hay sao? Thô mỏ đại hán một ngụm đem trong chén lá trà cùng một chỗ rót vào trong miệng, đặt chén trà xuống nói, quay đầu hướng lấy Huyền Huyền Tử nói, lại đến một ly. Huyền Huyền Tử nghe vậy, khoe miệng bờ ép tờ, Khổ Ninh trà cho loại người này uống, thật sự là một phí rồi, thằng này căn bản cũng không biết cái gì gọi là thưởng thức trà. Mà Đinh Nôn cũng là ngồi ở chỗ kia, không nói gì, chỉ là nhìn xem Huyền Huyền Tử. Muốn ta xem, ngươi ít nhất là một cái thượng phẩm tu luyện tinh tinh chủ, Đinh Nôn cũng không phải ngươi tên thật chữ. Cái này hư ảo tinh trên đá, xác định vững chắc có tên của ngươi. Thô mỏ đại hán khẳng định nói. Hư ảo tinh thạch. Đinh Nôn một thủ ra một tia nghi thần sắc. Chính là đồ chơi. Thô mỏ đại hán chỉ xuống trong nội viện cuối cùng màu trắng tấm bia đá, sau đó lại một thủ làm ra một bộ ngạc nhiên thần sắc, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết ta. Đinh Nôn theo ánh mắt nhìn sang, tiếp theo cau mày nói. Tấm bia to. Đó là không độ lớn tiên kiếp bối đám bọn chúng xưng hô, chúng ta cũng gọi hắn hư ảo tinh thạch. Thô mỏ đại hán nhìn xem Đinh Nôn, trong mắt lộ vẻ nghi. Có cái gì bất đồng? Đem ngươi ngôi sao chi lực hội tụ đến hai mắt, sau đó nhìn sang sẽ biết ngươi sẽ không thật sự không biết ta. Thô mỏ đại hán nhịn không được hỏi. Loại này lẽ thường tính tri thức, cơ hồ mỗi một vị tinh chủ cũng biết, mà trước mắt vị này thượng phẩm tu luyện tinh chủ thậm chí ngay cả loại sự tình này cũng không biết, nếu không phải không lâu được chứng kiến Đinh Nôn thực lực, thô mỏ đại hán cơ hồ muốn đem Đinh Nôn cho rằng là cái nào đó không độ lớn thiên kiếp bối rồi. Huyền Huyền Tử thì là một mực ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Đinh Nôn cùng thô mỏ đại hán đối thoại, không ngừng phẩm lấy trà. Sắp thực không biết. Đinh Nôn đứng dậy, một tay phụ về sau, đi đến hư ảo tinh thạch bên cạnh. Trong đôi mắt, một chút tinh mang hội tụ tới, đồng tử lần nữa biến ảo đã thành màu trắng bạc. Ông vốn là phong trên tấm bia rậm rạp chẳng chỉ tên người biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là 300 cá nhân tên, tại mỗi người tên chỉ có, đều có được một chuỗi kỹ càng chú giải. Long Vân tinh chủ, tên thật, không biết, thực lực, không biết. Thiên Yêu tinh chủ, Tiêu Mười Long. Trảm lại lục đạo phân thân tuyệt địa tinh chủ, tu hành đến nay 5312 năm. Thiên Đế tinh chủ, Đế Yêu, trảm lại năm đạo phân thân thượng phẩm tu luyện tinh chủ, tu hành đến nay 6203 năm. Một diệp tinh chủ, Lăng Thiên Nam, chạm lại một đạo phân thân thượng phẩm tu luyện tinh chủ, tu hành đến nay 5000 tháng 5 năm 2001. Trời ra Z tinh chủ, 6 Huyền Minh, chạm lại một đạo phân thân thượng phẩm tu luyện tinh chủ, tu hành đến nay 4961 năm. Mỹ Kim tinh chủ, Tạ Thanh chạm lại một đạo phân thân thượng phẩm tu luyện tinh chủ, tu hành đến nay 2100 bách niên. Huyền Huyền tinh chủ. đây là tinh chủ bài danh. Đinh Ngôn đấy mắt hiện lên một tia tinh mang. Hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai tấm bia to còn có cái này tác dụng, tại phía trên này 300 tinh chủ, tu vị thấp nhất cũng là đã chém ra một đạo phân thân, mà mạnh nhất Long Vân tinh chủ, thì ra là Luân Hồi Vương hóa thân, chỉ sợ đã ra cái này phạm vi, đạt đến rất cao cấp độ. Ta lần thứ nhất chứng kiến hư ảo tinh thạch thời điểm, cũng trên chăn danh tự rung động đã đến. Đặt chén trà xuống, Huyền Huyền Tử mở miệng nói, 300 tinh chủ trong mắt ngôi sao tia sáng một chút giảm đi, Đinh Ngôn chỉ mỉm ỉn mà bắt đầu. Tán tiên giới có 300 tinh chủ, ma quỷ giới cũng có 300 phụ chủ. Trùng hợp, nghe đồn tuyệt trên mặt đất hư ảo tinh thạch, cùng chúng ta những tu luyện này tinh hư ảo tinh thạch hoàn toàn bất đồng, tuyệt địa hư ảo tinh trên đá ghi chép tinh chủ tin tức, so với chúng ta những tu luyện này tinh bên trên tin tức muốn rõ ràng nhiều, tục truyền ở đẳng kia thượng diện, có thể chứng kiến về Long Vân tinh chủ tin tức. Huyền Huyền Tử phẩm lấy trà, tự đủ. Đinh Ngôn hít một hơi thật sâu, quay người lại, đối với Huyền Huyền Tử nói, tính toán ta thiếu, khiếm ngươi một cái nhân tình. Huyền Huyền Tử trên mặt một ủ ra một bộ nụ cười hài lòng, đơn vung tay lên, đem một khối ý ủ giản ném vào đến Đinh Ngôn trong tay. Trong lúc này là ta khắc tinh đồ, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Tiếp nhận ý ủ giản, Đinh Ngôn một tay sở, ý ủ giản nứt vỡ về sau, một chút tia sáng dung nhập đã đến Đinh Ngôn lông mày trong nội tâm, một vài bức phức tạp ngôi sao lộ tuyến không ngừng ở hắn trong óc hiện hiện. Hồi lâu sau, Đinh Ngôn dương đôi mắt, cảm ơn. Nói xong hai chữ này về sau, Đinh Ngôn thân hình giống như tinh quang đồng dạng, một chút giảm đi, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Huyền Huyền Tử, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Ngươi đến tột cùng cho hắn cái gì? Thô Mậu Đại Hán nhịn không được hỏi. Ta cho hắn một bộ tinh đồ, bên trong ghi lại một khóa tu luyện tinh hạ lạc, hạ xuống. Huyền Huyền Tử trên mặt một ù ra một tia lực lượng thần bí dáng tươi cười. Tu luyện tinh? Chẳng lẽ người này thật không có luyện hóa tu luyện tinh? Thô Mậu Đại Hán mặt mũi tràn đầy không tin nói. Không đúng, không có luyện hóa tu luyện tinh thất kiếp tán tiên, căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi, trước khi ngươi cũng nhìn thấy hắn thay đổi ngôi sao chi lực rồi, vẻ này uy áp, rõ ràng tiểu là thượng phẩm tu luyện tinh. Ngươi biết ta cho hắn chính là cái đó khỏa tu luyện tinh tinh đồ sao? Thô Mậu Đại Hán thần sắc dừng lại một chầu, tổng không phải là tuyệt địa a? Cổ sao mục. Thô Mậu Đại Hán nghe vậy, giống như không có nghe rõ đồng dạng cái gì. Huyền Huyền Tử cười cười, đứng dậy đi ra ngoài. Lưu lại Thô Mậu Đại Hán chợt lóe, ngơ ngác ngồi ở trong nội viện. Cổ sao mục đây chính là đệ tam tuyệt địa a? Chẳng lẽ lại ra một cái cùng Tiêu Mười Long đồng dạng tên điên? Mênh mông tinh không, tinh vực cùng tinh vực ở giữa khoảng cách, cơ hồ không cách nào tính toán, những thứ này tinh vực có rất có, tu luyện tinh phẩm chất càng cao, tinh vực phạm vi cũng lại càng lớn, sự khác biệt, tinh vực sẽ càng. Đã đi ra Huyền Huyền tinh về sau, Đinh Ngôn trực tiếp vận dụng sở tạc chuyển rời thần thông, vượt qua hơn 10 cái tinh hệ. Khoảng cách xa như vậy, coi như là 6 cấp tán tiên, cũng muốn bay lên mấy chục năm mới có thể đến tới, mà đạt tới tinh chủ cảnh giới về sau, Đinh Ngôn chỉ dùng mấy cái thời gian hô hấp, liền đạt tới. Cần phải ở này phụ cận. Huyền Huyền Tử cho Đinh Ngôn tinh đồ, đến nơi đây cũng chưa có. Dựa theo Đinh Ngôn cảm ứng, cổ sao một cần phải ở này phiến tinh vực ở trong, chỉ là không biết cụ thể vị trí. Theo tinh không, Đinh Ngôn chậm chạp hướng về phía trước bay đi, mênh mông linh hồn chi lực giống như hải dương một loại, lan ra ra. Tán Tiên Đại Lục, Đông Vực. Bầu trời xanh thẳm một mảnh, rất nhiều còn không có vượt qua thuế phàm cấp tu sĩ, tại đạt được môn phái cho phép về sau, ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Tại Đông Vực, vốn là không có phàm nhân đấy, bởi vì đạo phàm đại trận tồn tại, đem tu sĩ cùng phàm nhân ngăn cách ra, hoa chia làm lưỡng cái thế giới. Bất quá, tại cái gì thế giới đều đồng dạng, có mạnh có yếu. Cương giả đã vượt qua thuế phàm cướp, truy cầu vô thượng tiên đạo đi, mà những cái kia tư chất cực kém, tu tiên vô vọng người, cũng liền tuyệt tu luyện tâm tư, thanh thản ổn định qua nổi lên thời gian, mà như vậy một nhóm người, cũng đã thành đông vực trong thế giới phàm nhân. Sư muội, cái này trung phẩm pháp khí là ta mẹ ra tay luyện chế đấy, có thể ngăn cản một gã tán tiên toàn lực một kích. Sư muội, đây là thanh tâm phủ, có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tâm. Sư tỷ. Trên đường phố, một đám luyện khí 3-4 tầng thiếu niên vây quanh một người mặc màu tím quần áo thiếu nữ, không ngừng lấy tốt. Tốt rồi, các ngươi có phiền hay không? Thiếu nữ áo tím giẫm chân nói. Một đám thiếu niên nghe vậy nhao nhao thành ầm, sợ giận thiếu nữ áo tím. Ta hiện tại muốn đi liên cốc tìm Hinh Nhi tỷ tỷ, các ngươi đều không cho cùng tới, muốn cho ta phát hiện ra, liền không bao giờ để ý tới các ngươi. Nói xong thiếu nữ áo tím thả người hướng về phía trước chạy tới. Một đám thiếu niên về phía trước đuổi vài bước, bất quá lại sợ giận thiếu nữ áo tím, tiến cũng không được, thối cũng không xong, ngược lại lăng tại chỗ đó. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên ám xuống dưới, trên thành phương bầu trời giống như mị vắt đồng dạng bóp méo mà bắt đầu. Ngay sau đó một tiếng miệng thủy tinh liệt thanh âm lan tràn ra. Bành! Xanh thẳm bầu trời, thật giống như bị người nào phá vỡ một cái lỗ thủng đồng dạng, màu đen khí tức không ngừng từ đó toát ra, làm cho lòng người phát lạnh ý. Đã sinh cái gì sự tình? Không phải là cái gì yêu quái a? Tiếp viên hàng không khẽ hở, càng lúc càng lớn, bên trong màu đen khí tức cũng là càng lúc càng nồng nặc. Cũng không biết đã qua bao lâu, khe hở rốt cục không hề mở rộng. Thế giới yên tĩnh trở lại, trong lúc nhất thời, tĩnh có chút quỷ dị. Khắc khà cái này là vạn cổ chi sau đích thế giới sao? Nhược a, thực yếu. Một gã khoác trên vai đầu tán quái nhân theo trong không gian đi ra, âm linh khí tức chỉ một thoáng bao phủ cả tòa thành trì. Trong thành tu sĩ tại cổ lực lượng này phía dưới, trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Mà ngay cả động vật cũng là phụ phục tại mặt đất lạnh run run, coi như gặp thiên địch đồng dạng. quái nhân ánh mắt trong thành quét một vòng, đang nhìn đến thiếu nữ áo tím lập tức, con mắt sáng ngời, lập tức cuồng cười một tiếng, một tay hướng phía dưới một chảo. Tối đen như mực ma vân bao phủ mà xuống, hóa thành một con ma thủ, hướng về thiếu nữ áo tím chụp tới. Ha ha, bổn công tử đã rất lâu không có hưởng qua nữ nhân vốn là mùi vị như thế nào rồi. Thiếu nữ áo tím đã hoàn toàn bị cái này cổ uy áp sợ trắng váng, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, đáy mắt lộ vẻ sợ hãi. Vung ra sư muội, xuất sinh, đem sư muội trả trở về. Nhìn xem bị màu đen bàn tay khổng lồ bắt đi lên sư muội, một loại thiếu niên rốt cục nổi giận, ở đâu còn chú ý được cái gì sợ hãi, nô lên cao nổ mắng lên. Cao tốc văn tự phát đầu tiên, chạm trang web vực tên vđvđvđ. Kèn luận. Con, đăng ký thu hoạch miễn phí giá sách. Đao loạt công năng đã toàn diện chữa trị. Chương 331, tán tiên lộ đệ 331 chương nghe Bồ Tát. Đệ 331 chương nghe Bồ Tát. Hôn ám thiên không, tán phi tóc dài quái nhân giống như sống lại ma vương, tản ra làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Cũng không biết không thể phía dưới này thiếu niên tiếng mắng chọc giận tóc dài quái nhân, ở đem tử ý thiếu nở vờ bắt vào tay sau, tóc dài quái nhân nhíu hạ mi, ánh mắt dừng ở phía dưới xỉ ổ thành bên trong. Đứng ở hư không, nhìn xuống thành trì. Đứng ở cầu đá thượng nhất chúng thiếu niên, giống như là một đám con kiến. Tiếng huyên náo sáu. Tóc dài quái nhân trong mắt hiện lên một tia lanh ý. Ầm vang sáu. Thiên không coi như thủy đàm giống nhau, trình xoắn ốc chạm vặn bèo lên. Nhất phương hắc xệ xì ổ ấn theo tóc dài quái nhân trong lòng bàn tay bay ra, xoay tròn bên trong ở không trung thành lớn, trong nháy mắt đã muốn biến thành xì ổ sơn đại xì ổ, hủy diệt lực lượng từ giữa truyền ra. U lãnh lực lượng, giống như dài xà bình thường, hư không lan tràn. Nguyên bản tức giận mắng thiếu niên nhìn thấy này một màn, theo bản năng sinh ra một loại cảm giác không ổn, tiếng mắng dần dần đình chỉ xuống dưới, trong mắt sợ hãi loại tình cảm bắt đầu nảy sinh. Chạy a, chạy mau sáu. Trong thành cư dân cũng phát hiện không trung cự ấn, tuyệt vọng cảm xúc lan tràn mở ra. Một đám con kiến. Tóc dài quái nhân tay phải vừa lật, lòng bàn tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng nhấn một cái. Oeng. Hắc khí lan tràn, thật lớn cổ ấn, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế, trực tiếp đem cổ thành nghiền thành phế tích. Một tòa thành trì hoàn toàn biến mất. Sư huynh sáu. Bị hắc xẻ bàn tay khổng lồ trói buộc tự mình thiếu nở vừa phát ra thê lương tiếng thê. Tóc dài quái nhân đứng ở không trung, tay phải vung lên, hắc xẻ cổ ấn xoay tròn bay trở về, rơi vào đến hắn trong tay áo. Nhìn tuyệt vọng tự mình thiếu nở vờ, tóc dài quái nhân phát ra một trận cuồng vọng tiếng cười. Bản công tử lại đã trở lại, ha ha bảy. Hắc xẻ yêu vân thổi quét mở ra. Dãy rùa tử y thiếu nở vờ bị này đoàn che thiên yêu vân bao vây trụ, biến mất ở tại phía chân trời sáu. Tiếng cười can dỡ, không có nửa phần che lấp, chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ Đông Ngực đại địa, trong lúc nhất thời không biết kinh động bao nhiêu ẩn tu lão quái. Lạc Hải Hà bạn, một tòa gần như sụp xuống đạo quan bên trong. Một gã gần đất xa trời lão đạo dương đôi mắt, trên người cho bụi lạnh dung hạ xuống, khối này gần như khô kiệt thân hình bên trong, thấu lù ra một cỗ ninh nhân sợ hãi lực lượng, cụ nát đạo quan ốc lương, tại đây cổ khí thế kinh sợ dưới chi nha rung động, coi như tùy thời đều đã sụp xuống giống nhau. Cái thứ nhất sao sáu. Lão đạo coi như lầm bầm lầu bầu giống nhau, nói ra vài câu kỳ quái trong lời nói sau, liền lại nhắm lại hai mắt. Thông Thiên Phong. Chỗ ngồi này nghe đồn ở vạn cổ phía trước, Đông Lâm cổ tiên ngộ đạo đỉnh núi phía trên, một gã áo bào trắng lão giả khoanh tay mà đứng, nhìn phương xa hư không, thật lâu không nói. Nếu Đinh Nôn ở trong này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, người này áo trắng lão giả, đúng là năm đó ở Đông Ngực Xì Ổ thành bên trong, giúp hắn hóa giải một lần tử kiếp tự nhiên mén lão giả, cũng là liền luân hồi vương thứ nhất phân thân. 6. Hồi lâu sau, thiên không mây đen tán đi, áp lực hơi thở cũng dần dần tiêu tán mở ra, nguyên bản thành trì chỗ địa phương, biến thành một mảnh phế tích, phạm vi trăm dặm, không người còn sống ỉn lanh ma khí, lan tràn ở thổ địa bên trong, ăn mòn chung quanh hết thảy. Thực vật điêu linh, thổ tầng biến hắc. Hào trọng ma khí. Cổ Y ù đứng ở phế tích phía trên, cảm ứng dưới chân truyền đến ỉn lạnh leo khí, mặt xẻ đại biến. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Cổ Y ù cái thứ nhất chạy tới bị hủy thành trì. Ở nhìn thấy trước mắt này một màn sau, Cổ Y ù theo đáy lòng nổi lên dùng cả mình. Này sáu, là nhân lực có thể làm được sao? Thế giới này năm, phải đổi thiên sao? Cổ Y ù ngẩng đầu nhìn xanh thẳm thiên không, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì đều là vô căn cứ. Tuy rằng mấy năm nay hắn tu vi luôn luôn tại JNG tiến, nhưng là loại này JNG tiến tốc độ, ở đối mặt này đó yêu quái cấp bậc lão quái là lúc, vẫn là giống nhau có vẻ như thế miểu xì ổ, giống như là con kiến cùng cự nhân giống nhau, trung gian cách khó có thể vượt qua hừng câu. Thở dài một tiếng, Cổ Y ù trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Liên Hồ Cốc, còn có tương lai sao? 6. Bán nguyệt thời gian, Đinh Nôn bay gần trăm khỏa tinh cầu phạm vi, vẫn đang không có nhận thấy được cổ mục tinh tung tích, bất quá nhưng thật ra làm cho hắn phát hiện một viên tu luyện tinh. Đây là một viên lục xẻ tinh cầu, lấy Đinh Nôn nhãn giới, liếc mắt một cái liền nhìn ra này khỏa tu luyện chính là một viên hạ phẩm tu luyện tinh, tinh cầu phía trên có không ít phàm nhân, còn có một ít tu vi thấp một kiếp tán tiên, tối cao giả cũng bất quá mới tam kiếp tán tiên bộ dáng. Hạ phẩm tu luyện tinh thượng, linh khí cực nhỏ, tu luyện linh hồn tốc độ cũng phá lệ thông thả, bình thường nói đến, chỉ có này không có gì bối cảnh tán tu mới có thể tại đây loại tu luyện tinh mặt trên tu luyện. Bởi vì hạ phẩm tu luyện tinh thượng, tu luyện 10 năm mới hao phí một tiên nguyên. Như thế rẻ tiền giá, đối với tán tiên mãi nói, là tái thích hợp bất quá tu luyện nơi. Suy tư một chút sau, Đinh Ngôn ống tay áo vung lên, bước vào này khỏa tu luyện tinh. Lấy hắn nay thực lực, căn bản là không có bất luận kẻ nào có thể nhận thấy được hắn đã đến, cho dù là này khỏa tinh cầu tinh chủ. Cổ Mộc Tinh hẳn là ngay tại này một cái tinh vực, chính là tuyệt địa tu luyện tinh, hẳn là có được nào đó ta sợ không biết năng lực, cho nên ta phải muốn mượn dùng này khỏa tu luyện tinh tinh hồn lực. Đi ở tinh cầu bên trong ngã tư đường thượng, Đinh Ngôn nhíu mày suy tư. Tuyệt địa tinh hồn thực lực, cường cho tuyệt đại đa số tinh chủ, đặc biệt tại đây linh hồn lực hư ảo thiên, tuyệt địa lực lượng liền càng thêm cường đại rồi. Lấy năm đó tiêu 10 long thực lực, cũng hao phí lâu như vậy, Đinh Ngôn tự nhiên không có khả năng vô cùng đơn giản liền tìm được Cổ Mộc Tinh. Đệ Tam Tuyệt cũng không phải làng hư danh. Huyên náo ngã tư đường, không ít người buôn bán đến từ các vực gì đó, càng là nghèo túng tu luyện tinh, mặt trên tọa gì ô dịch nhân lại càng nhiều, tương phản, tại kia chút thượng phẩm tu luyện tinh mặt trên, chợ ngược lại không bằng nơi này phồn hoa. Si ố huynh đệ, hàng thật giá thật Bồ Tát thần tượng, chỉ cần tam lạp ngũ kiếp tán tiên tiên nguyên 6. Một gã đầu trâu mặt ngựa xì ổ phiến giữ chặt Đinh Nôn góc áo, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đinh Nôn nhíu hạ mi, dừng lại cước bộ. Thuấn thế nhìn lại, phát hiện người này giao hàng nam tử cũng chính là nhị kiếp tán tiên trung kỳ bộ dáng, một thân lôi thôi quần áo, trong tay ôm một cái con tò te pho tượng, nhìn qua cực vì cũ nát, nghĩ đến đây là hắn theo như lời Bồ Tát thần tượng. Chạm đến Đinh Nôn ánh mắt nháy mắt xì ổ tiểu thương theo bản năng run run một chút. Này người trẻ tuổi ai? Thấy thế nào đi lên phổ bình thường thông, trong mắt lại coi như ẩn tàng rồi một mảnh tinh không. Áp chế trong lòng nghi hoặc xì ổ phiến vội vàng giải thích nói đây là hàng thật giá thật thần tượng, là ta một vị bạn tốt theo Nam vực Thần Sơn đạo đi ra sáu. Thần tượng phía trên không có nửa điểm hào quang, vẫn là con tò te, thấy thế nào đều là hàng giả. Không có hứng thú. Đinh Nôn ánh mắt thoáng nhìn, tiên thức đảo qua, nháy mắt liền đem này tôn thần tượng nhìn thấu. Thần tượng bên trong, cơ hồ không có nửa điểm năng lượng bạo động, mà đắp nặng này tôn thần tượng bùn đất, cũng cực vì bình thường, tìm không ra gì dị thường, loại này này nọ, thật sự là không thể khiến cho Đinh Nôn hứng thú, huống chi hắn còn muốn tìm kiếm này khỏa tu luyện tinh tinh chủ. Mượn hắn tinh hồn lực, tu luyện tinh bị luyện hóa về sau, tinh hồn hội cùng tinh chủ dung hợp. Nếu ngoại nhân muốn mượn này tinh tinh thần lực trong lời nói, nhất định phải yếu theo tinh chủ trong tay lấy được tinh thần ấn ký, tựa như lúc trước trời giá rét tinh chủ Lục Huyền Minh đưa cùng Đinh Nôn trời giá rét tinh ấn ký giống nhau. Hai là ngũ kiếp tán tiên tiên nguyên 6. Gặp Đinh Nôn phải đi xì ổ phiến nhất thời nóng nảy. Này tôn thần tượng hắn đã muốn bán 2 năm, theo ban đầu 100 lạp lục kiếp tán tiên tiên nguyên giá, hàng đến hiện tại 2 lạp ngũ kiếp tán tiên tiên nguyên giá. Điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần nghẹn quất. Ngay tại Đinh Nôn sắp rời đi nháy mắt, ở hắn mi tâm ở chỗ sâu trong, thức hải không gian trung tâm đột nhiên hiện lên một đạo bóng xanh, ngay sau đó một đạo lục xẻ bóng người do hư mà thật, chống rông xuất hiện ở tại Đinh Nôn bên người. "Đem thần tượng cho ta xem." Lục Y Thiếu Nở vờ chỉ vào kia tôn thần tượng, nói. Đinh Nôn hơi hơi kinh ngạc. Lục Y Thiếu Nở vờ lai lịch thần bí, biết được rất nhiều bí mật, nhưng là lại có chút mí hồ, cho nên Đinh Nôn cũng rất ít cùng nàng nói chuyện, không nghĩ hôm nay này tôn nhìn qua rách tung tóe Bồ Tát thần tượng thế nhưng đem nàng hấp dẫn đi ra. CEO phiến đầu tiên là ngây ra một lúc, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại đây, vội vàng mở miệng nói: "Cô nương, cũng là ngươi biết hàng, như vậy đi, một ngũ kiếp tán tiên tiên nguyên cùng ngũ lạp tứ kiếp tán tiên tiên nguyên, ngươi xem thế nào?" Lục Y Thiếu Nở vờ đôi mi thanh tú nhíu lại, ánh mắt dừng ở Đinh Nôn trên người nàng áp căn vốn không có tiên nguyên. Đinh Nôn thấy thế, thở dài, ống tay áo vung lên, lấy ra một đống tiên nguyên, ném đi qua. Vượt qua đại thiên kiếp về sau, thu lấy ngũ kiếp tán tiên tiên nguyên đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ cần đem 100 lạp nhị kiếp tán tiên tiên nguyên áp xúc, có thể được đến một tam kiếp tán tiên tiên nguyên, sau đó lại dùng 100 lạp tam kiếp tán tiên tiên nguyên áp xúc, hình thành tứ kiếp tán tiên tiên nguyên. Lấy Đinh Nôn trước mắt thực lực, nhiều nhất có thể cô động ra lục kiếp tán tiên tiên nguyên, trở lên mặt sẽ làm không đến. CEO phiên thấy thế, mặt xe vui vẻ, vội vàng đem thần tượng đưa cho Lục Y Thiếu Nở Vở. Tiếp nhận thần tượng, Lục Y Thiếu Nở Vở trong mắt hiện lên ngắn ngủi mỹ mang chi sẻ, theo sau một đạo thanh xẻ quang mang đem nàng tỉnh lại, một bộ cổ não hình ảnh xuất hiện ở tại của nàng trong óc bên trong. "Này thần tượng, ta đã thấy." Lục Y Thiếu Nở Vở quay đầu lại, đối với Đinh Nôn nói. Đinh Nôn kinh ngạc nhìn thoáng qua kia tôn con tỏ the thần tượng, gật gật đầu. Lục Y Thiếu Nở Vờ thấy thế, thân ảnh lại làm nhạt, hóa thành làm một đoàn thanh xẻ quang mang, bay trở về đến Đinh Nôn trong cơ thể. Bên cạnh Xì Ổ Phiến thấy thế, vì cảm tiếc nuối, hắn còn muốn nghe một chút này tôn thần tượng lai lịch đâu, ai biết kia Lục Y Thiếu Nở Vờ như thế cẩn thận sáu. Ly khai huyên náo chợ, Đinh Nôn một đường đi về phía đông. Xuyên thấu qua tiên thức, hắn rõ ràng cảm giác được, này khỏa tu luyện tinh tinh chủ, hẳn là ngay tại cái kia phương hướng. Này tôn thần tượng là cái gì lai lịch? Thức hải thế giới. Đinh Nôn thân hình một chút ngưng tụ, xuất hiện ở tại Lục Y Thiếu Nở Vờ đối diện. Thức hải thế giới còn bị vây nhất sơ cấp giai đoạn, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là biển lửa, mặc dù là hai người sở trạm địa phương, cũng là từ cựu xe hỏa diễm biến ảo mà thành, duy nhất không đồng là, này đó hỏa diễm cũng không có nhiệt độ. Lục Y Thiếu Nở Vờ đang cầm kia tôn thần tượng, nhìn đột nhiên xuất hiện Đinh Nôn, mở miệng nói: "Không biết ngươi có hay không nghe nói qua sáu Nghe Bồ Tát." Chương 332, ngàn năm tâm tình. Con tỏ Kê Đích Bồ Tát, cụ nát bất ham, nhìn qua coi như nhất bính sẽ toé điệu dường như. Thế nhưng Đinh Nôn tại nghe được tên này lúc, dĩ nhiên trầm mặt lên. Nghe Bồ Tát, tên này cũng không xa lạ. Kiếp trước đích thời gian, Đinh Nôn đã từng tại Càn Khôn Tông đích kinh các trong thấy quá quan hơn thế nhân đích nghe đồn. Nghe Bồ Tát cũng không phải người này đích thực chính danh tự, mà là hậu nhân đối hắn đích xưng hô, về phần hắn đích bản mạng khiếu cái gì, thế nhân đã sớm quên liễu. Nghe đồn Nghe Bồ Tát thị thái cổ mạt đích một vị nhân tộc vô cùng, chính mình lịch chuyển sinh tử đích vô thượng thần thông. Thủy Ma Tôn họa lũ ản thái cổ đích thời gian, đã từng giữ người này phát sinh quá một lần kinh thế đại chiến, bất quá kết quả làm sao, không ai biết được. Vạn tái lúc, thái cổ trong năm đích một vị thất kiếp tán tiên để tìm kiếm độ kiếp đích phương pháp, khóa giới truyền tống, khắp nơi quỷ giới hoàng truyền hạ bạn phát hiện Liễu Nê Bồ Tát đích thi cốt, đồng thời tại thi cốt đích hai bên trái phải, phát hiện Liễu một pho tượng con tỏ te đích pho tượng, Nê Bồ Tát đích xưng hô, cũng là bởi vì thử mà đến. Một vị đã từng kinh sợ Liễu một người thời đại đích cái thế cường giả, vẫn đang để đỡ không được thời gian đích ăn mòn. Vô tận năm tháng sau đó, thuật lại từ lâu đặc khứ, một đời nhân kiệt cũng đã bị người quên Liễu. Cho dù thị linh ngôn, cũng là tại lục INV đề cập lúc, tài mơ hồ nhớ lại Liễu một điểm. Người là thuyết, đây là Nê Bồ Tát. Đinh Ngôn nhìn lục ý ít nở vờ trong tay đích con tỏ kè pho tượng, có chút hoài nghi. Dĩ hắn hiện tại đích linh hồn cảnh giới, bất luận cái gì trí bảo, hầu như đều có thể nhìn ra một ít mánh khỏe, mà trước mắt đích giá tôn con tỏ kè pho tượng, giống như là một đống phổ thông đích nghề khối như nhau, không có nửa điểm đích dị thường, như quả thật là thái cổ mặt đích vị kia cái thế vô cùng. Sở Lưu, nói như thế nào cũng có thể có một chút năng lượng bờ động mới đúng. Ngươi còn không biết ta đích thân phận ba. Lục ý ít nở vờ chuyện vừa chuyện, đột nhiên nói. Đinh Ngôn sửng sốt một chút, tiện đà nhữ không nói. Ngươi có hay không nghĩ, ta thay đổi rất nhiều. Chuẩn xác thuyết, bị ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta đích thời gian, có rất lớn đích bất đồng. Lục Y Ít Nở Vở kế tục nói. Đinh Ngôn hồi tưởng khởi đương sơ tại luân hồi quan trung, lần đầu tiên gặp phải Lục Y Ít Nở Vở thời gian đích tình cảnh. Khi đó đích Lục Y Ít Nở Vở, giống như là hẽ ra giấy trắng, cái gì cũng không biết. Mà hiện tại đích Lục Y Ít Nở Vở, nhưng như là một người khác, biết được chứ hứa rất nhiều đa đích bí văn. Ký ức thức tỉnh. Đinh Ngôn nhìn Lục Y Ít Nở Vở, không nói gì. Ta là trấn ngục đỉnh đích khí linh. Nói trong, Lục Y Ít Nở Vở tay phải bình thân, nhất phương phong cách cổ xưa đích xì ô đỉnh xuất hiện ở tại tay nàng tâm. Chính thị trấn ngục đỉnh. Trấn ngục đỉnh đích phong ấn giải trừ liệu nhất bộ phần có hậu, ta đích ký ức cũng khôi phục liễu một ít. Biết được liệu rất nhiều thượng cổ, trung cổ thời đại đích bí văn. Đang khi nói chuyện Lục Y Ít Nở Vở ngũ chỉ nắm chặt, trong tay đích xì ô đỉnh hư ảnh tiêu thất vô ngân. Ngươi luyện hóa liêu trấn ngục đỉnh lúc, ta vẫn đứng ở của ngươi thức hải thế giới tiêu hóa những này ký ức. Kiến Đinh ngôn nhíu, Lục Y Ít Nở Vở nở nụ cười một chút, nói: Ta chỉ thị khí linh, ngươi không cần lo lắng, ngươi mới là trấn ngục đỉnh đích chủ nhân, ta chỉ năng khống chế trấn ngục đỉnh tự hành hộ chủ. Còn nhớ rõ ngươi độ đại thiên kiếp đích thời gian sao? Khi đó thôi động trấn ngục đỉnh thủ hộ của ngươi, hay ta? Tại Đinh Ngôn tàu thủy quay về kiếp đích thời gian, hắn đích linh hồn yên lặng tới rồi luân hồi thế giới trong. Nếu như điều không phải trấn ngục đỉnh tự hành hộ chủ, hắn đích giờ họ ưu thân đã sớm bị cánh đồng hoang vu cự thú thôn phệ liễu. Khí chi linh, thế nào khả năng? Đinh Ngôn lắc đầu phủ định. Đương nhiên ta tố càn khôn tông thái thượng người già đích thời gian, đã từng chấp trưởng quá tiên khí càn khôn xích, cũng không có cảm giác được khí linh đích tồn tại, liên tiên khí cũng không có khí linh, lẽ nào trấn ngục đỉnh đích phẩm giai bị tiên khí còn muốn cao? Nói rằng ở đây, Đinh Ngôn đích trong mắt hiện lên một tia quang, nhìn chằm chằm Lục Y Ít Nở Vở. Pháp bảo phẩm giai trong dĩ pháp khí tối thứ, cường vũ pháp khí đích linh khí, bởi vì cụ bị linh sáng đích duyên cớ, uy lực viễn siêu pháp khí, mà tiên khí còn lại là một loại khác trình tự đích tồn tại, có thể nói tiên khí thị pháp bảo đích đỉnh, tương đương với các ngươi tán tiên tu luyện đích thứ chi tiết. Lục Y Ít Nở Vở kiên trì đích giải thích nói. Thế nhưng có chút thời gian, đỉnh cũng không ý nghĩa thị tới hạn. Kiến Đinh Ngôn đang nghe, Lục Y Ít Nở Vở liền nói tiếp, rất ít có người biết, tiên khí trên kỳ thực còn có một loại tồn tại, na đó là thánh khí, càn khôn đỉnh, hay thuộc về thánh khí đích một loại. Đinh Ngôn nhíu trầm tư.